bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 0612. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lập Dương trong mắt cái kia ẩn giấu thâm hậu ý mừng lại không có thể tránh được Đông Phương Thiên Gia con mắt. Nhất thời, hắn càng thêm khẳng định trong lòng tâm pháp, không khỏi đối với tên đồ đệ này cảm thấy thất vọng. Đang lúc này, Đoan Mộc Sùng bỗng nhiên đến, một mặt ý cười nói. Đông Phương lão nhi, ta nghe nói Hoàng Lương tiểu tử kia không muốn bái ngươi làm thầy. Đã như vậy, ngươi thẳng thắn đem hắn tặng cho ta làm sao? Ngươi nằm mơ. Đối với Đoan Mộc Sùng thừa dịp cháy nhà hôi của Đông Phương Thiên Gia rất là căm tức. Lão phu tự mình đi thấy hắn, ngay mặt thu hắn làm đồ. Cho rằng chuyện này thất bại, Lật Dương nghe được chính mình sư phụ lại muốn tự mình đi thấy cái kia Hoàng Lương, không khỏi rất là khiếp sợ. Đồng thời, trong lòng càng là tuôn ra một luồng nồng đậm đố kỵ. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì có thể được sư phụ như vậy coi trọng? Hắn hơi suy nghĩ, đối với Đông Phương Thiên Gia nói. Sư phụ, ngươi tự mình đi, không khỏi cũng quá để mắt cái kia Hoàng Lương đi, nếu không, đồ để lại đi một chuyến. Nghe vậy, Đông Phương Thiên Gia thân hình hơi dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn lại. Lập Dương, ngươi quá để sư phụ thất vọng rồi. A, Lập Dương sắc mặt ngẩn người, lập tức sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Hắn biết sư phụ đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Bỏ lại câu nói này, Đông Phương Thiên Gia liền vội vã mà đi, chỉ để lại Lập Dương đứng ở nơi đó sắc mặt một trận biến ảo chập chờn. Lập Dương a, ở sư phụ ngươi trước mặt sái kế vặt sẽ chỉ làm hắn đối với ngươi thất vọng. Sau đó không muốn làm tiếp chuyện ngu xuẩn như vậy. Đoan Mộc Sùng đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý tứ sâu xa nói. Tống Nhiên ba người ra đệ tử tinh anh khu vực liền chuẩn bị từng người rời đi. Nhưng ngay ở này vẫn là một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Hoàng Lương tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Bóng người loáng một cái, ba người liền hiện thân trước có thêm tên lão giả áo bào trắng. Tống Nhiên hơi sững sờ, có chút kỳ quái nhìn lão giả trước mắt. Tiền bối ngài là. Xin chào Đông Phương trưởng lão. Một bên cô Tả Hoa Vũ nhưng là đi đầu một bước hướng về ông lão hành lễ. Hóa ra là cô Tả nha đầu a, không cần đa lễ. Đông Phương Thiên Gia tùy ý nhấc lên tay, đem cô Tả Hoa Vũ nâng dậy. Thanh Vi môn trưởng lão rất nhiều. Có ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, tinh anh trưởng lão, cùng với địa vị nhiên thái thượng trưởng lão. Vị lão giả này tuy rằng khắp toàn thân không có một tia khí tức tiết ra, nhưng cho Tống Nhiên cảm giác nhưng rất lợi hại, hẳn là đại cấp bậc tông sư võ giả. Như vậy thân phận của hắn liền vô cùng sống động. Đồng thời Tống Nhiên còn có chút bất ngờ, cô Tả Hoa Vũ cùng thái thượng trưởng lão nhận thức, xem ra thân phận của nàng cũng không đơn giản. Duân sư huynh, Hoàng sư đệ, vị này chính là chúng ta Thanh Vi môn thái thượng trưởng lão, Đông Phương Thiên Gia trưởng lão. Cô Tả Hoa Vũ ở sau khi đứng dậy, nhưng là thế Tống Nhiên hai người giới thiệu. Duân Chính Dương vừa nghe, vội vã khom người dưới bái, thần thái cực kỳ cung kính. Tống Nhiên thầm kêu một tiếng, quả nhiên, cũng mau mau khom người hành lễ. Đông Phương Thiên Gia tùy ý phất tay một cái, ra hiệu đại gia đều không cần đa lễ. Sau đó hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Hoàng tiểu tử, lão phu dự định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Tống Nhiên hơi sững sờ, thái thượng trưởng lão muốn thu ta làm đồ đệ. Phải biết, thái thượng trưởng lão ở Thanh Vi môn địa vị nhiên. Cho dù trưởng môn đối với này quần thái thượng trưởng lão đều cực kỳ tôn kính. Người kia nếu như bị thái thượng trưởng lão thu làm đồ đệ, như vậy hắn ở Thanh Vi môn bên trong cũng có thể thu được người nhất đẳng địa vị. Mà đứng ở một bên Duân Chính Dương cùng cô Tả Hoa Vũ thì lại biểu hiện không giống. Duân Chính Dương là một mặt ước ao, mơ hồ còn có mấy phần đố kỵ. Còn cô Tả Hoa Vũ thì lại hơi có chút kinh ngạc, nhưng một mực không có đố kỵ, cũng không có ước ao. Lão phu một đời tinh tu kiếm đạo, ngươi còn nhỏ tuổi liền tu ra kiếm ý. Toàn bộ tông môn, ngoại trừ lão phu ở ngoài, cũng không người nào có thể làm sư phụ của ngươi. ngươi có nguyện ý hay không bái ta thầy ta? Đông Phương Thiên Gia hỏi lần nữa. Tống Nhiên không có lập tức đáp ứng. Trong lòng nhanh chóng tính toán được mất. Hắn thứ hai nhiệm vụ là làm Thanh Vi môn trưởng môn. Còn đối với Thanh Vi môn trưởng môn, Thái Thượng trưởng lão cực kỳ có lời quyền. Nếu như lại cách này Đông Phương Thiên Gia sư phụ, khi chiếm được hắn chống đỡ, sau đó hắn muốn trở thành Thanh Vi môn trưởng môn nhất định sẽ dễ dàng không ít. Huống chi đối phương càng là có thể so với kim đan cao thủ đại tông sư, bái ông ta làm thầy cũng không mất mặt. Liền, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống Đông Phương Thiên Gia trước mặt, cung cung kính kính dập đầu 9 cái. Hắn khái rất dùng sức, đồng thời không dùng chân khí hộ thể. Bởi vậy, khái xong 9 cái đầu sau, trên trán của hắn lại có thêm một tầng thanh hồng vẻ. Độ nhi Hoàng Lương gặp sư phụ. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Thiên Gia mặt âm trầm sắc đột nhiên xuất hiện nụ cười, cười vang nói. Ha ha, ta Độ nhi ngoan mau đứng lên. Đang khi nói chuyện, nhưng là tự mình duỗi ra song tay nắm lấy Tống Nhiên cánh tay đem hắn cho phủ lên. Đa tạ sư phụ. Tống Nhiên lại nói. Độ nhi ngoan cùng sư phụ đến. Chỉ thấy Đông Phương Thiên Gia tiện tay phất một cái, thì có một luồng ôn hòa sức mạnh đem Tống Nhiên nâng lên. Sau đó cùng Đông Phương Thiên Gia đồng thời bắn ra. Trong chớp mắt, liền biến mất ở Duân Chính Dương cùng cô Tả Hoa Vũ trước mặt. Hoàng sư đệ thực sự là số may. Nhìn thấy đã biến mất không còn tăm hơi hình bóng Tống Nhiên, Duân Chính Dương không nhịn được thở dài nói. Duân sư huynh cáo từ. Cô Tả Hoa Vũ không có nói tiếp, mà là nhàn nhạt nói với Duân Chính Dương cú, liền nhẹ nhàng đi. Tông môn trong cấm địa bên trong tiểu thế giới. Đông Phương Thiên Gia sau đó vung lên Tống Nhiên bên ngoài cơ thể ôn hòa sức mạnh hãy cùng tản đi. Cảm thụ cực kỳ nồng nặc thiên địa nguyên khí, Tống Nhiên không nhịn được nói. Sư phụ, đây là nơi nào? Đông Phương Thiên Gia cười ha ha nói. Đây là tông môn tiểu thế giới. Nơi này thiên địa nguyên khí chí ít là ngoại giới 50 lần. Ở đây tu hành một ngày, có thể vượt qua ngoại giới 10 ngày còn chưa hết. Thực sự là chỗ tốt. Tống Nhiên gật gù, có chút cảm thán nói. Thật là tốt địa phương. Chỉ có điều, tiểu thế giới này phun ra nuốt vào linh khí lượng có hạn. Không thể để cho càng nhiều người đi vào tu luyện. Được rồi, ngươi đi theo ta. Rất nhanh, ở Đông Phương Thiên Gia dẫn sắt đi, Tống Nhiên đi tới một tòa đơn sơ giữa sân. Nơi này chính là Đông Phương Thiên Gia nơi ở. Đồng thời trong sân còn ngồi một áo bào đen ông lão chính thảnh thơi uống trà. Bỗng nhiên Đông Phương Thiên Gia trong lòng hơi động, chỉ vào cái kia áo bào đen ông lão nói. Ngoan đồ đệ, sư phụ giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là ngươi Đoan Mộc sư thúc, cũng là chúng ta Thanh Vi môn Thái Thượng trưởng lão. Xin chào Đoan Mộc sư thúc. Tống Nhiên mau tới tiến lên lễ. Đáng tiếc, ngươi vốn nên là đồ đệ của lão phu, đáng tiếc bị Đông Phương Thiên Gia lão già kia cho cướp đi. Đoan Mộc Sùng trên mặt mang theo tiếc hận nói. Đoan Mộc lão nhi, đồ đệ của ta đều cho ngươi hành lễ. Ngươi cách này làm trưởng bối, chẳng lẽ không nên cho điểm lễ ra mắt sao? Một bên Đông Phương Thiên Gia một mặt giả dối nói. Đoan Mộc Sùng rất tán thành gật gù. Hừm, xác thực nên cho lễ ra mắt. Đồ đệ của ta ánh mắt rất cao, ngươi có thể không nên tùy tiện nắm chút sách nát ngoạn ý đến qua loa lấy lệ hắn. Đông Phương Thiên Gia lần thứ hai nói bổ sung. Hừ, ta Đoan Mộc Sùng lấy ra đồ vật há có thể sai biệt. Hoàng tiểu tử, này túi linh tinh cùng với chuôi này thất phẩm linh khí ngươi liền thu đi. Đang khi nói chuyện, Đoan Mộc Sùng từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một trang có mấy chục viên linh tinh túi vải cùng với một thanh hỏa hồng trường kiếm đưa cho Tống Nhiên. Đoan Mộc sư thúc này quá quý trọng, đệ tử không thể nhận. Tống Nhiên từ chối nói. Ngoan đồ đệ, nếu là ngươi Đoan Mộc sư thúc cho, liền mau mau nhận lấy, còn không mau cảm ơn ngươi Đoan Mộc sư thúc. Một bên Đông Phương Thiên Gia thúc giục. Vâng, cảm ơn Đoan Mộc sư thúc. Tống Nhiên tiếp nhận linh tinh cùng trường kiếm, mắt lộ ra cảm kích nói. Đang lúc này, Đoan Mộc Sùng cân nhắc nhìn Đông Phương Thiên Gia nói. Đông Phương lão nhi, ta cái này làm sư thúc đều đưa lễ, ngươi cái này làm sư phụ không thể không tặng lễ chứ. Hơn nữa, lễ vật không thể so sánh ta đưa kém, bằng không ta sẽ xem thường ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0613. Thánh Vũ học viện. Đông Phương Thiên Gia nụ cười hơi ngưng lại. Nhất thời rõ ràng. Này Đoan Mộc Sùng đào cách khanh chờ hắn khiêu đây. So với thất phẩm linh khí quý giá. Chẳng phải là muốn đưa bát phẩm linh khí. Mà bát phẩm linh khí, hắn liền chỉ có một kiện, chính là hắn thiếp thân linh khí Thiên Gia kiếm. Kiếm này chính là nhân tộc tên đúc kiếm đại sư U Trì Tử luyện chế. Vì đúc thành kiếm này, lúc trước hắn hầu như tiêu hao hết thảy tích trữ. Bây giờ, kiếm này đã theo hắn hơn 30 năm. Có thể nói đã có cảm tình. Tuy nói, ở Thu Tống Nhiên làm đồ đệ hậu, hắn liền dự định trong tương lai đem Thiên Gia kiếm truyền cho hắn. Nhưng một ngày kia e sợ đến 10 năm sau này. Nhưng hiện tại ở Đoan Mộc Sùng sỉ nhục dưới, hắn nhưng không được không đem kiếm này truyền cho Tống Nhiên. Bởi vậy, hắn cảm thấy vô cùng không muốn. Đau lòng nỗi nhớ nhà đau, hắn nhưng không muốn ở Đoan Mộc Sùng trước mặt làm mất đi mặt mũi. Giương tay vồ một cái. Một thanh bích lục ấm ánh. Lóng lánh từng tia băng quang đẹp đẽ trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngoan Đổ Nhi. Chuôi này Thiên Gia kiếm đã theo sư phụ hơn 30 năm. Hôm nay, sư phụ liền đem nó tặng đưa cho ngươi. Ngươi cũng không nên phụ lòng nó tên tuổi. Nhìn thấy Đông Phương Thiên Gia đau đầu dáng dấp, Tống Nhiên không có đưa tay đón. Huống chi, thanh kiếm này lấy sư phụ tên mệnh danh. Có thể thấy được hắn đối với kiếm này yêu thích. Vì vậy nói, quân tử không đoạt người yêu. Sư phụ kiếm này ngươi vẫn là thu hồi đi. Thấy Tống Nhiên như vậy thức thời, Đông Phương Thiên Gia đối với hắn yêu thích lại nhiều hơn mấy phần. Trong lòng thịt đau đúng là giảm thiểu rất nhiều. Sư phụ đưa cho ngươi, ngươi liền cầm. Lại nói, đến sư phụ tầng thứ này, có kiếm không có kiếm ảnh hưởng đã không lớn. Hơi do dự, Tống Nhiên đưa tay nắm quá Thiên Gia kiếm, theo bản năng đem một tia chân khí đưa vào trong đó. Vù, vù, nhất thời. Một trận réo sắt kiếm reo vang lên. Đồng thời, một luồng xinh đẹp kinh tâm động phách hào quang từ trên thân kiếm bốc lên. Gần giống như vì là chỉnh thanh kiếm gia tăng rồi một tầng bảo quang. Sán lạn mà lóa mắt. Càng làm cho Tống Nhiên cảm thấy khó mà tin nổi chính là nắm tại trên chuôi kiếm tay còn cảm ứng được đến từ kiếm bên trong một luồng năng lượng mạnh mẽ. Chỉ cần hắn tùy ý vung lên, liền có thể phát huy ra bản thân mấy chục lần công kích. Hảo kiếm a! Nhất thời, hắn không nhịn được cảm thán. Đông Phương Thiên Gia rất tán thành gật gù. Tự nhiên là hảo kiếm. Một bên Đoan Mộc Sùng thì lại cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới Đông Phương Thiên Gia thật đem thanh kiếm này truyền cho Tống Nhiên. Bỗng nhiên Tống Nhiên nâng Thiên Gia kiếm đối với Đông Phương Thiên Gia đạo. Sư phụ, Đổ Nhi có cái thỉnh cầu nho nhỏ, rằng Đổ Nhi tu vi hiện tại còn thấp. Thanh kiếm này nhưng quá mức lợi hại. Nếu như hiện tại Đổ Nhi liền thu được kiếm này, e sợ sau này sẽ làm Đổ Nhi sản sinh tính ỉ lại. Vì lẽ đó, Đổ Nhi muốn mời sư phụ giúp ta bảo quản kiếm này. Chờ Đổ Nhi tu vi tăng lên, sư phụ sẽ đem kiếm này trả lại ta khỏi không? Đông Phương Thiên Gia sững sờ. Lập tức liền cao giọng cười to lên. Cảm giác mình cái này tân thu đồ đệ thực sự quá hiểu chuyện. Trong lòng này điểm không bỏ đi là khi nghe đến Tống Nhiên lời nói này hậu tan theo mây khói. Đổ Nhi ngoan. Ngươi có lo lắng là đúng. Có điều, sư phụ có biện pháp. Sư phụ có thể đem kiếm này uy năng phong ấn phần lớn. Như vậy, ngươi liền không cần lo lắng sẽ đối với hắn sản sinh ỉ lại. Vẫn là không ổn. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Sư phụ, Đổ Nhi kỳ thực còn có cái lý do. Bát phẩm linh khí chính là báu vật. Nếu như Đổ Nhi đạt được kiếm này, không thể nghi ngờ đứa nhỏ giấu trong lòng báu vật đi lại ở phố xá sầm uất, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số đỏ mắt người chú ý. thậm chí còn sẽ vì Đỗ Nhi mang đến tai nạn. Hiện tại, Đỗ Nhi vẫn không có năng lực tự vệ. Kính xin sư phụ giúp Đỗ Nhi bảo quản kiếm này. Ngạch, nghe được Tống Nhiên giải thích, Đông Phương Thiên Gia nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Đồng thời cũng rõ ràng Tống Nhiên dụng tâm lương khổ. Một mặt vui mừng nói, cũng được, nếu ngươi như vậy kiên trì, sư phụ liền tạm thời thế ngươi thu. Đa tạ sư phụ. Tống Nhiên cảm kích nói. Một bên Đoan Mộc Sùng nhìn thấy sư tử Đồ Hiếu tình cảnh này nhưng khá là ăn vị. Trong lòng càng là hối hận. Sớm biết như vậy, liền không nên bởi vì vài món linh khí đem cái này tốt một Đồ Nhi cho từ bỏ. Đông Phương Lão Nhi, Hoàng Tiểu Tử, Lão Phu đột nhiên nhớ lại còn có chuyện quan trọng, liền không lưu lại cáo từ. Nhìn thấy phiền muộn rời đi Đoan Mộc Sùng, Đông Phương Thiên Gia nhưng không nhịn được đắc ý cười to lên. Nhưng là biết lão già này ăn vị, chính là thứ tốt cần cùng người khác chia sẻ, mới sẽ càng có cảm giác thành công. Liền, Đông Phương Thiên Gia đem hai người tranh cướp đồ đệ, lại tới hắn lấy ba cái thất phẩm linh khí hối lộ Đoan Mộc Sùng để hắn từ bỏ cùng hắn tranh đồ đệ quá trình cho giảng tố một lần. Tống Nhiên nghe xong nhưng cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới Đông Phương Thiên Gia vì thu hắn làm đồ lại trả giá như thế đại đánh đổi. Không khỏi rất là cảm động. Lần thứ hai hướng về hắn cúi đầu. Đỗ Nhi có tài cán gì lại có thể làm cho sư phụ như vậy coi trọng. Đỗ Nhi ngoan ngươi cũng không thể tự ti. Còn nhỏ tuổi liền ngưng luyện ra kiếm ý. Tuyệt đối là trăm năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Bắt đầu từ ngày mai, sư phụ sẽ đem một đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Tống Nhiên gật đầu liên tục. Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi nhất định sẽ bớt nóng vội, không cho sư phụ mất mặt. Đông Phương Thiên Gia thỏa mãn gật gù. Nơ rất tốt, sư phụ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đúng rồi, chai này thối thể đan ngươi lấy về. Mỗi quá ba ngày liền dùng một hạt. 10 hạt hậu, liền có thể thanh trừ bên trong cơ thể ngươi 9 phần 10 tạp chất. Tạ ơn sư phụ. Tống Nhiên lần thứ hai cảm kích nói. Thối thể đan giá cả có thể không thấp. 50.000 lượng bạc một viên. Bình đan dược này tổng cộng có 10 viên. Tương đương với 50 vạn lạng. Rời đi cấm địa tiểu thế giới, Tống Nhiên liền chuẩn bị trở về nội môn, nhưng có một người tiến lên đón. Xin chào Tư Không sư huynh. Tư Không Mục vung vung tay. Không cần đa lễ, đi theo ta, trưởng môn muốn gặp ngươi. Phải, Tống Nhiên trong lòng rùng mình, vội vã đáp lại. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên theo Tư Không Mục đi tới một tòa đại điện. Đại điện cổ điển cao to, đứng trước điện thì có một luồng mãnh liệt lịch sử cảm phả vào mặt. Tống Nhiên đi tới Thanh Vi môn hậu xem qua không ít tạp thư. Biết tòa này trưởng môn đại điện đã có hơn 300 năm lịch sử. Trong đại điện địa vị cao nhất, bưng tên nam tử áo bào xanh. Đối phương mọc ra một tấm uy nghiêm mặt chữ quốc. Một đôi mắt trừ đại mà sáng sủa, làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đệ tử Hoàng Lương gặp trưởng môn. Tống Nhiên khom người dưới bái. Này Thanh Vi môn trưởng môn gọi Trần Duyên Sơn. Một thân tu vi đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, cũng chính là kim đan hậu kỳ. Cho dù Tống Nhiên đem ẩn giấu tu vi thả ra ngoài, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không cần đa lễ, tiến lên tự thoại. Phải, Tống Nhiên đàng hoàng đi tới. Hừm, quả nhiên có được là một nhân tài, chẳng trách Đông Phương trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão đều cướp thu ngươi làm đồ đệ. Trần Duyên Sơn mặt mỉm cười nói. Đệ tử không dám. Trần Duyên Sơn trầm ngâm đạo. Hôm nay gọi ngươi tới là vì là một chuyện. Khoảng thời gian này ngươi nhất định phải hảo hảo tùy tùng Đông Phương trưởng lão học tập. Bởi vì, ở 2 tháng hậu, bản tỏa đem ngươi đưa song Thánh Vũ học viện đi. Thánh Vũ học viện hầu như hội tụ nhân tộc hết thảy thiếu niên thiên tài. Càng ủng có loài người tốt nhất tài nguyên. Ngươi đi nơi nào mới có thể trưởng thành càng nhanh hơn. Hy vọng ngươi không muốn phụ lòng tông môn vọng. Thánh Vũ học viện. Tống Nhiên không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn nhớ tới, dựa theo nguyên lai tình tiết phát triển, Ninh Mặc Tằng gia nhập Quá Thánh Vũ học viện, cũng ở trong học viện hiển lộ tài năng, cuối cùng bị học viện cao tầng coi trọng, đại lực bồi dưỡng, cuối cùng thành là nhân tộc trẻ trung nhất võ thánh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0614. Yêu nghiệt giống như thiên phú. Trưởng môn đại điện, Trần Duyên Sơn thanh âm vang lên. Thánh Vũ học viện chỉ đang làm người tộc bồi dưỡng được võ thánh. Viện trưởng do Hảo Thiên Minh minh chủ đảm nhiệm. Phó viện trưởng có 5 người phân biệt là Thiên Long Môn, Thiên Hổ Môn, Thiên Tượng Môn môn chủ, cùng với Đại Long Kiếm Tôn cùng Hoàng Mơ Tiên Cô. Hảo Thiên Minh minh chủ một thân tu vi đã đạt đến võ thánh đỉnh cao, chính là nhân tộc đệ nhị cao thủ. Thiên Long, Thiên Hổ, Thiên Tượng ba môn môn chủ nắm giữ võ thánh hậu kỳ thực lực, còn Đại Long Kiếm Tôn cũng là võ thánh hậu kỳ. Hoàng Mơ Tiên Cô hơi yếu, chính là võ thánh trung kỳ. Nghe được Trần Duyên Sơn giải thích, Tống Nhiên trong lòng không khỏi rùng mình. Một học viện lại hội tụ 6 vị võ thánh, có thể thấy được Thánh Vũ học viện có bao nhiêu ma cường hãn. Chỉ nghe Trần Duyên Sơn tiếp tục nói, Thánh Vũ học viện ở vào Thánh Linh Đảo bên trên. Thánh Linh Đảo tuy rằng chỉ là một hòn đảo, nhưng diện tích nhưng cực kỳ rộng lớn, so với chúng ta Thanh Vi Môn thống lĩnh ba châu đại địa còn muốn lớn hơn mấy lần. Đồng thời này đảo bốn phía hoàn hải, bên trong học viện thiết trí loại cỡ lớn tổ linh trận, đem trong biển rộng linh khí cuồn cuộn không ngừng hấp thụ lại đây, cung lấy học viện học viên tu luyện. Vì lẽ đó, Thánh Vũ học viện tiêu chuẩn cực kỳ quý giá. Ta Thanh Vi Môn trên dưới cũng có điều mới 15 nhập học tiêu chuẩn. Tống Nhiên trong lòng hơi động. Lần này tông môn đại tỷ đấu chính là vì chọn tuyển học viện tiêu chuẩn. Trần Duyên Sơn gật gù. Ngươi phản ứng đúng là rất nhanh. Ngoại môn, nội môn, tinh anh từng người thu được 3 cái tiêu chuẩn. Đệ tử nòng cốt thu được 6 cái tiêu chuẩn. Có điều các ngươi thu được tiêu chuẩn liền không có nghĩa là có thể trở thành là Thánh Vũ học viện học viên. Nghe vậy Tống Nhiên không khỏi nghi hoặc nhìn Trần Duyên Sơn. Đối phương tiếp tục nói, ở trên đại lục có trực tiếp đi về Thánh Linh Đảo truyền tống trận. Thế nhưng, các học viên nhập học nhưng không thể thông qua truyền tống trận quá khứ. Đến thời điểm hết thầy chuẩn học viên đều sẽ ở Hải Châu hội tụ. Sau đó cộng đồng tỏa thuyền ra biển. Đại hải có thể không thể so lục địa. Tràn đầy bất ngờ biến cố. Huống chi, trong biển rộng nắm giữ lượng lớn loại cỡ lớn yêu thú. Các ngươi đám này học viên, có thể có một nửa có thể thuận lợi đạt đến, cũng đã không sai. Được rồi, chuyện này liền nói tới chỗ này, đây là bản tỏa đưa cho ngươi một cái lễ vật. Đi xuống đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Trần Duyên Sơn tiện tay vung lên, thì có một cái mỏng manh giáp y bay xuống trước mặt hắn. Tống Nhiên tham tay nắm lấy giáp y, chỉ cảm thấy giáp y cực kỳ mềm mại, càng lộ ra từng tia một mát mẻ. Trần Duyên Sơn giải thích, đây là ngũ phẩm yêu thú băng ngọc vương tàm thổ chi tia chế thành. Có cái này giáp y, chí ít có thể trung hòa cấp độ tông sư 9 phần 10 sức mạnh. Tạ trưởng môn, Tống Nhiên bái tạ hậu mới chậm rãi lui ra đại điện. Sáng sớm hôm sau Tống Nhiên rất sớm đi tới trong cấm địa tiểu thế giới. Bái kiến sư phụ, Tống Nhiên khom người hướng Đông Phương Thiên Gia hành lễ, thần thái cực kỳ cung kính. Đông Phương Thiên Gia gật gù, ném cho Tống Nhiên một thanh kiếm gỗ. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là quay về không khí phách 10 vạn thứ. Chọn 10 vạn thứ. Đâm 10 vạn thứ. Nhớ kỹ, không có thể sử dụng chân khí. Trên đường không thể hơi dừng lại một chút. Phải. Tống Nhiên cầm lấy kiếm gỗ, liền đi tới đất trống nơi thật lòng quay về không khí phách. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần. Nhìn Tống Nhiên cẩn thận tỉ mỉ chấp hành hắn mệnh lệnh, Đông Phương Thiên Gia rất là cao hứng. Trước 500 lần, Tống Nhiên đều không có cái gì cảm giác. Dù sao hắn trải qua 9 tầng luyện thể, thân thể đã tu luyện được cực sự mạnh mẽ. Nhưng từ 500 lần bắt đầu, hắn liền cảm giác trong tay kiếm gỗ tựa hồ trầm trọng chút. 600 lần, 700 lần, 1000 lần. Theo vung kiếm động tác càng ngày càng nhiều, Tống Nhiên phát hiện trong tay kiếm gỗ càng ngày càng nặng. Cùng lúc đó, cánh tay bắp thịt có thêm như vậy một tia bùn rùn. Ở hắn vung kiếm 3.000 thứ hậu, hắn cảm giác kiếm gỗ trọng lượng chí ít tăng trưởng mấy lần. Cánh tay bắp thịt càng ngày càng bùn rùn. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Sư phụ để ta như vậy không có chút ý nghĩa nào chém vào. Khẳng định có dụng ý của hắn vị trí. Lẽ nào, hắn ở rèn luyện ta xuất kiếm bản năng cùng quán tính. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên đã vung kiếm 6.000 thứ. Hầu như duy trì 1 giây 100 lần dáng vẻ. Nhưng phải hoàn thành 10 vạn thứ phách kiếm động tác. 10 vạn thứ chọn kiếm cùng với 10 vạn thứ đâm kiếm động tác chẳng phải là muốn 30 tiếng. Mà sư phụ cho hắn mệnh lệnh là một ngày. Một ngày 24 tiếng, nếu như dựa theo hiện tại tần suất, phải hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là muốn vượt qua 6 tiếng. Liền Tống Nhiên tăng nhanh phách kiếm tốc độ. Phách kiếm 1 vạn lần. Tống Nhiên cảm giác trong tay kiếm gỗ vừa nặng mấy lần. Vung kiếm cánh tay phải càng là chua mềm dẻo không được. Không đúng. Tống Nhiên trong lòng bỗng nhiên có thêm một tia hoài nghi. Dựa theo dưới tình huống này đi. Không cần nói hoàn thành 3 cái động tác. E sợ hoàn thành động tác thứ nhất cũng khó khăn. Nghĩ tới đây Tống Nhiên không khỏi như có ngộ ra bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp. Theo hắn thử nghiệm. Hắn phát hiện đem hô hấp duy trì cùng vung kiếm tần số tương đồng sẽ trở nên ung dung không ít. Liền Tống Nhiên vung kiếm động tác tăng trưởng hơn 2 lần. Thế nhưng, ở lại quá 3 vạn thứ hậu, hắn phát hiện, cho dù hô hấp cùng vung kiếm động tác tần suất tương đương, cánh tay của hắn vẫn không thể chịu đựng không ngừng vung kiếm động tác. Liền, hắn lại một lần suy tư lên. Mỗi một lần vung kiếm đều sẽ sản sinh sức mạnh. Lực tác dụng đều là lẫn nhau. Cũng chính là mỗi một lần vung kiếm, cánh tay hắn trên bắp thịt đều sẽ phải chịu tác dụng ngược lại lực xung kích. Nếu như có thể vận dụng chân khí, cũng có thể dùng chân khí hóa giải tác dụng ngược lại lực. Hiện tại, nhưng không có thể sử dụng chân khí, như vậy nên làm gì mới có thể hóa giải đây? Cái vấn đề khó khăn này cũng không có quấy nhiễu Tống Nhiên hồi lâu, rất nhanh, hắn đã nghĩ đến biện pháp. Có thể thông qua bắp thịt rung động, đem vung kiếm tác dụng ngược lại lực hóa giải. Liên tục tiến hành mấy lần thử nghiệm, Tống Nhiên đã có thể hoàn thành hóa giải vung kiếm mang đến tác dụng ngược lại lực. Liền, hắn vung kiếm động tác càng ngày càng nhẹ nhàng. 50.000 thứ, 60.000 thứ, 70.000 thứ, 10 vạn thứ. Rốt cục Tống Nhiên hoàn thành phách kiếm động tác, mà biến thành thời gian có điều 7 tiếng nhiều điểm. Chỉ cần mặt khác 2 cái động tác suy trì như vậy tiết tấu, không khó hoàn thành nhiệm vụ. Mà ở một bên Đông Phương Thiên Gia đã kinh biến đến mức dị thải liên tục. Chính hắn một tân thu đồ đệ thực sự quá mức yêu nghiệt. Lại như thế nhanh liền lĩnh ngộ được dụng ý của hắn vị trí. Tống Nhiên kiếm thế biến đổi, do phách vì là chọn. Phách dựa vào chính là cánh tay sức mạnh, như vậy chọn, liền cần phần eo sức mạnh làm phụ trợ. Hô hấp tần suất, bắp thịt rung động. Có điều mấy ngàn lần Tống Nhiên lại một lần tìm tòi ra động tác này hoàn mỹ tiết tấu. Chọn kiếm 10 vạn thứ Tống Nhiên chỉ bỏ ra 6 tiếng nhiều điểm. Sau đó chính là đâm động tác này không ngừng cần cánh tay cùng phần eo sức mạnh còn cần chân sức mạnh. Nếu như là người bình thường hay là rất khó đem 3 cái điểm sức mạnh điều đến một tiết tấu trên. Nhưng Tống Nhiên vốn là có cực kỳ cao thâm kiếm đạo tu vi. Vì lẽ đó, tương tự mấy ngàn lần, hắn liền nắm giữ hoàn mỹ gai kiếm tiết tấu. Đâm kiếm động tác, hắn chỉ dùng 5 tiếng liền hoàn thành. Đối với này, Đông Phương Thiên Gia chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Phải biết, hắn lúc trước dòng giã dùng 1 tháng mới tìm tòi ra hoàn mỹ tiết tấu. Nhưng Tống Nhiên chỉ dùng 1 ngày thiên phú như thế, chẳng trách có thể ở đây chờ tuổi tác lính ngộ kiếm ý. Nhất thời Đông Phương Thiên Gia càng xem Tống Nhiên, liền càng cảm thấy yêu thích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới, chương 0615. Trên trời dưới đất, cấm địa trong tiểu thế giới. Sư phụ, phách chọn, đâm 3 cái động tác, ta đã hoàn thành, ngài còn có cái gì chỉ thị? thu hồi kiếm gỗ, Tống Nhiên hướng Đông Phương Thiên Gia xin chỉ thị. Đông Phương Thiên Gia mỉm cười hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. Trước tiên lại đây uống một ngụm trà. Vâng. Tống Nhiên đi tới trước bàn đá ngồi xuống, Đông Phương Thiên Gia tự mình cầm lấy chén trà cho hắn đổ đầy. Uống đi. Đa tạ sư phụ. Nước trà bích lục mùi thơm ngát, quang ngửi mùi vị này liền khiến cho người tinh thần chấn động. Uống một hớp đi nước trà trong chén. Tống Nhiên biết vậy nên một luồng mát mẻ khí tức từ hắn vị bộ tản ra. Trong nháy mắt đến toàn thân. Làm cho cả người hắn đều trở nên tinh thần thoải mái lên. Liền ngay cả trên thân thể uể oải cũng không cánh mà bay. Sư phụ, này trà. Đông Phương Thiên Gia mỉm cười gật gù. Trà này chính là lấy ngộ đạo thụ một mảnh lá cây phao. Dùng để uống hậu. Có thể tăng cường thân thể cùng bên trong đất trời độ khớp. Còn có thể tăng cường thể chất. Loại bỏ mệt nhọc. Đến, lại ầm một chén. Tiếp đó, Đông Phương Thiên Gia lại vì là Tống Nhiên đổ đầy. Tống Nhiên lần nữa nói tạ hậu. Cầm lấy chén trà lại uống một hơi cạn sạch. Loại cảm giác đó lần thứ hai đến. Trong lúc mơ hồ. Hắn có loại ảo giác. Vùng thế giới này tựa hồ đối với hắn nhiều hơn mấy phần thân cận. Nhất thời. Trong lòng hắn không khỏi đối với Đông Phương Thiên Gia thêm nữa mấy phần cảm kích. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi đi. Vâng, sư phụ. Trở lại trong phòng, Tống Nhiên liền ngồi khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện. Hắn liền sợ hết hồn. Phát hiện thân thể của hắn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Lôi kéo bốn phía thiên địa linh khí hướng về trong cơ thể vọt tới. Trong nháy mắt liền nhồi vào trong cơ thể hắn kinh mạch. Trong sân Đông Phương Thiên Gia tự có cảm giác. Đột nhiên quay đầu hướng về Tống Nhiên vị trí gian phòng xem ra. Lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, tu luyện thì linh khí phun ra nuốt vào lượng lại lớn như vậy, thật là không bình thường. Trong phòng, Tống Nhiên vội vã đóng toàn thân lỗ chân lông, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể linh khí. Một chu thiên hạ xuống. Không ngừng hắn đan điền bị chân khí nhồi vào. Liền ngay cả gần trăm khiếu huyệt cũng tràn ngập chân khí. Mà trong kinh mạch nhưng còn sót lại không ít chân khí. Khó có thể chứa đựng. Nói cách khác, hắn đã đạt đến luyện khí 6 tầng đỉnh cao. Nên đột phá. Tống Nhiên tâm thần dùng mình thao túng chân khí hướng về luyện khí 7 tầng xung kích. 3, 3, 3. Trong cơ thể liên tiếp nổ vang vang lên. Mấy hô hấp. Mấy cái khiếu huyệt liền bị mở ra. Chân khí bên trong kinh mạch cấp tốc tràn vào trong đó. Đem điền đến tràn đầy. Đồng thời cũng mang ý nghĩa Tống Nhiên tu vi chính thức bước vào luyện khí 7 tầng. Trở lại. Đột phá luyện khí 7 tầng hậu. Tống Nhiên phát hiện. Hắn cũng không có thiếu dư lực. Thẳng thắn thừa thế xông lên. Tiếp tục thao túng chân khí hướng về thứ 8 từ vượt cửa ải. Một canh giờ hậu. Tầng thứ 8 khiếu huyệt toàn bộ bị xông ra. Ở Tống Nhiên trong cơ thể hình thành một tân tuần hoàn. Mà tu vi của hắn cũng theo lên cấp đến tầng thứ 8. Thân thể không có nửa điểm không khỏe. Kinh mạch cũng còn có thể chịu đựng. Tống Nhiên dám khẳng định. Coi như hắn tiếp tục xung kích tầng thứ 9. Nên cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Thao túng chân khí rèn luyện thân thể. Kinh mạch. Xương cốt. Bắp thịt thậm chí ngũ tạng lục phủ. Hay là dùng để uống võ đạo trà. Tống Nhiên cảm giác chân khí của hắn có rất lớn linh tính. Hoàn toàn không có chân khí tăng vọt hậu loại kia không thể hoàn toàn điều khiển cảm giác. Hai canh giờ hậu Tống Nhiên tinh thần thoải mái đi ra khỏi phòng. Đông Phương Thiên Gia vẫn ngồi ở trong sân trước bàn đá uống trà. Khi thấy Tống Nhiên, hắn mắt trừ không khỏi sáng ngời. Nhưng lập tức sắc mặt nhưng là chìm xuống. Hắn không nghĩ tới. Tống Nhiên ở này ngăn ngắn mấy cái canh giờ bên trong thậm chí ngay cả tục đột phá hai cái cảnh giới. Nhưng ngay lúc đó, trên mặt hắn liền lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Chính hắn một độ nhi mặc dù ngay cả tục đột phá hai cái cảnh giới. Theo lý thuyết nên khí tức bất ổn. Nhưng lại thiên. Hơi thở của hắn nhưng đặc biệt trầm ổn. Liền. hắn vẫy tay ra hiệu Tống Nhiên đến bên cạnh hắn đến. Một phen điều tra, phát hiện mình tên đồ đệ này một thân tu vi cực kỳ vững chắc. Điều này làm cho hắn lại là vui mừng vừa khiếp sợ. Liền phá hai cái cảnh giới, tu vi còn có thể như vậy vững chắc. Có thể thấy chính hắn một đồ đệ căn cơ rất dày nặng, không phải người thường có thể sánh ngang. Được rồi, hôm nay nhiệm vụ của ngươi là phách kiếm 30 vạn lần, chọn kiếm 30 vạn lần, đâm kiếm 30 vạn lần. Tương tự, trên đường không thể dừng lại, hoàn thành thời gian 12 canh giờ. Vốn là Đông Phương Thiên Gia chỉ muốn để Tống Nhiên phách chọn đâm từng người 20 vạn lần. Nhưng nghĩ tới, tên đồ đệ này quá mức yêu nghiệt, không thể lấy người thường mà nói. Phải, Tống Nhiên lần thứ hai cầm lấy kiếm gỗ quay về không khí bắt đầu bổ chém. Tu vi tăng lên hai cái cấp độ, thân thể cường độ cũng tương ứng tăng trưởng không ít. Vì lẽ đó, hắn phách kiếm tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi. Có điều, muốn ở 12 canh giờ hoàn thành ba cái động tác từng người 30 vạn lần, vẫn thời gian không đủ. Liền Tống Nhiên bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tăng lên động tác tốc độ, tần suất, vẫn là tiết tấu. Một bên suy nghĩ, một bên thử nghiệm, Tống Nhiên phát hiện, cho dù hắn đem vung kiếm tiết tấu phát huy đến lại viên mãn, cũng không cách nào ở trong thời gian quy định hoàn thành. Điều này làm cho hắn ý thức được, muốn tăng lên tốc độ, từ trên thân thể tìm đột phá nên không thể thực hiện được. Nếu trên thân thể không cách nào tìm tới chỗ đột phá, như vậy liền có thể từ ngoại bộ tìm. Thấu thị thần thông. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên mở ra thấu thị thần thông, hắn hai mắt khẩn nhìn chằm chằm trong tay kiếm gỗ. Kiếm gỗ đánh xuống. Thông qua thấu thị thần thông, Tống Nhiên nhìn thấy kiếm gỗ đem ngăn cản không khí phá tan. Còn có, trong không khí phong cũng theo bị phá tan. Kiếm gỗ bổ ra không khí cùng phong. Phản chi, này hai loại nguyên tố cũng đem lực xung kích tác dụng đến trên kiếm gỗ. Nhất thời trong lòng hắn rộng rãi sáng sủa, biết ảnh hưởng chính mình tốc độ chính là phong hòa không khí. Nếu như không có không khí lực cản cùng phong lực cản như vậy, ta vung kiếm động tác nhất định có thể đại đại tăng cường. Làm sao mới có thể làm cho không khí lực cản cùng phong lực cản biến mất đây? Chế tạo một chân không không gian, hiển nhiên không thể thực hiện được. Nhất thời Tống Nhiên trí tuệ chi hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Phong tại sao sẽ ngăn trở ta? Không khí tại sao sẽ cho ta lực cản? Nhân vì chúng nó ở khắp mọi nơi. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên ánh mắt phóng ra hai vệt thần quang. Nhất thời, trước mắt hư không ở trong mắt hắn vô hạn phóng to. Nguyên bản mắt thường khó có thể phân biệt không khí, phong lưu đều ở trước mắt hắn hiện ra đi ra. Trải qua hắn quan sát, mặc kệ là không khí, vẫn là phong vận động đều có quy tích cùng quy luật tìm. Thuận phong mà đi, lại chém vào không khí khe hở chân không nơi, như vậy, lực cản sẽ bị vô hạn thu nhỏ lại. Liền Tống Nhiên trong tay kiếm gỗ kiếm thế hơi đổi, sau đó vung chém mà ra. Rất dễ dàng, hầu như không có lực đạo phản chấn. Thành công! Tống Nhiên trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng mạnh mẽ vui sướng. Liên tục đánh xuống mấy chục kiếm, phát hiện hắn phách kiếm động tác chí ít tăng lên 5 lần. Nói cách khác, hắn không chỉ có thể ở trong thời gian quy định xong thành sư phụ bàn giao nhiệm vụ, còn có thể sớm hoàn thành. Cách đó không xa Đông Phương Thiên Gia thấy cảnh này, một đôi mắt trừ trong nháy mắt trợn lên tròn trịa. Thầm nói, tiểu tử này sức lính ngộ quả thực. Quả thực liền không muốn nhân loại nắm giữ, lại như thế nhanh liền lính ngộ được tầng này. Phải biết, lúc trước hắn lính ngộ được điểm ấy, đầy đủ dùng 3 năm, còn bị sư phụ khoa cả ngày phú vô cùng tốt. Mà hắn đại đồ đệ lính ngộ tầng này dùng hơn 2 năm, hai đồ đệ dùng hơn 3 năm. Bọn họ cùng cái này ba đồ đệ so với, vốn là một cái trên trời một cái dưới đất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0616. Kiếm đạo tu vi tăng nhiều. Sau đó mấy ngày Tống Nhiên đều ở cấm địa trong tiểu thế giới tiếp thu Đông Phương Thiên Gia chỉ đạo huấn luyện. Đông Phương Thiên Gia cũng không có truyền thụ cho hắn bất kỳ một bộ công pháp cùng với kiếm kỹ, mà là thông qua một loại nhìn như đơn giản rồi lại ẩn chứa chí lý biện pháp đến huấn luyện hắn. Không thể không nói Đông Phương Thiên Gia là cái thật sư phụ. Mặc kệ ở thế giới hiện thực, vẫn là ở Tống Nhiên qua lại quá ba người kia thế giới tu luyện, hắn vẫn luôn là dựa vào tự mình tìm tòi. Nhưng mấy ngày nay, hắn lại phát hiện, hắn thu hoạch so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thứ đơn giản bên trong không hẳn không có ẩn dấu chí lý. Hắn dùng mấy ngày nay lĩnh ngộ kiếm đạo chí lý dùng để cân nhắc một lần hắn nắm giữ Thanh Liên kiếm, phát hiện hắn đối với bộ kiếm pháp kia thể ngộ lại thâm sâu tầng, triển khai ra uy lực chí ít sẽ tăng lên gấp đôi. Sư phụ, hôm nay huấn luyện cái gì động tác? Tống Nhiên từ trong phòng đi ra, đầu tiên là hướng Đông Phương Thiên Gia hành lễ hậu hỏi. Đông Phương Thiên Gia lắc đầu một cái. Sư phụ vốn cho là phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt cũng cần 2-3 năm. Không nghĩ tới ngươi ngăn ngắn mấy ngày đã hoàn thành. Vì lẽ đó, hôm nay chúng ta tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện. Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời trong miệng nhưng khiêm tốn nói. Sư phụ quá khen. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện hắn liền thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như hoàn thành giai đoạn thứ hai, thực lực của hắn khẳng định còn có thể có tăng lên rất nhiều. Cùng sư phụ đến. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên theo Đông Phương Thiên Gia đi tới một tòa như đồng ngân hà xả tiết cử trước thác nước lớn. Như đồng giải lụa dòng nước từ mấy trăm mét cao trên vách núi treo leo chút xuống, đập xuống ở phía dưới trong đầm nước, phát sinh từng trận ầm ầm tiếng. Đông Phương Thiên Gia chỉ vào thác nước phía dưới hồ nước đảo. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là đến thác nước dưới hoàn thành phách chọn. Đâm ba cái động tác 1 vạn lần. Nhớ kỹ, không có thể sử dụng chân khí. Phải. Không chút do dự, Tống Nhiên cởi y phục vèn vèn ăn mặc một cái quần lót nhảy vào thác nước dưới hồ nước. Cái kia mạnh mẽ dòng nước tiếng va chạm hầu như đinh tai nhức óc. Hơn nữa, hồ nước dưới đáy nhiều loạn thạch cực không dễ dàng đứng vững. Tống Nhiên chậm rãi về phía trước, cuối cùng đi tới dòng nước phía dưới. Ầm ầm ầm. Ẩm chứa cự lực dòng nước từ trên trời giáng xuống, không ngừng tạt đánh vào hắn trên thân hình, hầu như đem thân hình của hắn đụng vào. Hắn hai chân bàn chân cũng chụp, làm cho thân hình không bị dòng nước lực lượng ảnh hưởng, sau đó vung kiếm bổ ra. Chỉ là hắn mới vung lên kiếm, chút xuống dòng nước liền đem hắn kiếm cho đánh vạt ra, chấn động đến mức hắn hổ khẩu từng trận run. Thu kiếm. Tống Nhiên tùy ý dòng nước đánh thân thể của hắn, trên mặt hắn lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Trầm mặt một lát, hắn cổ động sức lực toàn thân, lần thứ hai vung kiếm mà ra. Nhưng vẫn chịu đến dòng nước ảnh hưởng, thậm chí, xuất kiếm quý tích đều bị mang thiên. Lần thứ hai thu kiếm, Tống Nhiên mở ra thấu thị thần thông quan sát bốn phía dòng nước. Theo hắn quan sát, từ từ tìm thấy dòng nước quy luật, liền hắn lần thứ hai xuất kiếm. Kiếm ra, Tống Nhiên thân thể thậm chí trường kiếm đều dựa theo một loại nào đó tiết tấu rung động lên. Tại này cố rung động lực lượng dưới, đến từ dòng nước sức mạnh chí ít bị hóa giải mất 9 phần 10. Rốt cục Tống Nhiên thuận lợi chém ra một kiếm. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, liền ở vung ra mấy kiếm hậu, hắn liền lại một lần dừng lại tiến hành quan sát. Thủy bản vô thường, nhưng dòng nước từ trên trời giáng xuống. Nhưng là chịu đến sức hút của trái đất ảnh hưởng. Nếu như có thể mượn sức hút của trái đất, lại thuận thế mà vì là như vậy. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên liền bắt đầu thí nghiệm lên, liên tục mấy lần thí nghiệm đều thất bại. Liền trí tuệ của hắn chi hỏa điên cuồng bốc cháy lên. Rốt cục, ở 1 phút hậu, hắn nghĩ tới rồi một mượn dùng sức hút của trái đất biện pháp. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên như đồng ngồi trên lưng ngựa người bắt đầu chìm chìm nổi nổi. Chìm xuống thời khắc, trong tay hắn kiếm gỗ vung ra, tăng lên trên thời khắc, trong tay hắn kiếm gỗ bắt đầu hạ xuống, ung dung, chiêu kiếm này cho Tống Nhiên cảm giác vô cùng ung dung. Tiếp đó, hắn liền duy trì mỗi giây 1 chiêu kiếm tần suất không ngừng ở thác nước phía dưới vung kiếm. yêu nghiệt chính là yêu nghiệt a. Hồ nước phía trên, Đông Phương Thiên Gia lần thứ hai cảm thán, thậm chí trong mắt còn có như vậy một tia đố kỵ. Lúc trước, hắn ở tiến vào giai đoạn thứ hai huấn luyện thì, nhưng là nếm nhiều nhức đầu, mới tìm được hóa giải dòng nước lực lượng biện pháp. Nhưng chính hắn một đệ tử có điều chỉ là gần nửa canh giờ liền hiểu được. Hắn biết Tống Nhiên phải hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ đã không có bất cứ hồi hộp gì. Năm cách đã lâu thần hậu, Tống Nhiên cả người uể oải từ hồ nước phía dưới nhảy ra. Tuy nói hắn nắm giữ tá lực biện pháp, nhưng dòng nước vẫn đối với hắn có ảnh hưởng. Huống chi, hắn ở thác nước dưới đứng đầy đủ năm cách đã lâu thần. Một thân sức mạnh đã sớm háo đến gần như. Đến, đem này bát tuyết trà sâm cho uống. Đông Phương Thiên Gia truyền đạt một bát nóng hổi trà sâm. Uống một hơi cạn sạch, Tống Nhiên cảm giác lạnh lẽo thân thể trong nháy mắt trở nên ấm áp. Ngày thứ hai, Đông Phương Thiên Gia vẫn mang theo Tống Nhiên đi tới thác nước dưới huấn luyện. Hôm nay cần phải hoàn thành 3 cái động tác 20.000 thứ. Cuối cùng, hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ ba, vẫn ở thác nước phía dưới huấn luyện. Lần này Đông Phương Thiên Gia đem mỗi cái động tác số lần tăng lên tới 50.000 thứ, kết quả Tống Nhiên thất bại. Chủ yếu là thân thể hắn cường độ không đủ. Ngày thứ tư Tống Nhiên lần thứ hai thất bại. Ngày thứ năm Tống Nhiên rốt cuộc thành công. Bởi vì hắn ngộ ra một bộ trong nước hô hấp pháp. Có bộ này hô hấp pháp, có thể từ trong nước hấp thu đến linh khí bổ sung thể lực. Ngày thứ sáu, Đông Phương mỗi ngày ra cho Tống Nhiên thả một ngày nghỉ. Ngày thứ bảy, hắn bị vứt vào hỏa trong trận huấn luyện. Này một huấn luyện chính là đầy đủ 10 ngày. Tiếp đó, hắn lại bị ném vào một to lớn phong trong mắt huấn luyện. Lại đón lấy Đông Phương Thiên Gia để hắn bịt kín hai mắt khắp nơi trên vách đá treo leo huấn luyện. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện, Tống Nhiên chỉ bỏ ra ngăn ngắn mấy ngày liền hoàn thành. Nhưng giai đoạn thứ hai, hắn nhưng đầy đủ bỏ ra một tháng. Có điều, hắn thu hoạch nhưng là to lớn. Hắn bây giờ, cả người không có một tia khí tức tiết lộ. Liền như đồng một phối bách luyện thép luyện, trầm mùn mà nổi liếm. Sư phụ còn có giai đoạn thứ ba huấn luyện sao? Tống Nhiên nhìn Đông Phương Thiên Gia hỏi, trong ánh mắt mơ hồ mang theo chờ đợi. Đông Phương Thiên Gia lộ ra nụ cười hiền lành. Có. Để tam đoạn huấn luyện chính là thực chiến huấn luyện. Có điều, thời gian đã không kịp. Bởi vì, lại quá 3 ngày, ngươi liền muốn đi tới Thánh Vũ học viện. Nghe được sư phụ nhắc lên, Tống Nhiên mới nhớ tới này một cha. Này hơn một tháng qua, hắn liều mạng huấn luyện, hầu như đem chuyện này cho lãng quên. Đông Phương Thiên Gia tiếp tục nói, đón lấy 3 ngày, sư phụ sẽ đem ta suốt đời sở học tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Đa tạ sư phụ. Tống Nhiên cảm kích nói, cầm đi, sư phụ một thân sở học đều ở quyển sách này tiến lên. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Thiên Gia ném cho Tống Nhiên một quyển dày đặc điển tịch. Tống Nhiên mở ra, phát hiện đây là một quyển văn hay tranh đẹp kiếm pháp điển tịch. Trong đó còn có thật nhiều chú giải cùng với đối chiêu thức thể ngộ. Tống Nhiên bản thân liền là kiếm đạo cao thủ. Vì lẽ đó, không tới nửa canh giờ, hắn liền đem bộ kiếm pháp kia lĩnh ngộ gần nửa. Bộ kiếm pháp kia gọi Cửu Thiên Lạc Nhật Kiếm, chính là bát phẩm võ kỹ. Trong đó tổng cộng có 73 chiêu. Càng đến phía sau chiêu thức liền càng lợi hại. Đến cuối cùng một chiêu, càng là cần đem phía trước 72 chiêu dung hợp đến đồng thời. Có người nói, uy lực của nó có thể xúc phạm tới võ thánh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện đào vận thần giới, chương 0617. Hải Hoàng Phái. 3 ngày hậu, Thanh Vi Môn, trưởng môn ở giữa cung điện. 15 tên đệ tử phân 4 bài mà đứng. Hàng thứ nhất có 5 người, đều thân mặc áo tím, chính là đệ tử nòng cốt. 5 người này phân biệt là Tư Không Mục, Lập Dương, Tông Hán, Cô Tả Hoa Kiếm, Kiếm Chín. Hàng thứ hai có 3 người, chính là đệ tử tinh anh, phân biệt là lần này tinh anh đại tỷ đấu người thứ nhất Lật Phong, người thứ hai Tần Trưởng Thanh cùng với người thứ ba Chu Tiểu Tiên. Hàng thứ ba đồng dạng có ba người, chính là đệ tử nội môn. Từ trái sang phải phân biệt là Tống Nhiên, Duân Chính Dương cùng với cô Tả Hoa Vũ. Hàng thứ tư nhưng là Phùng Vân, Đan Tính cùng với Đông Phương Ngọc Lam. Vốn là Đông Phương Ngọc Lam chỉ là ngoại môn đại tỷ đấu người thứ bốn. Sau đó bởi vì Tống Nhiên lên cấp nội môn, cũng đạt được bên trong môn đệ nhất thành tích. Vì lẽ đó, ngoại môn hai, ba bốn tên phân biệt hướng về trước tăng lên một thứ tự. Trừ ngoài ra, đại điện hai bên còn đứng hai tên hạt nhân trưởng lão. Lần này, để cho bọn họ dẫn sắt Thanh Vi môn 15 tên đệ tử đi tới Hải Châu. Trưởng môn Trần Duyên Sơn cao cao tại thượng, đầu tiên là nói rồi một phen lời nói ý vị sâu xa, lại cổ vũ mọi người một phen, cũng cường điệu, đi đến Thánh Linh Đào hậu, nhất định phải nỗ lực tu hành. Có điều kỳ quái chính là, hắn cũng không có hướng về đại gia nói rõ, đi hướng về Thánh Linh Đào đường xá khó khăn tầng tầng. Bái tạ trưởng môn hậu, hai vị hạt nhân trưởng lão dẫn mọi người ra trưởng môn đại điện. Ô ô ô ô, bỗng nhiên, từng trận to gió ưng minh tiếng vang lên. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện mấy trăm mét trên bầu trời có thêm hai con to lớn vân ưng. Hai con vân ưng lông chim đều là màu đỏ thắm, hai cánh mở ra bao trùm gần như 200 mét thiên không. Vân ưng chính là cấp 3 thượng phẩm yêu thú, thực lực có thể so với tông sư hậu kỳ. Ở dưới con mắt mọi người, này hai con vân ưng đáp xuống, rơi vào trưởng môn đại điện trước trên đất trống. Nhất thời, không ít người đều lộ ra vẻ cảnh giác. Không cần phải lo lắng, này hai con vân ưng là ta cùng vương trưởng lão vật cưới. Tên kia có chút hiền lành hạt nhân trưởng lão nói. Hai vị hạt nhân trưởng lão, một họ Vương, một họ Hồ. Vương trưởng lão có được uy nghiêm, làm cho người ta một loại người sống chớ tiến vào cảm giác. Hồ trưởng lão thì lại có chút hiền lành, trên mặt thường xuyên mang theo khiến người ta như gió xuân ấm áp nụ cười. Đại gia đến trên lưng của bọn họ đi, chúng nó đem mang theo chúng ta đi tới Hải Châu. Hồ trưởng lão tiếp tục nói. Phải. Mọi người đáp một tiếng, phân biệt nhảy lên hai con vân ưng hạng người. Hiểu ngầm chính là ngoại môn, nội môn, tinh anh cấp 3 đệ tử đồng thời bay lên một con vân ưng. Năm tên đệ tử nòng cốt bay lên một đầu khác vân ưng trên lưng. Theo hậu, hai vị hạt nhân trưởng lão từng người phi thân rơi vào một con vân ưng bên trên. Đón lấy, hai con vân ưng liền bay lên bầu trời, hướng Biển Châu bay đi. Cảm nhận được bên tai phần phật phong thanh, chưa bao giờ trải nghiệm quá phi hành tư vị, ba tên đệ tử ngoại môn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng là cái kia ba tên đệ tử tinh anh khá là bình tĩnh. Hiểu ngầm ngồi xếp bằng ở vân ưng trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng sư đệ, không nghĩ tới một tháng nhiều không thấy, tu vi của ngươi đã lên cấp đến luyện khí 8 tầng. Chúc mừng, chúc mừng. Duân Chính Dương mắt lộ ra thiện ý nói. Duân sư huyên quá khen. Tống Nhiên mỉm cười đáp lại. Đúng rồi, Hoàng sư để ngươi đối với Thánh Vũ học viện có thể có hiểu rõ. Duân Chính Dương chuyển đề tài, hỏi. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Ta không hiểu nhiều, chỉ biết là Thánh Vũ học viện có nghiêm lại ngũ phó 6 cái viện trưởng, đều là võ thánh cấp cao thủ. 6 cái võ thánh. Duân Chính Dương ngẩn người, lập tức kích động nói. Quả nhiên không hổ là Thánh Vũ học viện, lại có 6 cái võ thánh tỏa chấn. Nghe được hắn, ba tên ngoại môn đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba tên đệ tử tinh anh mí mắt đều không nháy mắt một cái. Hiện ra nhưng đã biết tin tức này, cô Tả Hoa Vũ cũng không có cái gì phản ứng. Trước sau như một lạnh lẽo. Có điều, Tống Nhiên có thể khẳng định, cô Tả Hoa Vũ biết tin tức này. Bởi vì gia gia của nàng là Thanh Vi môn thái thượng trưởng lão một trong. Đồng thời, vị kia đệ tử nòng cốt cô Tả Hoa Kiếm vẫn là nàng thân đại ca. Vân ưng tốc độ phi hành cực nhanh, một canh giờ chí ít có thể phi 500 km. Nhưng Hải Châu cách Thanh Vi Môn lại có hơn 5.000 ca, mơ đợi được đặt Hải Châu e sợ đã trời tối. Hải Châu là Hải Hoàng phái địa bàn. So với Thanh Vi Môn, Hải Hoàng phái phải mạnh hơn một bậc, bọn họ dưới cờ tổng thống chỉ 4 châu đại địa. Gần 5 cái canh giờ hậu, hai con vân ưng đã bay vào Hải Châu địa giới. Cùng Tống Nhiên chờ người ngồi chung một con vân ưng, Hồ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Đợi được Hải Hoàng thành sau này, chúng ta sẽ tìm một gian khách sạn ở lại. Nếu như không có sự, tận lực không nên đi ra ngoài, để tránh khỏi đồ tăng biến cố. Phải, mọi người cùng kêu lên đáp. Tống Nhiên đúng là biết Hồ trưởng lão tại sao lại có như vậy căn dặn. Tuy nói Hải Hoàng phái cùng Thanh Vi Môn cùng thuộc về nhân tộc Trần Doanh, nhưng lẫn nhau cũng không hài hòa. Thậm chí Hải Hoàng phái dưới cờ một châu đại địa đã từng là Thanh Vi Môn lãnh địa. Năm đó, người ma đại chiến, Thanh Vi Môn võ thánh chết trận hậu, mất đi hàng đầu sức chiến đấu, Thanh Vi Môn liền bắt đầu xuống dốc không phanh. Nguyên bản Thanh Vi Môn tổng thống chỉ 7 châu đại địa, nhưng cũng ở Thanh Vi Môn võ thánh chết hậu mấy chục năm từ từ bị những môn phái khác từng bước xâm chiếm. Đến cuối cùng, chỉ còn dư lại 3 châu đại địa. Đương nhiên, sự tình đã qua hơn 100 năm, thêm vào Thanh Vi Môn hết sức ẩn giấu. Vì lẽ đó, cũng chẳng có bao nhiêu người biết việc này. Mà Đông Phương Thiên Gia chính là người biết chuyện một trong. Cũng ở Tống Nhiên trước khi đi, cố ý từng căn dặn hắn, không nên trêu chọc Hải Hoàng phái. Nửa canh giờ hậu, một tòa thật to thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tống Nhiên dương mắt ngóng nhìn mà đi, chỉ cảm thấy tòa thành trì này so với Khai Nguyên thành lớn hơn không chỉ 10 lần. Liền đang đến gần thành trì thì một con cả người lông chim như đồng hắc sắt chế tạo, tỏa ra ánh kim loại to lớn yêu thú thuộc họ chim từ trong thành trì bay vút lên. Cũng trực tiếp hướng về Thanh Vi Môn hai con vân ưng bay tới. Ô ô ô ô, hai con vân ưng đều phát sinh bất an kêu to. Chờ gần rồi, mọi người mới thấy rõ. Đầu kia to lớn yêu thú thuộc họ chim mọc ra một tấm to lớn xấu xí mặt người. Như đồng chun đồng giống như to lớn đỏ như máu nhãn cầu bên trong đầy giấy nồng đậm hung lệ khí. Đồng thời, ở đầu kia hung cầm trên lưng còn đứng ở hai cái áo bào đen ông lão. Vốn là ngồi xếp bằng ở vân ưng trên lưng Hồ trưởng lão cùng Vương trưởng lão đều chạm lên, biểu hiện đều khá là nghiêm nghị. Hóa ra là Hải Hoàng phái Ngao Long, Ngạo Hồ trưởng lão, không biết hai vị trưởng lão có cùng chỉ giáo a? Hồ trưởng lão lộ ra khuôn mặt tươi cười, khách khí hỏi. Yêu thú vào không được thành, đến từ Thanh Vi Môn hai vị trưởng lão kính xin từ cửa thành đi vào đi. Hải Hoàng phái trong đó một vị trưởng lão nói. Hải Hoàng thành khi nào có quy định này, lão phu sao vậy không biết. Vương trưởng lão sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói. Nhà ta trưởng môn mới vừa ra lệnh, hai vị xin hàng lạc từ cửa thành đi vào đi. Đối phương ngữ khí khá là lạnh lẽo. Vương trưởng lão còn muốn nói. Hồ trưởng lão nhưng cướp lời nói. Đa tạ hai vị nhắc nhở, nếu là quý môn trưởng môn ra lệnh, chúng ta tự nhiên tuân thủ. Coi như các ngươi thức thời. Hải Hoàng phái người trưởng lão kia bĩu môi khinh thường. Đang lúc này, ba con to nhỏ không kém gì vân ưng ba con yêu thú thuộc họ chim từ đằng xa bay tới. Ba con yêu cầm trên lưng đều đà 7-8 người. Ha ha ha, này không phải Hải Hoàng phái hai vị Ngao huynh sao? Có lễ, có lễ. Trong đó một con yêu cầm trên ông lão cao giọng cười to nói. Hóa ra là Minh huynh, chúng ta có thể nhiều năm không thấy, nhất định phải hảo hảo uống mấy chén. Ngạo Long, Ngạo Hổ đồng thời mở miệng nói, trên mặt đều hiện ra nụ cười. Song phương không coi ai ra gì nói cười. Đều không để ý đến Thanh Phi môn người. Theo hậu càng là đồng thời hướng biển bên trong hoàng thành bay đi. Nhưng đem Thanh Vi Môn đoàn người hoàn toàn lượn qua một bên. Nhất thời, Thanh Vi Môn trên dưới lại là lúc túng lại là phẫn nộ. Rất rõ ràng, Hải Hoàng phái là đang cố ý nhằm vào Thanh Vi Môn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0618. Liên tiếp làm khó dễ. Hồ trưởng lão không có hướng đi Hải Hoàng phái truy hỏi vì sao người khác có thể cưới yêu cầm trực tiếp vào thành. Bởi vì hắn biết, coi như hắn hỏi, Ngạo Long Ngạo Hổ cũng sẽ dùng những lý do khác đến qua loa lấy lệ hắn. Đồ tăng lúc túng, liền hắn phất tay một cái, hướng mọi người nói, chúng ta từ cửa thành vào thành. Tất cả mọi người cảm thấy hết sức uất ức. Ở Thanh Vi môn bên trong, bọn họ đều là các tầng đệ tử bên trong người tài ba. Không nghĩ tới, vừa tới đến Hải Châu liền chịu đến Hải Hoàng phái làm khó dễ cùng làm nhục. Hơn nữa còn là giận mà không dám nói gì loại kia. Rất nhanh Thanh Vi môn đoàn người liền đến trước cửa thành. Chỉ là cửa thành đã đóng. Nhìn thấy cái kia đóng chặt cửa thành, liền ngay cả tính khí rất tốt Hồ trưởng lão cũng không nhìn được lộ ra vẻ âm trầm. Còn tính khí táo bạo Vương trưởng lão một đôi mắt trừ bởi vì phẫn nộ gần như sắp muốn phun ra lửa. Chúng ta chính là Thanh Vi môn người, thỉnh cầu các vị mở ra dưới cửa thành. Hít sâu một cái, Hồ trưởng lão quay về trên cửa thành binh lính hô. Một đội quan dáng dấp thanh niên thành vệ quân đi ra, liếc nhìn dưới cửa thành Thanh Vi môn đoàn người, ngữ khí lạnh nhạt đạo. Mở ra cửa thành cần muốn chiếm được ngao phó tướng khẩu lệnh, các ngươi xin chờ một chút, ta trước tiên đi báo cáo. Đảo mắt, liền quá khứ một phút, tên kia đi báo cáo đội quan vẫn chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Thanh Vi môn mọi người lửa giận đang không ngừng tăng lên trên. Lại là một phút quá khứ. Vương trưởng lão rốt cuộc không nhìn được. Một trường vỗ trên mặt đất. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Mặt đất nhất thời có thêm một vũng bùn. Trong miệng càng là quát lên. Hải Hoàng phái khinh người quá đáng. Vương trưởng lão bình tĩnh đừng nóng. Hồ trưởng lão vội vã khuyên. Không muốn sai lầm. Bỏ lỡ tông môn đại sự. Vương trưởng lão hít sâu một cái, đè xuống nội tâm hỏa khí, nhưng không tiếp tục nói cái gì. Rốt cục ở lại qua một phút hậu, tên kia đội quan phiền phiền nhiễu nhiễu xuất hiện. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Thanh Vi môn mọi người, cất cao giọng nói. Ngao phó tướng nói rồi. Khoảng thời gian này có hải yêu xâm lấn. Vì bảo đảm trong thành an toàn, cửa thành đóng hậu liền không thể lại mở ra. Các ngươi liền ở ngoài thành chấp nhận một đêm. Sáng sớm ngày mai lại vào thành. Chờ như thế cửu lại đợi được cái sáng mai vào thành tin tức. Thanh Vi môn trên dưới hầu như tức điên. Hồ trưởng lão, không bằng chúng ta trực tiếp lướt qua tường thành vào thành đi, tiểu tường thành nhỏ há có thể ngăn cản chúng ta. Vương trưởng lão tức giận nói. Không thích hợp. Hồ trưởng lão lắc đầu một cái. Hải Hoàng phái như vậy làm khó dễ làm nhục chúng ta. Khẳng định có mục đích khác. Vì lẽ đó, chúng ta ngàn vạn không thể lưu lại nhược điểm. Ta xem, chúng ta liền ở ngoài thành nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lại vào thành. Vương trưởng lão tính khí tuy rằng táo bạo, nhưng cũng không ngốc. Cảm thấy Hồ trưởng lão nói xác thực có đạo lý. Cũng chỉ có thể gật gù. Cũng được. Liền Thanh Phi môn đoàn người ở ngoài thành mấy trăm mét ở ngoài tìm cách đỉnh núi nhỏ. Sau đó hơi hơi thanh lý lại. Liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi tại chỗ lên. Trong thành, nào đó tỏa xa hoa bên trong tòa phủ đệ. Thành vệ quân phó tướng Ngao Nhân vội vã mà tiến vào, cuối cùng đi tới tòa phủ đệ này nơi sâu xa nhất. Trước trên bầu trời ngăn cản Thanh Vi môn trực tiếp phi vào trong thành Ngạo Long, Ngạo Hổ đang ngồi với trước bàn uống rượu. Nhi Ngạo Nhân tham kiến đại bá, nhị bá. Ngạo Nhân cung cung kính kính hướng về hai người hành lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngạo Long gật gù. Ngạo Hổ nói tiếp. Cái kia Thanh Vi môn người làm sao? Hồi thứ hai bá, Thanh Vi môn người ở ngoài thành tìm cách đỉnh núi nhỏ ở lại. Ngạo Nhân thành thật trả lời. Nghe vậy, Ngạo Long hai mắt hơi híp lại. Này Thanh Vi môn người đúng là rất năng nhẫn. Chúng ta như vậy nhục nhã bọn họ. Bọn họ lại có thể nuốt xuống cơn giận này. Xem ra, chúng ta xem thường bọn họ. Đại ca ngươi cũng quá mức cao nhìn bọn họ đi. Theo ý ta, khẳng định là cái kia Thanh Vi môn người can đảm tiểu. Không dám cùng chúng ta đối nghịch. Không thể làm gì khác hơn là làm con rùa đen rút đầu. Ngạo Hổ một mặt khinh thường nói. Ngạo Long không thể chí phủ cười cười. không quản bọn họ là ở ẩn nhẫn cũng được, vẫn là con rùa đen rút đầu cũng được. Nói chung, bọn họ thánh võ khiến, chúng ta đến đoạt tới tay. Thánh vũ học viện chỉ ở bồi dưỡng võ thánh, huống chi thánh vũ học viện bản thân đều có 6 cái võ thánh tỏa chấn. Vì lẽ đó, nhân tộc các đại môn phái đều bức thiết muốn đem chính mình đệ tử cho đưa vào thánh vũ học viện. Thế nhưng thánh vũ học viện không phải muốn vào liền có thể đi vào, mà cần thánh võ khiến. Thánh võ khiến do thánh vũ học viện ban phát, một viên thánh võ khiến có thể để một người nhập học. Hải hoàng phái lần này thu được 10 viên thánh võ khiến. Nhưng thanh vi môn nhưng nắm giữ 15 viên. Rõ ràng thanh vi môn thực lực không bằng hải hoàng phái. Nhưng bọn họ thu được thánh võ khiến nhưng nhiều hải hoàng phái. Nay còn hải hoàng phái người rất là không thoải mái. Vì lẽ đó, hải hoàng phái cao tầng một phen thương nghị. Phải nghĩ biện pháp cướp giật thanh vi môn 5 viên thánh võ khiến. Đương nhiên, bọn họ cũng biết. Thánh vũ học viện sở dĩ nhiều cho thanh vi môn 5 viên thánh võ khiến. Đó là thanh vi môn đối với nhân tộc có công lớn lao. Lại thêm, thanh vi môn còn ra quá võ thánh. Đúng là như thế. Hải hoàng phái cũng không dám làm quá phận quá đáng. Miễn cho trêu đến thánh vũ học viện bất mãn. Mới cố ý khiêu khích làm nhục thanh vi môn. Mục đích chính là để bọn họ cùng hải hoàng phái đồng thủ. Một khi bọn họ đồng thủ, hải hoàng phái thì có bọn họ nhược điểm. Cũng có thể nhân cơ hội áp chế bọn họ giao ra bộ phận thánh võ khiến. Ngạo nhân nhi ở. Ngạo long thâm trầm đạo. Ngươi hiện tại liền đi phái người đi thông báo trong thành hết thảy khách sạn. Để bọn họ không được tiếp đón thanh vi môn người. Ta muốn cho bọn họ vào thành. Cũng chỉ có thể đầu đường xó chợ. Sáng sớm hôm sau, cửa thành ầm ầm mở ra, thanh vi môn đoàn người từ cửa thành vào thành. Chỉ chốc lát sau, mọi người tới đến một tòa loại cỡ lớn khách sạn trước. Trưởng quỹ cho chúng ta mở 17 phòng hào hạng. Hồ trưởng lão cất cao giọng nói. Khách sạn trưởng quỹ là người đàn ông tuổi trung niên. Ánh mắt của hắn đảo qua thanh vi môn mọi người hậu. Sắc mặt khẽ thay đổi. Liền vội vàng lắc đầu. Xin lỗi vị khách quan kia. Chúng ta nơi này đã không thừa bao nhiêu gian phòng. Nếu không, ngươi đi phụ cận khách sạn hỏi một chút. Nửa canh giờ hậu, thanh vi môn đoàn người từ thứ 7 tòa khách sạn đi ra, mỗi cái trên mặt biểu hiện đều không sao vậy đẹp đẽ. Vừa bắt đầu, bọn họ còn thật sự cho rằng khách sạn chuyện làm ăn thật không thừa bao nhiêu gian phòng. Nhưng ở liền hỏi 3 tòa khách sạn hậu, bọn họ liền ý thức được vấn đề. Liền Tư Không Mục đề nghị, không bằng do hắn hóa trang hậu đi thử xem. Hóa trang hậu Tư Không Mục đi mở phòng rất thuận lợi. Nhưng ở nhìn thấy thanh vi môn đoàn người tiến vào khách sạn hậu, khách sạn trưởng quỹ vội vã đổi giọng, biểu thị chính mình nhớ lầm. Những kia gian phòng cũng đã bị sớm đặt trước. Lần này coi như kẻ ngu si đều hiểu, đó là Hải Hoàng thành khách sạn cố ý không thu nhận bọn họ. Khách sạn mở cửa đón khách, không có mở cửa đạo lý. Nhưng bọn họ không tiếp nhận thanh vi môn người, liền nói rõ có người cho bọn họ chào hỏi. Là ai có thể có như thế đại sức ảnh hưởng, không cần đoán đều biết là Hải Hoàng phái. Chưa từ bỏ ý định mọi người tiếp tục đi tới mấy nhà khách sạn, nhưng đều không mướn được phòng khách. Tối hôm qua cũng đã ngủ ngoài trời ngoài thành, lẽ nào ngày hôm nay vào thành hậu còn muốn đầu đường xó chợ. Mắt thấy vẻ mặt mọi người phẫn nộ bất đắc dĩ, Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Hồ trưởng lão, nếu khách sạn có Hải Hoàng phái người chào hỏi, không bằng chúng ta đi thuê trong thành cư dân nhà. Ta còn không tin bọn họ có thể ảnh hưởng đến trong thành tất cả mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0619. Bị ép tiếp thu. Ở trả giá 2.000 lượng bạc đánh đổi hậu, thanh vi môn mua lại một tòa khắp mọi mặt điều kiện vẫn tính hài lòng sân Tam Thiên Quyền sử dụng. Xem ở bạc phần trên, sân chủ nhân biểu thị có thể miễn phí cung cấp đại gia Tam Thiên thức ăn. Chỉ là ở mọi người vừa dàn xếp hậu, sân chủ nhân liền vội vã đến. Xin lỗi các vị, tòa này sân không thể thuê cho các ngươi, đây là các ngươi 2.000 lượng bạc. ngươi ý gì, bạc đều thu rồi, chẳng lẽ còn muốn thay đổi? Đệ tử tinh anh Tần Trưởng Thanh sắc mặt khó coi nói. Không sai. Ngươi đã thu rồi chúng ta bạc. Trong tương lai tam thiên, tòa này sân đều chúc cho chúng ta. Hiện tại, xin ngươi rời đi. Chu Tiểu Tiên cũng theo mở miệng. Từ tối hôm qua đến hiện tại, đại gia trong lòng đều kìm nén một hơi. Hiện tại, thấy sân chủ nhân dám đổi ý, liền theo bản năng đều trở nên cực kỳ không quen. Làm người muốn giảng thành tín, thu rồi chúng ta bạc còn hướng về đổi ý, thật khi chúng ta không còn cách nào khác. Soạt ngâm một tiếng, Duân Chính Dương rút ra trường kiếm, chống đỡ ở sân chủ nhân yết hầu. Nhất thời thân thể mập mạp sân chủ nhân sợ đến thịt mỡ một trận run rẩy. Vị công tử này tha mạng a. Tiểu nhân cũng là vạn bất đắc dĩ mới như thế làm. Nếu không ta lùi các ngươi 3000 lượng bạc. Các ngươi hay là đi thôi. Duân sư huynh thanh kiếm nhận lấy đi. Tống Nhiên mở miệng nói. Đang lúc này, hộ trưởng lão cũng đi ra, hắn nhìn sân chủ nhân, vấn đạo. Là ai đang bức bách ngươi, nói cho chúng ta liền rời khỏi. Phù, phù. Mập mạp sân chủ nhân bỗng nhiên quỳ rạp xuống hồ trước mặt trưởng lão. Vị đại nhân này tha mạng a. Dặn dò tiểu nhân lai lịch rất lớn. Tiểu nhân không dám tiết lộ. Xem ở tiểu nhân một nhà già trẻ phần trên. Đại nhân có thể hay không không nên vì khó tiểu nhân. Ha ha, đối phương lai lịch đại ngươi không dám đắc tội. Vậy chúng ta ngươi liền dám đắc tội đây. Vẫn là ngươi rắc cho chúng ta dễ ức hiếp. Chu Tiểu Tiên cười lạnh nói. Tiểu nhân không dám. Sân chủ nhân một mặt khủng hoảng nói. Hồ trưởng lão thanh âm vang lên. Được rồi. Đại gia đều không nên nói nữa. Nay xác thực không phải hắn sai. Đi dọn dẹp đồ vật. Chúng ta rời đi nơi này. Rời đi tòa kia sân hậu, chúng tâm tình của người ta càng thêm gay go. Hồ trưởng lão, chúng ta đón lấy nên làm sao đây? Chu Tiểu Tiên hỏi. Ra khỏi thành đi. Hồ trưởng lão thở dài đạo. Chỉ cần chúng ta ở trong thành, Hải Hoàng phái liền sẽ không ngừng châm đối với chúng ta. Nghe vậy, tâm tình của mọi người đều cảm thấy vô cùng thất lạc, lần này liền cô Tạ Hoa Vũ đều không ngoại lệ. Thanh Vi Môn vốn là chúa tể một phương. Bây giờ, lại bị người ảo não đuổi ra thành đi. Sau này thấy phái khác đệ tử, e sợ liền đầu đều nhấc không nổi. Chỉ chốc lát sau, Thanh Vi Môn đoàn người đi tới nơi cửa thành. Không nghĩ tới Ngạo Long cùng Ngạo Hổ hai người thì lại mang theo một đám người chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy mọi người đến gần, Ngạo Hổ kia cười nói. Yêu, này không phải Thanh Vi Môn người sao? Sao vậy? Lúc này mới vừa vào thành không lâu, liền muốn ra khỏi thành rồi. Đối diện Ngạo Hổ khiêu khích, Vương trưởng lão phẫn nộ quát. Ngạo Hổ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ta Thanh Vi Môn sợ ngươi. Ngạo Hổ hai mắt hơi híp lại. Các ngươi có sợ hay không ta không biết. Nhưng ta biết. Chỉ cần ta Ngạo gia không đồng ý. Các ngươi ở trong thành liền cái chỗ xung thân cũng không tìm tới. Ngạo Long bỗng nhiên cười nói. Nhị đệ. Ngươi sao vậy, có thể như thế nói sao? Thanh Vi Môn nếu muốn ở trong thành đặt chân vẫn có địa phương. Ta nghe nói khu dân nghèo liền không sai. Nơi đó ở lại đều là đê tiện người. Vương huynh. Hồ huynh nếu không. Các ngươi đi khu dân nghèo thử xem. Hay là người ở đó sẽ thu nhận giúp đỡ các ngươi. Ngạo Hổ gật đầu liên tục. Đúng, đúng, đúng. Các ngươi đi khu dân nghèo đi, ta bảo đảm, sẽ không từ bên trong làm khó dễ. Nói xong hậu, Ngạo Hổ liền không nhịn được đắc ý cười to lên. Nghe hắn tiếng cười chói tai. Vương trưởng lão cùng Hồ trưởng lão sắc mặt đều tương đương khó coi. Thanh Phi Môn 15 tên đệ tử nhưng là đem nắm đấm ngắt lại nắm. Chúng ta đi. Hồ trưởng lão cắn răng nói. Chờ đã, Ngạo Long hô. Xin hỏi Ngao trưởng lão còn có chuyện gì dặn dò? Hồ trưởng lão âm thanh hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra. Ngạo Long ánh mắt lấp lóe đạo. Ta chỗ này có cái đề nghị. Hồ huyên cùng Vương huyên không ngại nghe một chút. Ta biết Thanh Vi Môn có 15 viên thánh võ khiến. Chúng ta song phương không bằng tiến hành một lần luận võ. Các ngươi thắng. chúng ta Hải Hoàng phái liền coi các ngươi là làm tôn quý nhất quý khách đối xử. Nếu như các ngươi thua, liền giao ra 5 viên thánh võ khiến đến, hai vị cảm thấy làm sao? Nguyên lai các ngươi làm như thế nhiều chính là vì Hải Hoàng khiến. Hồ trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Long. Ngạo Long tia không hề che giấu chút nào gật gù. Không sai, các ngươi Thanh Vi môn đã xuống dốc, căn bản cũng không có tư cách chiếm lấy 15 viên thánh võ khiến. Nói tới chỗ này, hắn ngữ khí hơi dừng lại một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không chấp nhận. Có điều, các ngươi ảo não cút khỏi Hải Hoàng thành tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cả người tộc. Để mọi người đều biết, Thanh Vi môn đều là một đám nhát như chuột người. Hồ trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt rõ ràng, đoàn người mình hoàn toàn rơi vào rồi Hải Hoàng phái tính toán ở trong. Tống Nhiên bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đi tới Hồ trưởng lão bên người, thấp giọng nói. Hồ trưởng lão, chúng ta đã đến không thể lui được nữa mức độ. Đáp ứng bọn họ đi. Đương nhiên, đến để bọn họ thêm cách điều kiện. Nếu như bọn họ thua, cũng đến giao ra thánh võ khiến. Nói tới chỗ này, hắn đổi thành truyền âm. Hồ trưởng lão, để bọn họ đem luận võ người tu vi định ở luyện khí cảnh giới. Ta chắc chắn để bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về. Hồ trưởng lão liếc nhìn Tống Nhiên, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Hồ trưởng lão tin tưởng ta. Tống Nhiên lần thứ hai truyền âm. Được. Hồ trưởng lão trong mắt lóe ra vẻ kiên định đối với Ngao Long đạo. Lão Phu có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng, lão Phu có hai cái điều kiện. Số 1. Song phương luận võ người tu vi nhất định phải hạn chế ở tông sư trở xuống. Thứ hai, nếu như các ngươi thua cũng đến giao ra 5 viên thánh võ khiến. Thấy đối phương lại đáp ứng rồi, Ngạo Long Ngạo Hổ huynh đệ không khỏi đại hỷ. Cũng chỉ lo hồ trưởng lão đổi ý, vội vã tỏ thái độ nói. Được, liền yêu ngươi nói, luận võ thời gian liền định ở ngày mai. Hồ trưởng lão gật gù. Người đến a, đem bạn của Thanh Vi môn đưa đến trong thành sang trọng nhất khách sạn đi. Ngạo Long phía sau có hai người theo tiếng mà ra, dẫn Thanh Vi môn người hướng về khách sạn mà đi. Nửa canh giờ hậu, Hải Hoàng phái trong thành trụ sở. Ngạo Long, Ngạo Hổ huynh đệ song song mà tới. Hải Hoàng phái tông môn cũng không ở hải trong hoàng thành, mà là bên ngoài mấy trăm dặm trên một ngọn núi. Ở cách này trụ sở chủ trì sự vụ chính là Hải Hoàng phái phó môn chủ Tây Môn Phong. Tham kiến phó môn chủ. Ngạo Long huynh đệ hai người phom người hành lễ. Thân hình cao to, thân mặc áo bào trắng, Tây Môn Phong vung vung tay. Hai vị trưởng lão không cần đa lễ, xem hai vị trưởng lão vẻ mặt, Thanh Vi môn người nên khuất phục chứ. Ngạo Long đắc ý gật gù. Không sai. Bọn họ đã bị ép đáp ứng cùng chúng ta tiến hành luận võ. Luận võ thời gian liền định ở ngày mai. Có điều, đối phương cũng nói ra hai cái yêu cầu. Luận võ người tu vi chỉ có thể ở luyện khí tầng. Nếu như chúng ta thua cũng đến giao ra thánh võ khiến. Rất tốt. Tây Môn Phong thỏa mãn gật gù. Hai vị trưởng lão cực khổ rồi. Bản tọa vậy thì hướng về tông môn truyền lệnh, để bọn họ đem nội môn bên trong lợi hại nhất 5 người phái lại đây. Còn có, hai vị trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất đem so với vũ chuyện này cho truyền ra. Cũng mời các phái đến đây quan chiến. Lần này, chúng ta không chỉ muốn thắng Thanh Vi môn thánh võ khiến, còn muốn cho bọn họ mất hết thể diện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com truyện đào vận thần giới chương 0620. Mạnh miệng. Đạt đến mục đích hậu, Ngạo gia huynh đệ sẽ không có lại làm khó dễ Thanh Vi môn. Đem bọn họ dàn xếp ở Hải Hoàng thành sang trọng nhất trong khách sạn. Hoàng Lương, ngươi cùng lão phu đến. Đi tới khách sạn hơi làm dàn xếp hậu, hồ trưởng lão đem Tống Nhiên gọi vào hắn gian phòng. Xin chào hồ trưởng lão, gặp vương trưởng lão. Tống Nhiên khom người hướng về ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng hai vị trưởng lão nói. Không cần đa lễ. Hồ trưởng lão vung vung tay, vẻ mặt tùy theo trở nên nghiêm nghị. Trước ngươi đối với lão phu truyền âm chắc chắn thắng được cuộc tỉ thí này, nhưng là thật chứ? Tống Nhiên trầm giọng nói. Đệ tử không dám vọng ngôn. vậy ngươi nói một chút, ngươi dự định ứng phó như thế nào cuộc tỉ thí này? Hồ trưởng lão hỏi lại, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Trận luận võ này thực sự quá là quan trọng. Một khi thua, không ngừng muốn ném mất 5 viên thánh võ khiến. Liền ngay cả thanh vi môn đều muốn theo mất hết thể diện. Danh tiếng càng sẽ theo xuống dốc không phanh. Vì lẽ đó không cho phép hắn không trọng thị. Tống Nhiên trầm ngâm đạo. Nếu như đệ tử không đoán sai, Hải Hoàng phái bên kia nhất định sẽ phái ra 5 tên luyện khí 9 tầng đệ tử. Ta dự định để cô Tạ sư tỷ cùng Duân sư huyên từng người ứng phó một người. Còn lại 3 người giao cho ta tới đối phó. Cái gì? Ngươi muốn đối chiến 3 người? Này không phải làm loạn à? Vương trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, trực tiếp quay về Tống Nhiên quát lớn lên. Đệ tử chắc chắn. Tống Nhiên tự tin nói. Nhìn thấy Tống Nhiên này tấm tự tin vẻ mặt, vương trưởng lão nhưng là giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát. Chắc chắn, có cái rắm nắm. Ngươi có biết hay không? Ở Hải Hoàng phái, có ít nhất 3 người ở luyện khí cảnh liền lĩnh ngộ được đao ý hoặc là kiếm ý. Lần này, Hải Hoàng phái khẳng định đều sẽ đem 3 người này phái tới. Ngươi vừa mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý không lâu. Nắm cái gì đến cùng 3 người bọn hắn tranh đấu? Ai? Hồ trưởng lão tầng tầng thở dài. Có chút hối hận đợi tin Tống Nhiên. Thầm nói. Hắn thực sự quá tuổi trẻ. Thoáng có chút thành tựu liền không biết trời cao đất rộng. Thực sự khiến người ta thất vọng a. Đối diện vương trưởng lão quát lớn, Tống Nhiên mặt không biến sắc quật cường nói. Chỉ cần hắn không có bước vào tông sư cảnh, mặc kệ hắn có hay không lính ngộ ý, ta đều chắc chắn chiến thắng bọn họ. Ngông cuồng, không biết mùi vị, ngươi nắm cái gì chiến thắng bọn họ? Vương trưởng lão một mặt căm ghét đạo. Trong lòng càng là âm thầm trách cứ hồ trưởng lão đợi tin tên tiểu tử này lời chót lưới đầu môi đáp ứng rồi trận luận võ này. Chỉ bằng kiếm trong tay của ta. Xoạt ngâm. Tống Nhiên phía sau thép luyện trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tia điện đâm thẳng vương trưởng lão. Mắt thấy Tống Nhiên lại dám đánh lén mình, vương trưởng lão không khỏi giận dữ. Vô liêm sỉ ngươi dám. Ồ, đây là... 3 ngày người đời sau tộc các đại môn phái các cấp độ tầng đệ tử đem từ Hải Châu tỏa thuyền ra biển đi tới Thánh Linh Đảo bái vào Thánh Vũ Học Viện. Bởi vậy, ở hôm nay, phàm là thu được thánh võ khiến môn phái lớn nhỏ, đều do trong môn phái trưởng bối dẫn sắt môn hạ đệ tử đi tới Hải Hoàng Thành. Có thể nói, một tòa Hải Hoàng Thành hội tụ nhân tộc hơn 90% thanh niên tuấn kiệt. Ở Hải Hoàng phái hết sức tuyên truyền dưới, Hải Hoàng phái đem cùng thanh vi môn luận võ tranh cướp 5 viên thánh võ khiến thuộc về quyền sự tình ở trong thành nhanh chóng truyền ra. Hầu như hết thảy môn phái người đều biết rồi việc này. Các phái đối với chuyện này phản ứng cũng không giống nhau. Phần lớn người đều bàng quan thái độ. Còn có đối với thanh vi môn đối địch môn phái thì lại có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng có cùng thanh vi môn quan hệ hài lòng vì bọn họ cảm thấy lo lắng. Ngày đó trạng vạng, Hải Hoàng phái công bố ngày mai đem tiến hành luận võ 5 tên đệ tử nội môn đơn giản tư liệu. 5 người này phân biệt là Hùng Vô Địch, Ố Dương Thành, Hoa Thiên, Long Thả cùng với Hiên Viên Linh Nhi. Danh sách một công bố, thế lực khắp nơi liền phát động giao thiệp tìm hiểu lên 5 người này tin tức cặn kẽ. Bởi vì Hải Hoàng phái cũng không có hết sức ẩn giấu, vì lẽ đó, 5 người này tình huống rất nhanh sẽ bị thăm dò. Đầu tiên, Hùng Vô Địch, năm nay 20 tuổi, người cũng như tên, thực lực phi thường mạnh mẽ, chính là Hải Hoàng phái lần này nội môn đại tỷ đấu người thứ nhất. Ở 3 năm trước, người này liền lĩnh ngộ đao ý, một thân thực lực đuổi sát tông sư. Có người nói, vào lần này nội môn đại tỷ đấu ở trong, không có ai là hắn ba chiêu chi địch. Liền ngay cả 2 gã khác tu luyện ra kiếm ý đệ tử nội môn ở trên tay hắn cũng không có sống quá 3 chiêu. Bởi vì hắn siêu cường thiên phú, Hải Hoàng phái trưởng môn Ngao Hoàng ngoại lệ thu hắn làm đệ tử cuối cùng. Nếu như không có bất ngờ, người này nhất định có thể bước vào đại tông sư, càng có vấn đỉnh võ thánh khả năng. Lại nói U Dương Thành, người này so với Hùng Vô Địch tuổi tác còn nhỏ 1 tuổi. chính là Hải Hoàng phái lần này nội môn đại tỷ đấu người thứ hai. Mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý không tới 3 tháng. Ở đại tỷ đấu bên trong, ngoại trừ thua với Hùng Vô Địch ở ngoài, hắn chiến thắng nội môn để Tam Hoa Thiên chỉ dùng 5 chiêu. Cho tới cái khác phổ thông luyện khí 9 tầng ở trong tay hắn liền một chiêu đều đi có điều. Bởi vì xuất chúng biểu hiện, hắn đã bị Hải Hoàng phái thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Hoa Thiên, 21 tuổi, lĩnh ngộ kiếm ý đã có 4 tháng. Ở Hải Hoàng phái lần này đại tỷ đấu bên trong, đạt được người thứ 3. Tương tự bị Hải Hoàng phái một cách nào đó thái thượng trưởng lão ngoại lệ thu làm môn hạ. Long Thả, 16 tuổi, Hải Hoàng phái lần này nổi môn đại tỷ đấu người thứ 4. Một thân tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Đến đồng cấp võ giả bên trong người tài ba. Kiếm pháp của hắn đã đến lĩnh ngộ kiếm ý biên giới. Hải Hoàng phái một vị thái thượng trưởng lão kết luận. Trong vòng 3 năm, hắn nhất định sẽ tu ra kiếm ý. Cuối cùng một vị, Hiên Viên Linh Nhi, 18 tuổi, thiên chi kiêu nữ, chính là nhân tộc đại tộc chủ nhà họ Hiên Viên, Hiên Viên Long Hoàng gái một. Tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, không yêu tu luyện. 16 tuổi trước không có tu luyện bất kỳ công pháp nào. 16 tuổi hậu, Hiên Viên Long Hoàng đưa nàng đưa vào Hải Hoàng phái. Kết quả ngăn ngắn 2 năm, tu vi của nàng liền đạt đến luyện khí 8 tầng. Vào lần này nội môn đại tỷ đấu bên trong bộc lộ tài năng, thu được người thứ 5. Ở trên lôi đài cùng Long Thả đánh cho khó hóa giải, cuối cùng chủ động chịu thua. Đông Hải bên trong khách sạn, làm nghe xong Tư Không Mục đối với Hải Hoàng phái 5 vị đệ tử nội môn giới thiệu hậu, mặt của mọi người sắc đều không sao vậy đẹp đẽ. Thanh Vi môn bên này tổng cộng liền 6 vị luyện khí cảnh đệ tử. Cô Tạ Hoa Vũ cùng Duân Chính Dương là luyện khí 9 tầng. Hoàng Lương là luyện khí 8 tầng. Phùng Tuấn, Đan Tĩnh, Đông Phương Ngọc Lam là luyện khí 5 tầng. Cô Tạ Hoa Vũ cùng Duân Chính Dương đối đầu Hải Hoàng phái Long Thả cùng Hiên Viên Linh Nhi có lẽ có mấy phần tỷ lệ thắng. Nếu như đối đầu 3 vị trí đầu bất luận một ai đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cho tới Hoàng Lương, tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng Hải Hoàng phái 3 vị trí đầu cũng đều lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý. Hắn có thể thắng hay không quá Hoa Thiên đều là ẩn số. Còn đệ nhị cùng số 1, đại gia đều không cho là Tống Nhiên có thể đánh thắng. Như vậy tính ra Thanh Vi môn căn bản cũng không có thắng độ khả thi. Ngay ở đại gia một mặt vẻ ưu lo thì Lật Dương bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo: Hoàng sư đệ, ta nghe nói là ngươi yêu cầu Hồ trưởng lão đáp lại lần này luận võ. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Lật Dương sầm mặt lại quát lớn đạo: Ngươi sao vậy, có thể như vậy không hiểu sự? Lẽ nào ngươi không biết nếu như thất bại sẽ đối với chúng ta Thanh Vi môn tạo thành cái gì dạng hậu quả sao? Ta tự có thủ thắng nắm. Tống Nhiên khẽ nhíu mày đạo: Từ hắn bái Đông Phương Thiên gia sư phụ hậu, cái này nhị sư huyên sẽ không có đã cho hắn sắc mặt tốt xem. Mắt thấy Tống Nhiên lại còn nói mình có thể thủ thắng, Lật Dương không khỏi cười khẩy nói: Mạnh miệng, nói khoác không biết ngượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0621. Luận võ đêm trước, một bên Chu Tiểu Tiên ánh mắt xoay một cái quái gở đạo: Lật sư huyên nói đúng, một ít người vì cậy mạnh khiến cho chúng ta toàn bộ Thanh Vi môn đều rơi vào cực kỳ tình cảnh bất lợi, thật là đáng chết. Tống Nhiên lông mày lần thứ hai nhíu nhíu. Theo lý thuyết, đến tình cảnh này đại gia nên đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp mới là. Nhưng một ít người một mực yêu thích trốn tránh trách nhiệm. Sao vậy, lẽ nào ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Nhìn thấy Tống Nhiên cau mày, Chu Tiểu Tiên cười lạnh nói, trong mắt nhưng mang theo một tia châm chọc. Lớn bao nhiêu lượng liền ăn nhiều đại cơm. Liền đệ tử nòng cốt cùng đệ tử tinh anh đều không có ngắt lời. Một mình ngươi đệ tử nổi môn nhưng tùy tiện ra mặt. Ngươi muốn làm anh hùng, không muốn liên lụy chúng ta. Tuy rằng Chu Tiểu Tiên không có chỉ mặt gọi tên, nhưng những câu nhằm vào đều là Tống Nhiên. Hít sâu một hơi, Tống Nhiên đè xuống nội tâm tuôn ra đoàn kia tà hỏa. Bởi vì hắn biết, cùng bọn họ cãi vã biện giải đều không có tác dụng. Chỉ có chăm lo thực đến phiến miệng của bọn họ mới sẽ câm miệng. Mắt thấy Tống Nhiên á khẩu không trả lời được, Chu Tiểu Tiên không khỏi khá là đắc ý. Lấy lòng liếc nhìn Lập Dương, tiếp tục chào phúng Tống Nhiên. Sao vậy, không lời nào để nói đi. Tống Nhiên lắc đầu một cái, xoay người liền hướng về phòng của mình đi đến. Đứng lại, ai bảo ngươi đi. Chu Tiểu Tiên quát lạnh. Trương sư tỷ còn có gì chỉ giáo? Tống Nhiên nhìn hắn, ngữ khí đạm mạc nói. Chu Tiểu Tiên lạnh lùng nói. Đều là bởi vì ngươi mới khiến cho chúng ta Thanh Vi môn rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Lẽ nào ngươi liền không muốn nói chút cái gì sao? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Đối diện Chu Tiểu Tiên đạp trên lỗ mũi mắt, Tống Nhiên hơi không kiên nhẫn. Sao vậy, ngươi bất mãn, vẫn cảm thấy ta nói sai? Chu Tiểu Tiên tiến lên trước một bước, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Thủ muốn tính phong không ngừng a. Tống Nhiên ở đáy lòng than nhẹ một tiếng, sau đó làm một làm người ngoài ý muốn động tác. Hắn tiến lên một bước, hướng về Chu Tiểu Tiên cúi người chào nói. Trương sư tỷ, ngươi nói đúng, xác thực là ta liên lụy đại gia. Ta ở đây hướng về ngài cùng mọi người nói khiêm. Có điều, sư tỷ như vậy vinh váo hung hăng, khẳng định có hóa giải khốn cảnh trước mắt biện pháp. Không bằng ngươi nói ra tới nghe một chút, cũng làm cho sư để được thêm kiến thức. Nghe được Tống Nhiên trước bán đoạn thoại, Chu Tiểu Tiên còn khá là đắc ý. Nhưng nghe đến hắn hậu bán đoạn thoại, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm cực kỳ. Trong lòng càng là tức giận vạn phần. Ngươi gặp phải họ bằng cái gì để ta nghĩ biện pháp? Đùng đùng, Tống Nhiên vỗ tay đạo. Sư tỷ nói thật hay. Nếu là ta gặp phải họ, ta tự có biện pháp hóa giải. Người sư tỷ kia cần gì phải ở đây léo nha léo nhéo. Không có hóa giải nguy nan bản lĩnh liền câm miệng cho ta. Miễn cho để làm sư để xem thường ngươi. Cái gì? Ngươi dám xem thường ta? Chu Tiểu Tiên một tấm phổ thông gò má nhất thời đỏ bừng lên, trong con ngươi càng là lộ ra tia tia tiếu ý. Tống Nhiên tiếp tục nói. Không phải coi thường ngươi, mà là xem thường ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền đi chỉ vào Hải Hoàng phái người chửi bậy a. Ở gia đình bạo ngược, toán cái gì bản lĩnh? Có điều, loại người như ngươi cũng chỉ có thể ở tại chúng ta trước mặt hiện hiện uy phong. Nhìn thấy Hải Hoàng phái người cũng chỉ có thể làm tôm chân mềm. Con rùa đen rút đầu. Tống Nhiên một cái miệng nhiều tổn a trực tiếp đem Chu Tiểu Tiên nói tới sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lửa giận tăng vọt. Cuối cùng, nàng thực sự không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, thân hình lay động, một cái tát hướng về Tống Nhiên phiến đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lật Dương khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười gằn. Những người khác thì lại cho rằng, Tống Nhiên một tát này là ai định. Đùng, lanh lảnh bạt tai tiếng vang lên, đón lấy đại gia liền nhìn thấy Chu Tiểu Tiên bay ngược mà quay về. Chuyện này, đây là sao vậy sự việc? Nhất thời, tất cả mọi người há hốc mồm. Cái kia Hoàng Lương lại đem Chu Tiểu Tiên cho quất bay. Phải biết, Chu Tiểu Tiên nhưng là tông sư trung kỳ đỉnh cao cao thủ a. Sao vậy khả năng bị một luyện khí cảnh cho quất bay? Chu Tiểu Tiên bản thân cũng bối rối. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị một luyện khí cảnh giới cho đánh lòng bàn tay. Đặc biệt là cảm thấy Chu Vi cái kia sai lăng, ánh mắt kinh ngạc. Nàng liền hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Theo hậu, nàng đáy lòng nhưng tuôn ra một luồng sát cơ mãnh liệt. Nhất thời, trong mắt nàng sát cơ lộ, trong cơ thể khí thế tăng vọt. Nàng tiến lên trước một bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tống Nhiên. Từng chữ đạo. Thằng con hoang, ngươi dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Đối diện đối với mình nổi lên sát tâm Chu Tiểu Tiên, Tống Nhiên cũng không có sợ sệt, cân nhắc đạo. Có vẻ như là sư tỷ đồng thủ trước đi. Ngươi muốn chết? Chu Tiểu Tiên nổ quát một tiếng, giơ tay bổ ra một trường. Nhất thời, một luồng như đồng dòng lũ kình khí ầm ầm hướng về Tống Nhiên sông tới mà tới. Dừng tay, bóng người loáng một cái. Hồ trưởng lão bóng người xuất hiện ở Tống Nhiên trước người. Lấy tay liền đem đạo kia tấn công về phía Tống Nhiên kình khí cho tan rã. Chu Tiểu Tiên, ngươi muốn làm cái gì? Hồ trưởng lão nhìn chằm chằm đối phương, lớn tiếng quát hỏi. Ta vừa thấy được Hồ trưởng lão xuất hiện, Chu Tiểu Tiên khí thế không khỏi một tiết. Hồ trưởng lão, cái kia Hoàng Lương Phạm Thượng động thủ với ta, ngài nhất định phải giúp ta làm chủ a. Tống Nhiên thấy thế, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cân nhắc cười gằn. Thật sao? Hồ trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua mọi người. Hồ trưởng lão, là Trương sư tỷ động thủ trước. Cô Tạ Hoa Vũ mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Tiểu Tiên trong mắt không khỏi né qua một tia oán độc ánh sáng. Có điều, nghĩ đến cô Tạ Hoa Vũ ca ca là đệ tử nòng cốt, nàng liền vội vàng đem đáy mắt oán độc cho thu hồi. Ta cũng có thể làm chứng, xác thực là Chu sư muội động thủ trước. Tư Không Mục lạnh nhạt nói. Hồ trưởng lão trong mắt nhất thời có thêm một luồng ánh sáng lạnh lẽo, hướng Chu Tiểu Tiên quát lên. Nếu là ngươi đồng thủ trước, bị đánh cũng là đáng đời. Cút cho ta trở về phòng đi. Không có được lão phu mệnh lệnh, không được bước ra gian phòng nửa bước. Vâng, Hồ trưởng lão. Chu Tiểu Tiên thấp giọng đáp lời, liền hướng về phòng của mình đi đến. Có điều, khi đi ngang qua Tống Nhiên bên người thì, nhưng lăng tới cực kỳ oán độc cong lên. Hồ trưởng lão sắc mặt nhu hòa đi, nói rằng, được rồi, ta tuyên bố một chuyện. Ngày mai cuộc chiến do Hoàng Lương, cô Tạ Hoa Vũ, Duân Chính Dương ba người ứng chiến. Cô Tạ Hoa Vũ cùng Duân Chính Dương phân biệt đối phó Hiên Viên Linh Nhi cùng Long Thả. Ba người kia giao cho Hoàng Lương. Hồ trưởng lão như vậy có phải là quá mức mạo hiểm, Hoàng sư để một người ứng phó đến hạ xuống sao? Tư Không Mục nhíu mày nói. Trừ ngoài ra cũng không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể như vậy. Hồ trưởng lão thở dài nói. Đêm đó, Ngạo Long huyên để phái người đưa tới chiến thiếp. Viết rõ ngày mai luận võ địa điểm cùng thời gian. Địa điểm định ở trong thành công cổng trên lôi đài, luận võ thời gian định ở giờ thìn. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, dùng qua bữa sáng, Thanh Vi môn đoàn người liền hướng hải chính giữa hoàng thành mà đi. Trải qua hải hoàng phái tuyên truyền, hôm nay luận võ đã sớm huyên náo ai ai cũng biết. Vì lẽ đó, cho dù còn chưa tới luận võ thời gian, công cộng võ đài chu vi đã hội tụ lượng lớn người vây xem. Lén lút càng là nghị luận sôi nổi. Có người nói Thanh Vi môn ứng chiến chỉ có 3 người. Hai cách luyện khí 9 tầng, một luyện khí 8 tầng. Ta xem, cuộc tỉ thí này đã không có bất cứ hồi hộp gì. Thanh Vi môn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đúng đấy, hơn 100 năm trước, Thanh Vi môn nhưng là vang dội đại môn phái. Không nghĩ tới, sa sút đến trình độ này. Ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, Thanh Vi môn đoàn người chậm rãi mà tới. Chính văn, các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 0622, liền bại hai chàng. Hồ trưởng lão cùng Vương trưởng lão mang theo Tống Nhiên đoàn người hướng về võ đài mà đến. Giữa đường lại bị một tên có được cao tráng mặt mày hồng hào áo bào đen ông lão cho ngăn lại. Người này chính là hôm qua ở đứng một con yêu cầm trên đầu, bị Ngao Long Ngạo Hổ huyên để xưng là Minh huyên vị kia. Hắn gọi Minh Sơn, chính là Thần Nguyệt giáo huyền môn trưởng lão. Thần Nguyệt giáo địa vực cùng Thanh Vi môn láng giềng, bởi vậy hai phái đệ tử thường xuyên sẽ phát sinh tranh đấu. Vì lẽ đó, hai phái quan hệ cực sai. Mà Thần Nguyệt giáo đệ tử đồng dạng chia làm bốn đẳng cấp, phân biệt là ngoại môn, nội môn, tới cửa cùng với huyền môn. Huyền môn trưởng lão thì tương đương với Thanh Vi môn hạt nhân trưởng lão. Hồ huynh, Vương huynh, nghe nói các ngươi Thanh Vi môn chỉ lấy đến ra ba cái đệ tử ứng chiến. Có muốn hay không ta Thần Nguyệt giáo cho ngươi mượn hai người a? Minh Sơn một mặt cân nhắc nói. Minh huynh hảo ý, chúng ta chân thành ghi nhớ, mượn người liền không cần. Hồ trưởng lão lạnh nhạt nói. Ai, lão phu một mảnh lòng tốt. Nếu hai vị không cảm kích, vậy thì thôi. Minh Sơn một mặt tiếc nuối nói. Hồ trưởng lão cùng vương trưởng lão nơi nào không nhìn ra này Minh Sơn là ở giả vờ giả vịt. Đơn giản qua loa hắn vài câu. Liền mang theo Tống Nhiên một nhóm đi tới trước lôi đài. Giờ khắc này cách giờ thìn còn có gần nửa canh giờ. Hải Hoàng phái người còn chưa tới. Hoàng sư đệ. Nếu không ngươi suy nghĩ thêm dưới. Do ta cùng cô tả sư muội đi đối phó Hùng Vô Địch cùng U Dương Thành làm sao? Duân Chính Dương thấp giọng cùng Tống Nhiên thương nghị. Tối hôm qua Hồ trưởng lão lại tuyên bố Tống Nhiên đem nghênh chiến Hải Hoàng phái nội môn ba vị trí đầu người hậu. Duân Chính Dương cùng cô tả Hoa Vũ trước hết sau đó đến hắn gian phòng. Biểu thị bọn họ đồng ý nghênh chiến Hùng Vô Địch cùng Đoan Mộc Thành. Có điều Tống Nhiên cho từ chối. Trong con mắt của mọi người, trận luận võ này Thanh Vi Môn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng hắn nhưng là muốn đem Hải Hoàng phái tất cả mọi người cho đánh bại. Duân Chính Dương cùng cô tả Hoa Vũ đối đầu Long Thả cùng Hiên Viên Linh Nhi còn có thắng lợi hy vọng. Đối đầu ba người khác, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, hắn mới từ chối bọn họ có ý tốt. Duân Sư Huyên hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Sau đó dựa theo Hồ trưởng lão sắp xếp tiến hành đi. Tống Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Duân Chính Dương khe khẽ thở dài, không ở nói cái gì. Tới gần giờ thìn, Hải Hoàng phái người rốt cuộc đến. Đầu lĩnh tự nhiên là Ngạo Long cùng Ngạo Hổ huyên đệ. Cùng ở tại bọn hắn phía sau nhưng là bốn nam một nữ. Hồ huyên tỉ thí người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngạo Long ánh mắt đảo qua Tống Nhiên ba người, một mặt cân nhắc nói. Đa tả Ngao huyên quan tâm, đã chuẩn bị kỹ càng. Hồ trưởng lão lạnh nhạt nói. Đã như vậy, chúng ta liền sớm một chút bắt đầu đi. Ngạo Long gật gù theo hậu đối với toàn thân áo trắng Hiên Viên Linh Nhi đạo. Linh Nhi, ngươi đi lên trước. Được rồi. Hiên Viên Linh Nhi chỉ có 18 tuổi. Thân hình tiểu xảo linh lung dáng dấp nhưng là cực đẹp. Thân hình tung bay. Liền bay lên cao 5 mét võ đài. Thanh Vi Môn vị sư huyên kia hoặc là sư tỷ xin mời lên đây đi. Hiên Viên Linh Nhi cười hì hì nói. Thân hình loáng một cái, cô tả Hoa Vũ lạc ở trên lôi đài. Hai nữ đều nắm giữ cực mỹ tướng mạo. Đồng thời chạm ở trên lôi đài. Nhất thời làm cho trước mắt mọi người sáng choang. Liền giống với tranh tương đoạt diễm hoa tươi. Hiên Viên Linh Nhi hiếu kỳ đánh giá cô tả Hoa Vũ, nói rằng. Tỷ tỷ là cô tả Hoa Vũ đi, Linh Nhi nghe qua tên của ngươi. Cô tả Hoa Vũ nhàn nhạt gật gù. Ta cũng nghe qua tên của ngươi, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Hì hì, cái kia Linh Nhi liền không khách khí đi. Cười khẽ, Hiên Viên Linh Nhi bỗng nhiên ra tay, vũ khí của nàng là một cái hỏa hồng roi. Chỉ thấy cổ tay nàng khinh run. Cái kia hỏa hồng roi dài liền hóa thành một điều nhàn nhạt hồng ảnh hướng về cô tả Hoa Vũ bắn nhanh mà đi. Xoạt ngâm, cô tả Hoa Vũ trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trường kiếm hóa thành một đạo ánh bạc đâm ra, nhất thời cùng đối phương roi dài đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Nhưng ngay ở này vẫn là, cái kia roi dài bỗng nhiên co rụt lại vòng một chút. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về cô tả Hoa Vũ thủ đoạn triển đi. Linh hoạt tới cực điểm. Cô tả Hoa Vũ tựa hồ đã sớm ngờ tới Hiên Viên Linh Nhi sẽ có như vậy một chiêu. Thân hình loáng một cái, lướt ngang vài thước, lập tức hóa thành một đạo chớp giật về phía trước bắn nhanh mà đi. Nhất thời, hai nữ ngươi tới ta đi, đánh thật hay không náo nhiệt. Đảo mắt, hai người cũng đã chiến đấu trăm chiêu, nhìn dáng dấp là thế lực ngang nhau. Nhưng Tống Nhiên lại biết là cô tả Hoa Vũ thoáng chiếm thượng phong, nhiều nhất 200 chiêu liền có thể bắt Hiên Viên Linh Nhi. Một bên khác, Hùng sư huyên, Linh Nhi sư muội tựa hồ rơi vào lại phong. Đoan Mộc Thành nhíu mày nói. Yên tâm, thắng lợi khẳng định là Linh Nhi. Hùng Vô Địch một mặt chắc nói. Thấy Hùng Vô Địch nói tới như vậy khẳng định, U Dương Thành không khỏi lộ ra một tia vẻ ngờ vực. Quả nhiên, ở lại quá hơn 10 chiêu hậu, cô tả Hoa Vũ ưu thế càng lúc càng lớn. hiên viên linh nhi roi trong tay đã không còn nữa trước linh hoạt. Đồng thời, trên trán của nàng cũng đều một tầng nhàn nhạt mồ hôi. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Hiên viên linh nhi nhẹ nhàng cắn răng, áy náy liếc nhìn cô Tạ Hoa Vũ, sau đó nhấn rơi xuống roi đầu một nút bấm. Nhất thời, phúc phúc phúc phúc phúc. Cái kia hỏa hồng roi trong nháy mắt phun ra lượng lớn màu đen tế châm. Thấy thế, cô Tạ Hoa Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trường kiếm vung vẩy thành một đạo màn ảnh. Đồng thời, chân khí trong cơ thể ở nàng bên ngoài cơ thể hình thành một đạo dày đặc chân khí cháo. Leng keng leng keng. Vô số màu đen tế châm bị màn kiếm cho văng ra, nhưng vẫn có mấy chục rễ. Cách đột phá màn kiếm hướng về cô Tạ Hoa Vũ thân thể bắn nhanh mà tới. Nàng thân hình không ngừng lay động né tránh, rốt cuộc đem hết thảy tế châm cho tách ra. Nhưng vào lúc này, hiên viên linh nhi trong tay roi dài lần thứ hai phun ra vô số tế châm. Phốc phốc phốc. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cô Tạ Hoa Vũ trong nháy mắt bị ba cái tế châm cho đâm trúng. Làm cho nàng cảm thấy kinh hãi chính là, này ba cái tế châm lại không nhìn chân khí của nàng cháo, trực tiếp đâm vào trên da của nàng. Một luồng to lớn mê muội kéo tới, làm cho cô Tạ Hoa Vũ thân hình một trận lảo đà lảo đảo. Mưa hoa, thân hình loáng một cái, cô Tạ Hoa kiếm liền rơi vào trên võ đài đỡ lấy sắp té ngã cô Tạ Hoa Vũ. Sau đó mắt lạnh nhìn chằm chằm hiên viên linh nhi, quát lên, đem thuốc giải dao ra đây. Hiên viên linh nhi cười nói, hì hì, vị này ca ca không cần phải lo lắng, ta tế châm trên cũng không có thuốc độc, sẽ chỉ làm nàng mê man một canh giờ. Nghe vậy, cô Tạ Hoa kiếm thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đỡ cô Tạ Hoa Vũ đi xuống lôi đài. Trận đầu, Hải Hoàng phái thắng. Trận thứ hai bắt đầu. Hải Hoàng phái ra chiến chính là Long Thả, một vị chỉ có 16 tuổi thiên tài võ giả. Thanh Vi phái ứng chiến chính là Duân Chính Dương. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Long Thả nhìn Duân Chính Dương, một mặt ngạo khí nói. Đánh qua mới biết. Tiếng nói vừa dứt, Duân Chính Dương trực tiếp rút ra hắn tam phẩm linh kiếm. Long Thả lắc đầu một cái. Sau đó một bước bước ra. Nhất thời, một luồng ác liệt đến mức tận cùng khí tức từ trong cơ thể hắn bốc lên. Sau đó liền nhìn thấy một đạo sáng trắng ánh kiếm như đồng lưu tinh giống như. Trong chớp mắt liền đâm tới Duân Chính Dương trước người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Duân Chính Dương chỉ có thể một bên vung kiếm ngăn cản, một bên hướng về lùi lại đi. Thấy hắn lùi, Long Thả khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt châm chọc mỉm cười. Trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành mưa to gió lớn, liên miên không ngừng hướng về Duân Chính Dương chém vào mà đi. Cung cung cung cung. Kim thiết tiếng va chạm không ngừng vang lên. Liền ba cái hô hấp cũng chưa tới, Duân Chính Dương liền bị bức ép đến bên cạnh lôi đài. Giết. Trước mắt liền bị bức ép xuống lôi đài, Duân Chính Dương đột nhiên bạo phát. Trong tay tam phẩm linh kiếm phóng ra ánh sáng chói mắt, cuối cùng hóa thành một đạo giải lụa chém về phía Long Thả. Phốc. Long Thả thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc. Nhưng dù gì chính là, hắn nứt ra thân thể lại không hề có một chút tiên huyết tràn ra. Đang lúc này, Duân Chính Dương cảm giác áo lót mát lạnh, nhưng là có một thanh kiếm chống đỡ ở da thịt của hắn trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0623. Phản phệ. Thanh Vi môn liền bại hai cục. Duân Chính Dương một mặt âm u từ trên võ đài đi xuống. Há mồm muốn nói, nhưng chề miệng một cách nhưng cái gì đều chưa có nói ra. Thấy thế, Tống Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Duân sư huynh, nhất thời thắng bại mà thôi, không cần quá mức để ở trong lòng. Ngươi nói tới nhẹ, thua với Hải Hoàng phái chúng ta đem mất đi 5 viên thánh võ khiến. Chu Tiểu Tiên không nhìn được mở miệng châm chọc nói. Ngươi câm miệng. Tống Nhiên ánh mắt lộ ra hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Đối diện Tống Nhiên cái kia ánh mắt lạnh như băng, không lý do Chu Tiểu Tiên đáy lòng bay lên một luồng ý sợ hãi. Chờ phản ứng lại, không khỏi giận dữ. Sao vậy? Lẽ nào ta nói sai, liền chấp thuận các ngươi bại, không cho phép người khác nói. Câm miệng Chu Tiểu Tiên. Ngươi còn dám ăn nói linh tinh. Lão Phu sẽ hướng về tông môn kiến nghị. Đưa ngươi trục xuất Thanh Vi môn. Vương trưởng lão âm thanh đột nhiên vang lên, sắc mặt khó coi đối với Chu Tiểu Tiên nói. Nghe vậy, Chu Tiểu Tiên trên mặt không khỏi né qua một tia sợ hãi. Nhưng trong lòng vô cùng không phục. Vì sao Hồ trưởng lão cùng Vương trưởng lão đều như vậy giữ gìn Hoàng Lương tiểu tử kia? Đang lúc này, Hải Hoàng phái Hoa Trời đã leo lên võ đài. Ánh mắt châm chọc nhìn về phía Thanh Vi môn bên này. Lớn tiếng giễu cợt nói. Thanh Vi môn người sao vậy không trả nổi đài, lẽ nào là sợ? Tống Nhiên mắt trừ hơi híp lại. Thân hình đột nhiên vọt lên. Lạc ở trên lôi đài. Cùng Hoa Thiên đối lập mấy mét mà đứng. Ngươi như vậy vội vã muốn bị đánh bại, ta sẽ tác thành ngươi. Nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưới. Hoa Thiên châm biếm lắc đầu một cái. Ta ba chiêu định bãi ngươi. Ba chiêu quá nhiều, bãi ngươi dùng một chiêu liền được rồi. Tống Nhiên nói. Ngươi cùng, ta liền so với ngươi càng cùng. Nghe được Tống Nhiên lại muốn dùng một chiêu bãi hắn, Hoa Thiên đầu tiên là sững sờ theo hậu giận dữ. Tiểu tử, ngươi thật sẽ giảng chuyện cười. Ngươi xác thực là trò cười. Xoạt ngâm. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trường kiếm trong tay khoát nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một tia chớp màu đen thẳng đến Hoa Thiên. Tống Nhiên kiếm nhìn như khá nhanh, nhưng ở trong mắt Hoa Thiên nhưng không coi là cái gì. Hắn hứng hờ rút ra trường kiếm. Thủ đoạn run run. Mấy đóa đẹp đẽ kiếm hoa thoáng hiện. Sau đó đồng dạng một chiêu kiếm đâm ra. Ồ, đâm vào không khí. Sau một khắc, Hoa Thiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn rõ ràng đâm hướng về Tống Nhiên mũi kiếm một chiêu kiếm lại đâm vào không khí. Hắn luyện kiếm hơn 10 năm. Đã sớm đạt đến thích làm gì thì làm, muốn đâm cái gì liền đâm cái gì cảnh giới. Huống chi, hắn còn lĩnh ngộ kiếm ý. Vì lẽ đó, hắn không cho là chính hắn có thể đâm vào không khí. Nhưng hiện tại, một mực liền đâm vào không khí. Tống Nhiên kiếm tiếp tục hướng về Hoa Thiên mà đến. Tâm niệm lấp lóe. Hoa Thiên kiếm trên hào quang bạo phát. Mấy chục đạo kiếm khí màu vàng ấm ầm ầm bắn về phía Tống Nhiên thân thể. Cung cung cung. Tống Nhiên vô cùng tùy ý vung lên trường kiếm. Đem tấn công về phía kiếm khí của hắn đẩy ra. Theo hậu tiếp tục hướng về Hoa Thiên làm ngực đâm tới. Nhìn thấy Tống Nhiên dễ dàng như vậy đón đỡ mở kiếm khí của hắn, trên mặt hắn không khỏi có thêm một sự ngưng trọng. Thân hình hắn hướng về hậu bay ngược, trường kiếm trong tay cũng là liên tục, không ngừng tùy ý mà ra. Nhất thời, che ngợp bầu trời kiếm khí màu vàng ấm không ngừng hướng về Tống Nhiên tuôn tới. Cái kia tình cảnh đồ sộ tới cực điểm. Dường như Tống Nhiên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kiếm khí màu vàng ấm kia cho cắn xếp thành phấn vụn. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Tiểu Tiên không khỏi đại hỉ, thầm nói, tốt nhất tiểu tử này bị kiếm kia khí cho cắn xếp đến tan xương nát thịt. Hải Hoàng phái phía bên kia, Ngạo Long, Ngạo Hổ huynh đệ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, nhìn chòng chọc vào trên đài một chiêu kiếm. Đại ca, ta sao vậy cảm giác Thanh Vi môn tiểu tử kia đã đem kiếm ý tu luyện tới phản phát quy chân mức độ. Ngạo Hổ lo lắng nói. Nhìn xuống liền biết rồi. Trên đài, đối diện đầy trời kiếm khí, Tống Nhiên trường kiếm trong tay tùy ý mà ra. Trong thời gian ngắn mấy trăm kiếm ra. Nhanh đến mức cực hạn, rồi lại diệu đến đỉnh cao. Bởi vì mỗi một kiếm đều vừa vặn bổ vào một đạo kiếm khí yếu kém nhất nơi. Vì lẽ đó, hô hấp, mấy trăm nhìn như mạnh mẽ kiếm khí liền ầm ầm tán loạn. Sau đó Tống Nhiên lại một chiêu kiếm đâm hướng về Hoa Thiên ngực. Mắt thấy Tống Nhiên hời hợt liền phá chính mình sát chiêu. Hoa Thiên biết mình không thể lại lưu thủ. Không phải vậy, hắn thật muốn một chiêu thua ở tiểu tử kia trên tay. Vì lẽ đó thân thể hắn trong nháy mắt hóa vào vùng thế giới này. Sau đó vung kiếm chém ra. Chiêu kiếm này ra, cả vùng không gian đều đi theo vặn vẹo. Bốn phía thiên địa nguyên khí đều bị hắn rút ra, dung hợp đến hắn kiếm bên trong. Hoa Thiên Sư để sử dụng kiếm ý, cái kia Thanh Vi Môn tiểu tử bại định. U Dương Thành cười nói, không chắc. Hùng Vô Địch lắc đầu một cái, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tống Nhiên, trong cơ thể chiến ý nhưng từng trận sôi trào. Đối diện thân cùng thiên địa hợp Hoa Thiên, Tống Nhiên tựa hồ cũng không nhìn thấy. Trường kiếm trong tay hơi lệch rồi dưới, đâm ở trong hư không. Ba, một tiếng vang nhỏ, tựa hồ bọt khí vỡ vụn âm thanh. Sau đó mọi người liền nhìn thấy đã đánh giết đến Tống Nhiên trước mặt Hoa Thiên bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc. Trường kiếm trong tay vô lực buông xuống ở địa. Bạch bạch bạch, hắn liên tục hướng về lùi lại ra mấy bước, gương mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy. Oa oa oa, lồng ngực phun trào. Hoa Thiên rốt cuộc không nhịn được há mồm phun ra ba ngụm máu tươi. Cả người đột nhiên trở nên cực kỳ uể oải. Chuyện này, đây là sao vậy sự việc? Hoa Thiên sao vậy đột nhiên liền bại lui thổ huyết? Trên đài vô số người đều không hiểu nhìn tình cảnh này, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Cha, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Vì là cùng cái kia Hoa Thiên lại đột nhiên thổ huyết. Một luyện khí 9 tầng thiếu nữ lắc cánh tay của cha mình làm nũng hỏi. Đó là hắn gặp phải thiên địa phản phệ. Bị lay động phụ thân trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ nói. Thiên địa tại sao lại phản phệ hắn? Thiếu nữ vẫn không rõ. Người chung quanh cũng theo dựng thẳng lên lỗ tai, hiển nhiên bọn họ đều phi thường muốn biết đáp án. Phụ thân trầm mặt một hồi mới mở miệng nói. Mọi người đều biết. Một khi lính ngộ kiếm ý, liền có thể cùng bộ phận thiên địa dung hợp lại cùng nhau, triệt để dẫn trong thiên địa sức mạnh để bản thân sử dụng. Thế nhưng ngay ở vừa nãy, Hoa Thiên hóa vào thiên địa cũng mượn dùng sức mạnh đất trời hậu. Các ngươi có hay không chú ý tới Thanh Vi Môn cái kia tiểu hữu quay về hư không đâm dưới? Mọi người gật gù, xác thực nhớ tới có như vậy một màn. Tiền bối, lẽ nào chiêu kiếm này có cái gì dụng ý hay sao? Một tên tuổi trẻ võ giả hỏi. Tên kia phụ thân ánh mắt hiện ra hào quang đạo. Đương nhiên hữu dụng ý. Hơn nữa dụng ý lớn hơn. Hắn chiêu kiếm này trực tiếp cắt đứt Hoa Thiên cùng vùng thế giới kia trong lúc đó liên hệ. Không có thiên địa chống đỡ, Hoa Thiên sao vậy khả năng điều động như vậy sức mạnh to lớn? Không cách nào điều động. Sẽ gặp phải sức mạnh đất trời phản phệ. Các ngươi có thể rõ ràng. Mọi người đăm chiêu gật gù, nhìn về phía trên đài Tống Nhiên, trong mắt nhưng có thêm một luồng không tên sùng bái. Mà Thanh Vi Môn một bên, Hồ trưởng lão cùng Vương trưởng lão đều lộ ra vui mừng mỉm cười. Vương trưởng lão càng là hồi tưởng lại trong khách sạn tình cảnh đó. Tống Nhiên đột nhiên một chiêu kiếm hướng về hắn đâm tới. Hắn tức giận mắng vô liêm sỉ vỗ tới một trường. Lại phát hiện, Tống Nhiên cái kia cực kỳ đơn giản đâm một cách nhưng ẩn chứa thiên địa chí lý. Để hắn có loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Ngoại trừ dùng sức mạnh to lớn mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài, hắn tuyệt đối không tránh thoát chiêu kiếm này. Lần này, hắn mới rõ ràng, Tống Nhiên kiếm đạo đã ở Đông Phương trưởng lão dạy dỗ truyền đạt đến một loại làm người ngước nhìn mức độ. Phải biết, lấy hắn tông sư đỉnh cao tu vi cũng mới miễn cưỡng lính ngộ ý. Mà Hoàng Lương tiểu tử kia, mới luyện khí 8 tầng. Đối với kiếm ý lính ngộ nhưng đạt đến một thúc ngựa đều không đuổi kịp cảnh giới. Đúng là như thế, hắn cùng Hồ trưởng lão mới đột nhiên thay đổi thái độ đối với Tống Nhiên mọi cách che chở. Cho tới Lập Dương, thì lại không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này. Trong lòng tràn ngập đố kỵ cùng oán độc. Bởi vì hắn phát hiện, người tiểu sư đệ này kiếm đạo tu vi đã vượt qua hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đạo vận thần giới. Chương 0624. Linh hồn ám sát. Chẳng biết lúc nào, ngất xỉu cô Tạ Hoa Vũ đã tỉnh lại. Nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm trên đài bóng người kia. Chẳng biết vì sao, bình tĩnh không lay động tâm hồ đột nhiên có thêm như vậy một chút gợn sóng. Cho tới Chu Tiểu Tiên thì lại một trận thầm than. Đồng thời, đáy lòng đố kỵ cũng không ngừng tuôn ra. Tiểu tử kia kiếm đạo tu vi tại sao lại như vậy cao? Phải biết, nàng liền kiếm ý đều không có lính ngộ. Trên đài, Hoa Thiên biến mất vết máu ở khóe miệng, trên mặt nhưng có thêm một luồng cay đắng đối với Tống Nhiên đạo. Dĩ vãng là ta tự cao tự đại, không nghĩ tới ngươi chân nhất chiêu bại ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong câu đó hậu, Hoa Thiên liền bước tiến tập tễnh đi xuống lôi đài. Hải Hoàng phái còn có thể chiến người. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Hùng Vô Địch cùng U Dương Thành trên người. Ta đến chiến ngươi. U Dương Thành một bước bước ra, hai mắt ác liệt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tống Nhiên lắc đầu một cái, này U Dương Thành tuy rằng so với Hoa Thiên lợi hại chút, nhưng cũng lợi hại không đi nơi nào. Là không phải là đối thủ đánh qua mới biết. U Dương Thành bay người lên, rơi vào trên lôi đài. Trong tay nhưng có thêm chuôi tỏa ra vô cùng khí tức lạnh lẽo như băng trong suốt trường kiếm. Có kiến thức người đang xem cuộc chiến, khiếp sợ hô lên. U Dương Thành trên tay thanh kiếm kia là ngũ phẩm linh kiếm. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Ngũ phẩm linh khí, chí ít có thể đem võ giả thực lực của tự thân tăng lên mấy lần. Lần này cái kia Hoàng Lương có thể muốn thất bại. Ngươi ra chiêu đi. U Dương Thành sơ sơ lên trên tay trường kiếm. Nhất thời, một luồng hơi lạnh hướng bốn phía lan tràn, hầu như đem cả tòa võ đài đều đông lại lên. Được, Tống Nhiên cũng không có khách khí, sau đó giơ tay đâm ra một chiêu kiếm. Nhưng thân thể của hắn nhưng không có di động nửa bước. Kiếm ra, không có bất kỳ kiếm khí bạo phát, thậm chí ngay cả nửa điểm kiếm mang đều không có kích phát ra. Xem ra gần giống như tiện tay đâm một cái, không nhìn ra nửa điểm uy lực. Hừ, nếu ngươi không quý trọng trước tiên cơ hội xuất thủ, vậy thì đi chết đi. U Dương Thành thấy thế, không khỏi quát lạnh vung kiếm chém ra. Chỉ là, hắn kiếm mới phất lên một nửa. Trong đầu của hắn đột nhiên một trận đâm đau. Cái kia đâm đau thực sự làm đến quá đột ngột, quá mãnh liệt. Khiến cho hắn không nhịn được phát sinh rên lên một tiếng. Sau đó bước tiến lảo đảo hướng về lùi lại đi. Bóng người lóe lên, lạnh lẽo mũi kiếm đã mâu thuẫn ở hắn mi tâm. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi đến cùng sử dụng cái gì yêu pháp? U Dương Thành cố nén trong đầu thống khổ, cắn răng hỏi. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Không, đó là kiếm pháp, chỉ là ngươi cấp độ quá thấp, lý giải không được. Dưới đài, người thiếu nữ kia lần thứ hai lung lay phụ thân cánh tay, làm nũng vấn đạo. Cha, cái kia Hoàng Lương sử dụng chính là cái gì kiếm pháp a? Vì sao U Dương Thành mơ mơ hồ hồ liền thất bại? Người chung quanh lần thứ hai dựng thẳng lên lỗ tai. Nhưng này phụ thân trên mặt né qua vẻ lúc túng. Ta cũng không biết. Một bên khác, Vô Liêm Sỉ, tiểu tử kia khẳng định sử dụng dự kế ám hại U Dương Thành. Ngạo Hổ giọng căm hận nói. Hùng Vô Địch trong mắt thì lại né qua nồng đậm vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không có thấy rõ. Vì sao U Dương Thành lại đột nhiên mất đi sức chiến đấu? Trên đài, đối diện Tống Nhiên châm chọc. U Dương Thành sắc mặt một trận biến ảo chập chờn. Cuối cùng, hắn khom người hướng về Tống Nhiên thi lễ một cái. Nói rằng, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta là làm sao bị ngươi đánh bại, ta không muốn thua mơ mơ hồ hồ. Được rồi, xem ở ngươi như vậy thành tâm phần trên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhất thời, không biết U Dương Thành làm ra lắng nghe hình. Liền ngay cả võ đài bốn phía đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi. Bởi vì, bọn họ đều muốn biết đáp án. Tống Nhiên mở miệng giải thích. Ta vừa nãy đâm ra chiêu kiếm đó nhìn như không có kiếm khí. Cũng không có kiếm mang. Thế nhưng cũng không có nghĩa là không có công kích. Chỉ là các ngươi không thấy mà thôi. Vô hình công kích mà. Là cái gì? U Dương Thành hỏi tới. Ta chiêu kiếm này gọi là linh hồn ám sát. Vô ảnh vô hình. Sẽ trực tiếp tác dụng đến linh hồn của ngươi trên. Vừa. Ta chỉ dùng vừa thành. Một thành lực lượng linh hồn. Không phải vậy. Ngươi không chỉ là đau đầu mà là linh hồn tan vỡ trực tiếp tử vong. Nghe được Tống Nhiên giải thích, U Dương Thành không khỏi hút khẩu hơi lạnh, trong lòng càng là tuôn ra một luồng sợ hãi. Lực lượng linh hồn không nhìn thấy mò không được, nắm cái gì chống đối. Được, ta thua tâm phục khẩu phục. U Dương Thành lần thứ hai hướng về Tống Nhiên cúi đầu, sau đó hướng đi võ đài. Hùng Vô Địch, ngươi cũng lên đây đi, để chúng ta chung kết hôm nay giao đấu. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Hùng Vô Địch trên người. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, Hùng Vô Địch thì lại không có lên đài, mà là lắc đầu nói. Luận ý, ta đao ý cùng kiếm ý của ngươi cấp độ gần như. Thế nhưng, ta tu vi so với ngươi cao một tầng, đối đầu ngươi nên có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng, linh hồn của ngươi ám sát ta nhưng không ngăn được. Vì lẽ đó, ta chịu thua. Vô liêm sỉ, ngươi sao vậy có thể chịu thua? Ngạo Hổ không cam lòng hướng về Hùng Vô Địch gầm hét lên. Không phải là đối thủ, không chịu thua làm gì mà. Hùng Vô Địch lạnh nhạt nói. Lập tức xoay người rời đi. Người khác sợ Ngạo Hổ người trưởng lão này. Hắn nhưng không sợ. Bởi vì hắn là đệ tử của trưởng môn. Mà Thanh Vi môn bên này thì lại cao hứng hoan hô lên. Không thể thắng lời luận võ lại thắng rồi. Không ngừng bảo vệ năm viên thánh võ khiến. Càng thắng được Hải Hoàng phái năm viên thánh võ khiến. Đêm đó, Hồ trưởng lão cùng Vương trưởng lão đem Tống Nhiên gọi vào căn phòng của bọn họ. Cái này cho ngươi. Hồ trưởng lão mỉm cười đưa cho Tống Nhiên một chiếc nhẫn chữ vật. Là cái gì? Ngươi xem một chút liền biết rồi. Hồ trưởng lão thần bí cười nói. Đây là một viên vô chủ chiếc nhẫn chứa đồ. Tống Nhiên nhỏ máu nhận chủ hậu. Liền đem tâm thần xâm nhập bên trong. Phát hiện bên trong bày đặt đại điệp kích xù ngân phiếu. Tan vỡ bên dưới. Lại có 50 triệu hay. Trừ ngoài ra còn có một bình ngũ phẩm phá sai đan, 10 viên trung phẩm linh tinh cùng với một cái lục phẩm linh kiếm. Hồ trưởng lão, những thứ đồ này quá quý giá, ta không thể nhận. Tống Nhiên liền vội vàng đem chiếc nhẫn chứa đồ trao trả. Thu đi, đều là ngươi nên được. Hải Hoàng phái năm viên thánh võ làm chúng ta không có muốn, những này là bọn họ bồi thường. Hồ trưởng lão cười nói. Lần này, ngươi vì chúng ta Thanh Vi môn lập xuống đại công. Không ngừng bảo vệ năm viên thánh võ khiến. Còn vì chúng ta Thanh Vi môn đại đại tránh mặt. Đệ tử không dám, thân là Thanh Vi môn một phần tử, đều là đệ tử nên làm. Nói thật hay, Đông Phương trưởng lão quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hồ trưởng lão đạo. Chuyện này, ta đã thông qua Phi Ưng đưa thư báo cáo cho trưởng môn biết được. Trưởng môn đã hồi âm. Chờ ngươi lên cấp đến tông sư hậu kỳ. Trưởng môn sẽ trực tiếp tăng lên ngươi vì là đệ tử nòng cốt. Nghe vậy, Tống Nhiên không khỏi đại hỉ, bởi vì chỉ có đệ tử nòng cốt mới có tư cách tranh cướp chức trưởng môn. Cảm tạ trưởng môn, cảm tạ hai vị trưởng lão. Được rồi, ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi, có điều chuyện này đừng lộ ra. Hồ trưởng lão phất tay một cái. Phải, chờ Tống Nhiên rời đi hậu, Hồ trưởng lão nhưng cùng Vương trưởng lão tán gẫu lên. Hồ trưởng lão một mặt hài lòng đạo. Lão Vương a, ta xem a, chúng ta Thanh Vi môn cơ hội vùng lên liền muốn đến. Ngươi là nói tiểu tử kia. Vương trưởng lão cười nói, hiển nhiên tâm tình cũng rất tốt. Không phải hắn còn có ai. Còn nhỏ tuổi. Liền đem kiếm ý lính ngộ được tầng thứ này. Huống chi hắn cái kia cái linh hồn ám sát. Càng là khiến người ta khó mà phòng bị. E là cho dù tông sư không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Có điều. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tội chi. Hải Hoàng phái chỉ sợ sẽ không liền như vậy bỏ qua. Hồ trưởng lão bỗng nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Vương trưởng lão không phản đối cười nói. Kha kha. Bọn họ không có cơ hội. Lần này đi tới Thánh Linh Đảo trên đường. Tuy rằng nguy cơ trùng trùng. Nhưng cũng có Thánh Vũ học viện cao thủ giám sát bí mật. Hải Hoàng phái tuyệt đối không dám động thủ chân. Còn đi tới Thánh Vũ học viện. Hải Hoàng phái càng thêm không có cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0625. Mời Ngạo Phủ. Ngạo Long cùng Ngạo Hổ ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều khá là âm trầm. Đại ca, ta không cam lòng. Ngạo Hổ cắn răng oán hận nói. Không cam lòng thì lại làm sao? Nhằm vào Thanh Vi môn kế hoạch đã thất bại. Ngạo Long trong mắt cũng né qua không cam lòng. lẽ nào liền như thế buông tha bọn họ? Tuy rằng lần này tông môn không có trừng phạt chúng ta, thế nhưng hai người chúng ta nhưng trả giá 50 triệu lượng bạc cùng với 10 viên ngũ phẩm phá sai đan cùng với một cái lục phẩm linh khí. Nói tới chỗ này, Ngạo Hổ lại là thầm hận lại là đau lòng. Phải biết, 10 viên ngũ phẩm phá sai đan tuyệt đối có thể làm cho một luyện khí 9 tầng đột phá đến tông sư. Bởi vậy, một viên ngũ phẩm phá sai đan giá cả cực cao, ít nhất phải 5 triệu lượng bạc. Hơn nữa còn là có tiền đều khó mà mua được loại kia. Nếu không chúng ta phái người đi đem tiểu tử kia cho ám sát đi. Ngạo Hổ bỗng nhiên ngữ khí oán độc nói. Việc này không thể. Ngạo Long cả kinh. Phái người đi ám sát hắn thực sự quá rõ ràng. Hơn nữa tiểu tử kia thiên phú ngươi cũng nhìn thấy. Thanh Vi Môn nhất định sẽ coi hắn là thành một lần nữa cơ hội vùng lên. Hắn bị chúng ta ám sát chết hậu. Thanh Vi Môn nói không chắc sẽ cùng chúng ta khai chiến. Khai chiến liền khai chiến. Chúng ta Hải Hoàng phái chẳng lẽ còn sợ hắn Thanh Vi Môn? Ngạo Hổ khinh thường nói. Ngạo Long hơi nhướng mày, có chút bất mãn đạo. Nhị đệ, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Thanh Vi Môn tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài như vậy yếu. Dù sao xấu chết lạc đà so với Mã Đại. Chúng ta Hải Hoàng phái thực lực tuy nhưng đã vượt qua Thanh Vi Môn. Nhưng một khi khai chiến, tuyệt đối sẽ đánh cho lưỡng bại câu thương. Một khi chúng ta tổn thương quá lớn, ngươi nhận vì là những môn phái khác sẽ không thừa lúc vắng mà vào. Huống chi, ta từng nghe sư phụ ta đã nói. Năm đó Thanh Vi Môn vị kia võ thánh chết hậu. Hắn thiếp thân vũ khí. Một thanh cửu tinh linh kiếm vẫn bị Thanh Vi Môn thu gom. Cầm trong tay cửu tinh linh khí đại tông sư ngoại trừ võ thánh. Căn bản cũng không có đối thủ. Chính là có cái này cửu tinh linh kiếm ở những năm này đại gia đối với Thanh Vi Môn mới không dám đuổi tận giết tuyệt. Bằng không Thanh Vi Môn sớm đã bị phân mà từng bước xâm chiếm, nơi nào chứa được bọn họ kéo dài hơi tàn. Ngạo Hổ nghe vậy trong mắt lóe ra một tia tham lam cùng sợ hãi. Lẽ nào liền như vậy buông tha tiểu tử kia? Tự nhiên không thể. Ngạo Long lộ ra suy tư vẻ quá một lát mới nói. Hậu nhật tiểu tử kia sẽ tỏa trước thuyền hướng về Thánh Linh Đảo. Lẽ nào đại ca muốn ở hắn đi Thánh Linh Đảo trên đường đồng thủ? Ngạo Hổ mắt trừ sáng người nói. Hồ đồ! Ngạo Long quát khẽ. Ven đường có Thánh Vũ học viện cao thủ giám sát. Căn bản cũng không có cơ hội đồng thủ. Ý của ta là ở hắn năm vị trí đầu Thánh Vũ học viện trước đồng thủ. Ta nghe nói Độc Hoàng Diệp Không Hoan đi tới Hải Châu cảnh nội. Ngươi lập tức đi phái người đi xin mời Diệp Không Hoan. Để hắn độc xếp tiểu tử kia. Ngạo Hổ mắt trừ sáng ngời, vỗ tay đạo. Đại ca cao minh, nếu như tiểu tử kia bị Độc Hoàng giết chết, liền cùng chúng ta Hải Hoàng phái không quan hệ. Coi như Thanh Vi Môn muốn tìm người tính sổ, cũng không tìm được chúng ta. U, V, K, W, W, M. Ngạo Long gật gù trong mắt nhưng lập lòe thâm độc hào quang. Chờ cái kia Diệp Không Hoan giết chết tiểu tử kia hậu, đem hắn đồng thời cho giết chết, miễn cho hắn tiết lộ tin tức. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang lên. Tống Nhiên đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện bên ngoài đứng tên 20 tuổi ra mặt thanh niên công tử. Ngươi là? Đối phương ung quyền nói. Ngươi thật hoàng sư huynh. Tại hạ là sư vương Tông Mộng Thiên Vũ. Chúng ta ở Thanh Phong lâu xếp đặt một bàn. Muốn mời hoàng sư huynh quá khứ tụ tụ. Sư vương Tông thực lực tổng hợp so với Thanh Vi Môn yếu hơn một bậc, khống chế hai châu đại địa. Nghe vậy Tống Nhiên không khỏi lộ ra vẻ do dự. Thấy thế, Mộng Thiên Vũ nói bổ sung. Hoàng sư huyên ngươi có thể không biết. Lần này dự họp còn có voi thần môn. Cùng với thiên hương cốc. Đao kiếm môn các sư huyên sư tỷ. Vì lẽ đó xin ngươi nhất định phải thưởng cái mặt. Lại nói. Đại gia đều tức sắp trở thành Thánh Vũ học viện học viên. Sớm quen thuộc dưới. Đợi được Thánh Vũ học viện cũng thật lẫn nhau chăm sóc. Đối phương nói tới có tình có lý, Tống Nhiên thực sự không tiện cự tuyệt, liền gật gù. Ta có thể mang hai người đi không? Mộng Thiên Vũ cười nói. Đương nhiên có thể. Hoàng sư huyên muốn mang đi người hẳn là Duân sư huyên cùng cô Tạ sư tỷ đi. Bọn họ đều khắp nơi dưới mời danh sách bên trong. Chỉ có điều còn chưa kịp thông báo bọn họ mà thôi. Đã như vậy, chúng ta liền cùng đi xin bọn họ đi. Duân Chính Dương ở tại Tống Nhiên bên trái gian phòng, cô Tạ Hoa Vũ Tỏa ở bên phải gian phòng. Duân Chính Dương thoải mái đồng ý. Sau đó ba người liền cùng đi mời cô Tạ Hoa Vũ. Không đi. Làm Mộng Thiên Vũ nói rõ ý đồ đến, cô Tạ Hoa Vũ trực tiếp cho từ chối, điều này làm cho hắn có chút lúng túng. Cô Tạ sư muội, Mộng sư để thỉnh tình mời, không bằng ngươi đáp ứng đi. Duân Chính Dương thấy thế, hỗ trợ khuyên. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Cô Tạ Hoa Vũ lạnh nhạt nói, dứt lời định đóng cửa phòng. Nhất thời, Duân Chính Dương đối với Tống Nhiên mánh nháy mắt, ra hiệu hắn cũng mở miệng. Tuy rằng cùng cô Tạ Hoa Vũ thời gian chung đụng không dài, nhưng Tống Nhiên biết, cô nương này lạnh là từ trong xương tỏa ra. Tuyệt đối không phải đang giả bộ cao lạnh. Vì lẽ đó, hắn biết cho dù hắn mở miệng cũng vô dụng. Nhưng bị vướng bởi Duân Chính Dương tử, hắn vẫn là mở miệng mời đạo. Cô Tạ sư tỷ không bằng cùng đi chứ, nhiều người náo nhiệt chút. Cô Tạ Hoa Vũ trực tiếp khép cửa phòng lại. Tống Nhiên trên mặt có chút lung túng, hướng về Duân Chính Dương nhún vai một cái, làm ra ta cũng không thể làm gì dáng dấp. Duân Chính Dương cũng bất đắc dĩ cười cười đối với Mộng Thiên Vũ đạo. Mộng sư để bỏ qua cho cô Tạ sư muội, tính tình từ trước đến giờ đều là như vậy. Không sao, vậy chúng ta liền lên đường đi. Mộng Thiên Vũ cười cười nói, hiển nhiên không có đem việc này để ở trong lòng. Đang lúc này cô Tạ Hoa Vũ âm thanh từ trong phòng truyền ra. Các ngươi chờ ở bên ngoài, ta đổi một bộ quần áo. Ngạch, Duân Chính Dương không khỏi sững sờ. Cô Tạ Hoa Vũ lại đáp ứng rồi. Không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lập tức dùng ám muội ánh mắt nhìn Tống Nhiên. Hoàng sư đệ quả nhiên lợi hại, lại có thể thuyết phục cô Tạ sư muội. Tống Nhiên cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới cái này cao lạnh sư tỷ lại sẽ cho mặt mũi của chính mình. Nửa khắc đồng hồ hậu, cô Tạ Hoa Vũ cửa phòng lần thứ hai mở ra. Ba người dương mắt nhìn lại. Phát hiện cô Tạ Hoa Vũ đã thay đổi một thân màu đen quần dài. Phối hợp nàng cái kia lành lạnh khí chất. Có vẻ càng ngày càng cao quý. Đi thôi. Đối diện ba người ánh mắt, cô Tạ Hoa Vũ thản nhiên tự nhiên nói. Được, vậy chúng ta xuất phát. Ở cửa khách sạn ngừng một lượng hào hoa xe ngựa. Mộng Thiên Vũ mỉm cười nói. Hoàng sư huynh, Duân sư huynh, cô Tạ sư tỷ mời lên xe. Bên trong xe ngựa không gian rất trống trải. Không cần nói tỏa bốn người. Coi như tỏa mười người cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Bố trí đến nhã trí nhưng không có vẻ xa xỉ. Mộng Thiên Vũ là cách tương đối thiện đàm luận người. Rất nhanh sẽ cùng Tống Nhiên cùng Duân Chính Dương trở nên quen thuộc lên. Còn cô Tạ Hoa Vũ tự lên xe hậu liền nhắm mắt dưỡng thần không nói một lời. Ngay ở Tống Nhiên ba người cưới xe ngựa rời đi thì. Nhưng không có phát hiện trên lầu khách sạn cửa sổ hậu đứng một người phụ nữ một mặt oán độc nhìn bọn họ rời đi. Nữ nhân này chính là Chu Tiểu Tiên. Ba cách đệ tử nội môn có người mời. Thân là đệ tử tinh anh nàng nhưng không có người mời. Bởi vậy, Chu Tiểu Tiên cảm thấy vô cùng không xóa. Đặc biệt là bởi vì Tống Nhiên. Nàng nhiều lần gặp phải hai vị trưởng lão quát lớn. Vì lẽ đó, nàng đối với Tống Nhiên hầu như hận đến tận xương tủy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0626. Độc Hoàng. Hải Châu Quên Xuyên Thành, Lâm Giang Lâu. Lâm Giang Lâu chính là Quên Xuyên Thành nhất là xa hoa tiểu lâu. Phàm là có thể tới nơi này tiêu phí không có chỗ nào mà không phải là quan to quý nhân. Tông môn tử đệ. Ở Lâm Giang Lâu lầu hai sát cửa sổ nơi, một tên 30 tuổi ra mặt lục bào nam tử chính bên cửa sổ độc ẩm. Hắn mọc ra một đôi hoa đào mắt. Khuôn mặt anh tuấn mà trắng xám. Môi rất mỏng. Khóe miệng đều là mang theo một tia nhàn nhạt tà ý. Người này gọi Diệp Không Hoan. Tu vi chỉ có tông sư sơ kỳ. Nhưng hắn khiến độc bản lĩnh nhưng cực kỳ cao cường. Càng làm cho người ta phòng không cẩn thận phát. Ở hắn xuất đạo những năm này, hắn độc giết chết cũng không có nhiều người. Phàm là bị hắn độc giết không có chỗ nào mà không phải là danh tiếng vang dội người. Thành tựu cuối cùng hắn độc hoàng uy danh, là hắn độc giết Long Vương Tông Thái Thượng Trưởng Lão, một đại cấp bậc tông sư cao thủ võ đạo. Bỗng nhiên, một tên cẩm bào trung niên xuất hiện ở lầu 2. Ánh mắt quét qua, liền trực tiếp hướng về bên cửa sổ đi tới. Mục tiêu là ai? Diệp Không Hoan tự mình uống rượu, ngay cả xem đều không có xem tên kia cẩm bào trung niên một chút. Đối với Diệp Không Hoan vô lễ, cẩm bào trung niên cũng không tức giận, thấp giọng nói. Thanh Vi Môn đệ tử nội môn Hoàng Lương. Nghe vậy, Diệp Không Hoan ánh mắt vẩy một cái, cười nhạo cẩm bào trung niên đạo. Đầu óc ngươi phạm giật sao? Ta đường đường độc hoàng trừ độc xếp một tên luyện khí cảnh tiểu bối. Lẽ nào ngươi liền không muốn nghe báo giá? Cẩm bào trung niên mỉm cười nói. Ồ! Diệp Không Hoan trên mặt nhiều hơn mấy phần hứng thú, chỉ ghế, ngồi xuống, nói. Cẩm bào trung niên mỉm cười lắc đầu một cái. Ta vẫn là đứng tốt hơn. Diệp Không Hoan xem thường phủi hắn một chút. Sợ bổn hoàng đối với ngươi hạ độc, có điều coi như ngươi đứng, bổn hoàng muốn hạ độc, ngươi cũng không trốn được. Cẩm bào trung niên cũng không có đi đón câu nói này đầu, mà là đạo. Đối phương báo giá là 30 triệu lượng bạc, trước tiên phó một nửa được chuyện hậu, lại cho còn lại một nửa. Nghe được 30 triệu hai chữ, Diệp Không Hoan mắt trừ đột nhiên sáng ngời. Hắn là cái vui với hưởng thụ người, thích uống rượu ngon, ngủ mỹ nhân. Vì lẽ đó, hoa lên bạc đến quả thực vào nước chảy. Thêm vào, một ít đặc thù độc dược cũng cần tiêu hao lượng lớn bạc thu thập. Vì lẽ đó, hắn hôm nay cũng không giàu có. Cái này cẩm bào trung niên cùng hắn hợp tác đã nhiều năm rồi, chuyên môn thế hắn đỡ đẻ ý. Có điều, chuyện làm ăn hoàn thành hậu, hắn muốn rút đi vừa thành, một thành phí dụng. Tên tiểu bối này lai lịch không đơn giản chứ? Diệp Không Hoan lại uống một hớp rượu, hỏi. Cẩm bào trung niên giải thích. Người này gọi Hoàng Lương, chừng 20 tuổi. Chính là khai nguyên thành thành chủ Hoàng Sơn con trai độc nhất. Mẹ của hắn Liễu Vô Song là Liễu gia làm đời gia chủ gái một. Trừ ngoài ra, người này võ đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng. Còn nhỏ tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý. Đồng thời còn sáng chế một loại chuyên tấn công linh hồn mật chiếu. Như thế ngưu, Diệp Không Hoan không khỏi hứng thú tăng nhiều. Cẩm bào trung niên tiếp tục nói. Xác thực ngưu. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định có thể đạt đến đại tông sư, thậm chí võ thánh đều có khả năng. Tốt lắm, nhiệm vụ này ta nhận, giết chết tương lai đại tông sư ngược lại cũng không tính bôi nhỏ thanh danh của ta. Nhớ kỹ, thời gian của ngươi không nhiều, chỉ có ngày mai thời gian một ngày. Đêm nay, ta sẽ an bài yêu cầm đưa ngươi đi Hải Hoàng Thành. Bàn giao xong hậu, cẩm bào trung niên liền xoay người rời đi. Diệp Không Hoan cũng không để ý, mà là âm thầm đem tên Hoàng Lương cho nhắc tới hai lần. Theo hậu đứng thẳng người lên, ném một nén bạc đi xuống lầu. Thanh Phong Lâu, hải bên trong hoàng thành số 1 số 2 tiểu lâu. Thanh Phong Lâu lầu 3, sang trọng nhất bên trong bao xương, hơn 10 tên thanh niên nam nữ chính bưng chén rượu chuyện trò vui vẻ. Này hơn 10 tên thanh niên nam nữ chính là đến từ Voi Thần Môn, Thiên Hương Tốc, Đao Kiếm Môn cùng với Sư Vương Tông các đệ tử nội môn. Trò chuyện, đại gia đề tài đột nhiên chuyển đến sắp đến Hoàng Lương trên người. Các vị sư huyên sư tỷ, các ngươi nói, Mộng sư huyên có thể đem Hoàng sư huyên cho mời tới sao? Nói chuyện chính là tên 16, 17 tuổi quần trắng thiếu nữ ở đề cập Hoàng sư huyên. Thì trong mắt của nàng không khỏi né qua nồng đậm vẻ sùng bái. Nàng gọi thân đồ Uyển Nhi, chính là Đao Kiếm Các kiếm các trưởng lão thân đồ Phi Hùng gái một. Đao Kiếm Các cũng coi như hùng bá một phương thế lực cai quản ba châu đại địa. Hôm nay buổi sáng, thân đồ Uyển Nhi tặng cùng phụ thân thân đồ Phi Hùng quan sát Tống Nhiên cùng Hải Hoàng phái luận võ. Cho dù cha nàng cái này kiếm các trưởng lão cũng đối với Tống Nhiên cũng cực kỳ tôn sùng. Vì lẽ đó, trong lòng nàng đã đem Hoàng Lương cho rằng thần tượng. Nên đến đây đi, dù sao chúng ta như thế nhiều người đều ở nơi này chờ hắn. Thiên Hương Cốc một vị sư tỷ nói. Quá tốt rồi. Thân Đồ Uyển Nhi không nhịn được hoan hô nói. Mắt thấy Thân Đồ Uyển Nhi nghe được cái kia Hoàng Lương muốn tới biểu hiện như vậy hưng phấn. Đều là đao kiếm các đệ tử Ngô Lãng sắc mặt mơ hồ có chút đẹp đẽ. Bởi vì hắn đối với người tiểu sư muội này vẫn có lòng ái mộ. Đao kiếm các cùng những tông môn khác kết cấu không giống. Chủ yếu chia làm đao các cùng kiếm các, sau khi cũng không có ngoại môn, nội môn, đệ tử tinh anh phân chia. Đúng rồi, các ngươi ai biết vị này Hoàng Lương sư đệ sự tích? Bỗng nhiên, voi thần môn lấy làm sư huyên nói. Cái này ta ngược lại thật ra biết chút ít. Thiên Hương Tốc vì sư tỷ kia đảo Thiên Hương Tốc đệ tử đều vì nữ tử cực kỳ an hiểu thu thập tình báo. Căn cứ ta Thiên Hương Tốc thu được tình báo. Vị này Hoàng sư đệ nguyên bản là Khai Nguyên Thành thành chủ con trai. Ở Khai Nguyên Thành thanh danh của hắn cực không được. Yêu thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Yêu thế hiếp người. Chính là điển hình hoàn quần đệ. Hơn nữa hắn thể trọng cực cao. Có tới hơn 300 cân. Không thể nào, Hoàng sư huyên sao vậy khả năng có 300 cân. Thân Đồ Uyển Nhi một mặt hoài nghi nói. Thân Đồ sư muội không cần sốt ruột, nghe ta nói tiếp liền biết rồi. Thiên Hương Tốc vị sư tỷ kia cười cười tiếp tục nói. Đại khái hơn nửa năm trước. Cái kia Hoàng Lương sư để mang theo hai cái gia nô ở trên đường đi dạo. Nhưng xông tới đến một vị nữ tử. Cô gái kia nắm giữ luyện khí 5 tầng tu vi. Hoàng Lương sư để hai vị gia nô đều không phải là đối thủ. Bởi vậy, Hoàng Lương sư để bị bảo đánh cho một trận. A, Hoàng sư huyên như vậy lợi hại, sao vậy sẽ bị một luyện khí 5 tầng hành hung? Thân Đồ Uyển Nhi lần thứ hai đưa ra nghi vấn. Thân Đồ sư muội, ngươi thực sự là người nóng tính, ngươi kiên trì nghe ta giảng liền biết là sao vậy sự việc. Thiên Hương Cốc vị sư tỷ kia tiếp tục nói. Vị nữ tử kia chính là Khai Nguyên Thành tướng quân muội muội Cao Chỉ Lan. Bởi vậy, Hoàng Lương sư để dù cho là thành chủ con trai, cũng không làm gì được cái kia Cao Chỉ Lan. Có thể là chuyện này kích thích đến hắn. Không thích luyện võ hắn. Lại bắt đầu luyện võ. Không thể không nói. Này Hoàng sư để là cái thiên tài tuyệt thế. Ngăn ngắn hơn 2 tháng. Liền từ không biết võ công người bình thường trở thành một luyện khí 1 tầng võ giả. Hơn 2 tháng liền từ phổ thông tu luyện tới luyện khí 1 tầng thực sự quá nhanh đi. Mọi người nghe đến đó đều cảm thấy có chút tặc lưỡi. Thân Đồ Uyển Nhi càng là không nhịn được tán dương. Hoàng sư huyên quả nhiên lợi hại. Ngắn ngủi dừng lại hậu Thiên Hương Cốc vì sư tỷ kia tiếp tục nói. Hoàng sư để không ngừng đem tu vi tăng lên tới luyện khí 1 tầng. Thể trọng cũng theo giảm hạ xuống. Trở thành một công tử văn nhã. Theo hậu, hắn đi tới Thanh Vi Môn tham dự Thanh Vi Môn nhập môn sát hạch trở thành Thanh Vi Môn đệ tử ngoại môn. Cũng không lâu lắm. Ngoại môn đại tỷ đấu đến. Hoàng sư để một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng thu được ngoại môn đại tỷ đấu số 1. Đồng thời, ở thu được ngoại môn đại tỷ đấu ngày thứ 2, tu vi của hắn liền đột phá đến luyện khí 6 tầng. Thông qua nội môn sát hạch, trở thành Thanh Vi Môn đệ tử nội môn. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục tham gia nội môn đại tỷ đấu. Dựa vào luyện khí 6 tầng tu vi một lần đoạt được bên trong môn đệ nhất. Nghe đến đó, đại gia đều hút khẩu hơi lạnh. Luyện khí 6 tầng liền thu được số 1. Cái kia thực sự quá nghịch thiên đi. Phải biết, nội môn bên trong có thể có không ít luyện khí 9 tầng. Cho tới vốn là đối với Hoàng Lương lòng sinh sùng bái Thân Đồ Uyển Nhi. Một đôi mắt trừ đã kinh biến đến mức sáng lấp lánh. Trong mắt tràn đầy sùng bái cùng chờ mong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0627. Chày gỗ. Không đúng vậy, Mộ Dung sư tỷ, hiện tại cái kia Hoàng Lương sư đệ nhưng là luyện khí 8 tầng. Một voi thần môn đệ tử đưa ra nghi vấn. Bách sư huyên không nên gấp, cố sự vẫn không có nói. Thiên Hương Tốc vị sư tỷ kia cười cười. ở lần kia nội môn đại tỷ đấu bên trong, Hoàng Lương sư đệ sử dụng tới kiếm ý, náo động toàn bộ Thanh Vi môn. Do đó bị Thanh Vi môn thái thượng trưởng lão Đông Phương Thiên Gia vừa ý, đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Đông Phương Thiên Gia chính là có tiếng kiếm đạo cao thủ. Kiếm đạo của hắn tu vi sâu không lường được. Nghe nói, hắn đã đạt đến kiếm tâm cấp độ. Theo hậu, Hoàng sư đệ bị Đông Phương tiền bối tự mình huấn luyện một tháng có thừa hậu. Tu vi của hắn không ngừng đạt đến luyện khí 8 tầng. Liền ngay cả kiếm đạo tu vi cũng có tăng nhanh như gió. Do đó ở hôm nay trên võ đài một tên kinh người, liền bại Hải Hoàng trong phái trước cửa ba, càng làm cho Hùng Vô Địch không dám nghênh chiến. Quá khó mà tin nổi. Hoàng sư để ngăn ngắn nửa năm liền nắm giữ thực lực như vậy, ngày đó phú thực sự thật đáng sợ. Voi thần môn bách đuốc cành thông thở dài nói. Đúng đấy, đợi lát nữa chờ Hoàng sư để đến rồi, nhất định phải thỉnh giáo dưới hắn đến cùng là sao vậy tu luyện. Thiên Hương Tốc lại một tên nữ đế khẽ cười nói. Bỗng nhiên, bách đuốc cành thông biểu hiện có chút ngưng trọng nói. Hoàng sư đệ hiện tại mới luyện khí 8 tầng. Thực lực liền mạnh mẽ như vậy. Chờ hắn đạt đến luyện khí 9 tầng. Thực lực e sợ còn muốn tăng lên trên 1 tầng. Không biết, hắn có thể hay không đánh vỡ luyện khí không thể chiến thắng tông sư thần thoại. Lực kháng tông sư. Thiên Hương Tốc Mộ Dung Hy suy nghĩ một chút. Không hẳn không có khả năng này. Hôm nay buổi sáng võ đài chiến ta nhưng là có tận mắt quan sát. Hoàng sư để cái kia linh hồn ám sát quả thực làm người phòng không cẩn thận phòng. Cư hắn nói. Chỉ sử dụng một tầng sức mạnh liền khiến cho U Dương Thành mất đi sức chiến đấu. Nếu như toàn lực triển khai. Nói không chắc thật sự có thương tổn tông sư khả năng. Không hẳn không phải hắn nói ngoa, muốn nâng lên chính mình. Mắt thấy mọi người đối với Hoàng Lương như vậy tôn sùng, Ngô Lãng rốt cuộc không nhìn được, nói châm chọc nói. Lời vừa nói ra bên trong bao xương bầu không khí đột nhiên đình trệ lại. Lập tức thân Đồ Uyển Nhi liền bất mãn nhìn hắn đạo. Ngô sư huynh, Hoàng sư huynh tuyệt đối không phải loại kia nói ngoa người, ta tin tưởng hắn. Nghe được thân Đồ Uyển Nhi không hề chú ý cùng hắn người sư huynh này mặt mũi thế một người ngoài biện giải. Ngô Lãng trong lòng càng thêm không thoải mái. Liền cười lạnh nói. Không khẩu răng trắng còn không phải mặt hắn sao vậy nói liền sao vậy nói. Ngô sư huynh, ngươi không cho phép chửi bới Hoàng sư huynh. Thân Đồ Uyển Nhi đôi mi thanh tú khinh tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng trong lòng là có chút tức giận. Được rồi. Tranh luận chuyện này không có cần thiết. Không bằng đợi lát nữa chờ Hoàng sư để đến rồi. Chúng ta chính mồm hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mộ Dung Hy mỉm cười nói. Đang lúc này, ngoài phòng khách truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tất cả mọi người là biểu hiện dùng mình, biết quá nửa là Mộng Thiên Vũ đem Hoàng Lương chờ người mời đến rồi. Mà thân Đồ Uyển Nhi thì lại có chút sốt sắng nắm lấy chính mình góc áo. Một đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm phòng khách cửa lớn. Sau một khắc, cửa phòng khách bị đẩy ra. Hoàng sư huynh, Duân sư huynh, cô Tạ sư tỷ mời đến. Bốn người tấp nập mà vào, chính là Tống Nhiên bốn người. Chính là người tên cây có bóng trải qua Mộ Dung Hy cúp. Phụ cập tri thức. Ngoại trừ Ngô Lãng ở ngoài. Người đang ngồi cũng không dám coi khinh Tống Nhiên. Dồn dập đứng lên. Chỉ có Ngô Lãng không có đứng dậy. Có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Thấy thế, Tống Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười nhãi nhặn. Hướng về mọi người ôm quyền nói. Hoàng Lương gặp chư vị sư huynh sư tỷ tiểu đệ đến muộn kính xin các vị không nên trách cứ. Tại hạ Thanh Vi môn Duân Chính Dương gặp các vị sư huynh sư tỷ. Cô Tả Hoa Vũ gặp các vị. Mắt thấy Tống Nhiên ba người đều biểu hiện khách khí như vậy. Nay quần đệ tử trẻ tuổi đều trở nên cực kỳ nhiệt tình. Đương nhiên, Ngô Lãng ngoại trừ. Hoàng sư đệ, Duân sư huynh, cô Tả sư muội các ngươi khỏe, ta là Thiên Hương Cốc Mộ Dung Hy. Mộ Dung sư tỷ tốt, ta là Voi Thần Môn Bách Đuốc Cành Thông. Song phương trải qua ngắn gọn giới thiệu hậu, lẫn nhau liền nhiều hơn mấy phần quen thuộc. Ngồi xuống thời khắc, thân Đỗ Uyển Nhi chủ động hướng về Tống Nhiên phát sinh mời. Hoàng sư huynh, ngài ngồi vào bên cạnh ta đến đây đi, ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Được, Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Đi tới thân Đỗ Uyển Nhi bên người ngồi xuống. Lại phát hiện, cái này luyện khí 9 tầng tiểu cô nương biểu hiện tựa hồ căng thẳng bên trong mang theo kích động. Một đôi mắt bên trong mơ hồ lộ ra cực nóng. Gần giống như nhìn thấy yêu thích minh tinh fan giống như. Duân sư huyên ta chỗ này còn có cái chỗ ngồi, không bằng đến phía ta bên này. Mộ Dung Hy cũng hướng về Duân Chính Dương phát sinh mời. Tốt, Duân Chính Dương tự nhiên hào phóng đi tới. Cô tạ sư muội, nếu như không chê, không bằng ngồi bên này. Bách Đuốc Cảnh Thông cũng hướng về cô tạ Hoa Vũ phát sinh mời. Không cần. Cô tạ Hoa Vũ nhàn nhạt về đáp lời, đi thẳng tới Tống Nhiên bên người ngồi xuống. Bách Đuốc Cảnh Thông hơi sững sờ, lập tức tự giễu cười cười. Xem ra ta mị lực không đủ a. Nhất thời, mọi người một trận cười vang. Đại gia đều là người trẻ tuổi, thêm vào lẫn nhau thân phận ngang nhau, trên bàn rượu rất nhanh sẽ trở nên náo nhiệt. Chỉ có một người tựa hồ cùng mọi người hoàn toàn không hợp. Hung hăng uống muộn tửu. Đặc biệt là nhìn thấy thân Đỗ Uyển Nhi hung hăng cùng Tống Nhiên nói thân mật thoại. Hắn hai mắt càng là dường như phun lửa. Hoàng sư đệ, ta nghe nói ngươi cái kia cái linh hồn ám sát rất lợi hại. Vẹn vẹn dùng một tầng công lực liền để U Dương Thành không hề có chút sức chống đỡ. Chẳng biết có được không lính giáo một. Hai. Ngô Lãng bỗng nhiên đứng lên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhiên, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. Ta thuận miệng nói một chút mà thôi, không thể coi là thật. Tống Nhiên cười cười nói. Vừa vào phòng khách, hắn liền phát hiện người này nhìn về phía ánh mắt của hắn không sao vậy thân mật. Nghe được Tống Nhiên, Ngô Lãng không khỏi trong lòng vui vẻ, âm thanh không khỏi tăng cao mấy phần, đắc ý nói. Ha, quả nhiên là cách lừa đời lấy tiếng hạng người. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Không ít người càng là thầm mắng Ngô Lãng ngu xuẩn. Đó là nhân ra lời khiêm tốn. Ngươi lại những lời này tích cực. Quả thực chính là cái chày gỗ. Ngươi sao vậy nói chuyện? Tống Nhiên vẫn không nói gì. Duân Chính Dương nhưng không nhìn được vỗ bàn đứng dậy. Ánh mắt khá là không quen nhìn chằm chằm Ngô Lãng. Sao vậy? Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Đây chính là hắn chính mồm thừa nhận. Ngô Lãng cười gằn ngụy biện nói. Còn không thỉnh giáo vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Tống Nhiên cũng theo chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn Ngô Lãng. Ta tên Ngô Lãng, Đao Kiếm Các đệ tử. Hóa ra là Ngô sư huynh, may gặp, chúng ta trước nhận thức sao? Không quen biết, vậy chúng ta có cừu oán sao? Ngô Lãng do dự lại đạo. Không có. Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Nếu chúng ta trước không quen biết, lại không cừu, Ngô huynh hà tất như vậy đây? Lẽ nào bởi vì ta dung mạo có được quá tuấn, để ngươi không nhịn được sinh ra lòng ganh tị? Nói hưu nói vượn, ai sẽ đố kỵ ngươi? Ngô Lãng sắc mặt đỏ lên nói. Nếu Ngô huynh không có đố kỵ ta, cái kia xem ra việc này chính là cái hiểu lầm. Chúng ta không bằng mãn ẩm này chén làm sao? Tống Nhiên giơ ly rượu lên, lại lộ ra nụ cười. Thấy thế, mọi người nhưng không nhìn được thế Tống Nhiên một trận ủng hộ, này năng lực ứng biến thực sự quá mạnh mẽ. Tửu có thể uống, nhưng ta muốn khiêu chiến ngươi. Bỗng nhiên, Ngô Lãng trong mắt bắn mạnh ra một luồng ác liệt chiến ý. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy Ngô Lãng có chút không tự lượng sức. Một mình ngươi liền ý đều không có tu ra người. Lại muốn khiêu chiến Hoàng sư đệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0628. Độc giết. Cũng không biết ngươi dũng khí từ đâu tới khiêu chiến Hoàng sư đệ, thực sự là không biết mùi vị. Nhìn thấy cái này Ngô Lãng như vậy không biết điều, Duân Chính Dương không nhịn được nói châm chọc nói. Những người khác sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Cái này Ngô Lãng thực sự quá không tự lượng sức. Nhân ra thực lực hơn xa ngươi, nhưng không có tính toán ngươi, còn cố ý cho ngươi dưới bậc thang. Ngươi ngược lại tốt, không chỉ không theo bậc thang đi xuống, trái lại được đà lấn tới. Nhất thời đại gia đều có chút hối hận mời Ngô Lãng tới tham gia cái này tụ hội. Ngươi đến cùng có dám hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Ngô Lãng nhìn chòng chọc vào Tống Nhiên, thái độ rất kiên quyết. Tống Nhiên có chút không nói gì, đem Ngô Lãng đánh giá một phen theo hậu nhưng lắc đầu một cái. Ngô sư huynh, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm uống chút rượu thật tốt. Cần gì phải tay máy tay chân ảnh hưởng tâm tình của mọi người đây? Đúng đấy, Ngô sư đệ, vẫn là ngồi xuống uống rượu đi. Bách Đuốc Cảnh Thông cũng theo khuyên. Ngô sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến Hoàng sư đệ bất cứ lúc nào đều có cơ hội, hà tất chọn vào lúc này đây? Đến, ta mời ngươi một chén làm sao? Mộ Dung Phi cũng theo mở miệng khuyên nói đến. Thế nhưng, Ngô Lãng là quyết tâm muốn khiêu chiến Tống Nhiên. Căn bản không có đem Bách Đuốc Cảnh Thông cùng Mộ Dung Phi để ở trong lòng. Trái lại cảm thấy hai người này một lòng hướng về Hoàng Lương. Bởi vậy, đáy lòng đem bọn họ đồng thời cho hận lên. Ngươi có phải là không dám nhận được sự khiêu chiến của ta, lẽ nào ngươi là cái kẻ nhu nhược sao? Ngô Lãng lần nữa nói, ngữ khí đã kinh biến đến mức hết sức không khách khí. Ngô sư huynh, ngươi được rồi, ngươi không phải Hoàng sư huynh đối thủ, cần gì phải tự rước lấy nhục đây? Thân Đồ Uyển Nhi bất mãn mở miệng nói. Nghe vậy, Ngô Lãng cảm giác mình tâm nhất thời gặp phải trọng thương. Có loại thổ huyết kích động. Hắn đáy lòng rít gào. Tên tiểu tử kia có cái gì tốt? Vì là hạ sư muội khắp nơi để hắn nói chuyện. Hoàng Lương, nếu như ngươi là nam nhân, ngươi liền tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Thôi, nếu Ngô sư huynh kiên trì, vậy tại hạ cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử. Tống Nhiên không nói gì, lắc đầu một cái. Nơi này không tiện, chúng ta đi ra bên ngoài. Thấy Tống Nhiên cuối cùng đồng ý, Ngô Lãng không khỏi lộ ra một luồng ý mừng. Không cần. Liền ở ngay đây đi. Nếu như ngươi có thể hủy hoại này trong phòng bất luận một cách nào đồ vật đều coi như ta thua. Tống Nhiên ngữ khí lạnh nhạt nói, nhưng trong giọng nói nhưng ẩn chứa một luồng to lớn tự tin. Hừ, Ngô Lãng lạnh rên một tiếng, cầm đao đi tới phòng khách chỗ trống. Tống Nhiên cũng theo cất bước đi tới, cùng đối phương đối lập mấy mét mà đứng. Nói thật, hắn còn thật không có đem Ngô Lãng để ở trong lòng. Hắn lần nữa thoái nhượng. Đối phương nhưng được đà lấn tới. Người như thế, còn thật là khiến người ta buồn bực không thôi. Ngô sư huynh xin mời. Tống Nhiên làm ra xin mời hình. Ngô Lãng biết Tống Nhiên thực lực mạnh hơn hắn, cũng không có khách khí. Làm một tiếng rút ra trường đao. Hai tay nắm chặt chuôi đao. Mạnh mẽ chém đánh mà ra. Nhất thời, một luồng dài mấy trượng lạnh lẽo âm trầm ánh đao ầm ầm phun ra mà ra. Thẳng đến Tống Nhiên mà đi. Phá! Tống Nhiên tiện tay một điểm. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Nhìn như uy lực to lớn đao khí bị hắn chỉ điểm một chút hồi. Đồng thời, hắn một bước bước ra. Vẫn chỉ như kiếm. Phúc phúc phúc phúc. Kiếm khí bay ngang, chớp mắt liền đem Ngô Lãng quanh thân đóng kín. Nương theo từng trận kình khí tiếng nổ tung, Ngô Lãng thân hình lảo đảo hướng về lùi lại đi. Trên mặt hiện lên một tầng đỏ lên. Thắng bại đã phân. Theo lý thuyết, Ngô Lãng nên thu tay lại. Nhưng hắn nhưng lại lần nữa cổ động cả người chân khí, không cam lòng lần thứ hai hướng về Tống Nhiên tấn công tới. Mọi người thấy thế đều âm thầm lắc đầu một cái. Hai người căn bản là không lại một cấp độ. Này Ngô Lãng lại còn như vậy dính chặt lấy, nhân phẩm thực sự là ác liệt. Mà thân Đồ Uyển Nhi thì lại âm thầm mặt đỏ. Không nghĩ tới chính mình sư huynh lại sẽ biến thành như vậy. Thực sự quá làm cho nàng thất vọng. Nhìn thấy lần thứ hai múa đao mà đến Ngô Lãng, Tống Nhiên hơi không kiên nhẫn. Bỗng nhiên thân hình hắn một trận phập phù, chớp mắt liền áp sát Ngô Lãng bên người. Ầm ầm ầm. Hắn xuất trường như điện. Ngô Lãng chớp mắt bị hắn vỗ vào mấy trường. Nhất thời, vừa ngưng tụ lại đến chân khí trong nháy mắt bị đánh tan. Liền ngay cả đan điền bị phong chết rồi. Vô lực cử động nữa vũ. Ngô sư huynh đa tạ. Tống Nhiên ôm quyền hướng về Ngô Lãng nhàn nhạt nói câu, liền xoay người đi tới chỗ ngồi của mình. Nhìn Tống Nhiên bóng lưng, Ngô Lãng đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một luồng sâu sắc cảm giác vô lực, đặc biệt là đến từ Chu Vi ánh mắt khác thường, để hắn hận không thể tìm cái hầm ngầm đem gương mặt chôn sâu đi vào. Xin lỗi chư vị, ta đi trước một bước. Nhìn chật vật rời đi Ngô Lãng, ai cũng không có mở miệng giữ lại. Chủ yếu là người này thực sự quá không phẩm, ở lại chỗ này sẽ chỉ làm đại gia không vui. Đang lúc này, thân đồ Uyển Nhi một mặt lúc túng đứng lên, hướng về Tống Nhiên cùng mọi người đạo. Xin lỗi, Ngô sư huynh ngày hôm nay không phải có ý định phá hoại đại gia hứng thú. Uyển Nhi ở đây hướng về Hoàng sư huynh cùng các vị sư huynh sư tỷ xin lỗi. Thân đồ sư mỗi người không cần đem việc này để ở trong lòng. Tống Nhiên mỉm cười nói. Đúng đấy, thân đồ sư muội không liên quan. Mắt thấy Tống Nhiên lớn như vậy độ, thân đồ Uyển Nhi đem ra cùng Ngô Lãng so sánh. Lập tức phân cao thấp. Trong lòng đối với Tống Nhiên sùng bái chi tâm càng tăng lên. Có điều, mặc kệ sao vậy nói, Ngô Lãng cũng là sư huynh của nàng. Vì lẽ đó, nàng ở đây cũng không tiếp tục chờ được nữa. Không thể làm gì khác hơn là đưa ra cáo từ. Lần tụ hội này dòng dã tiến hành rồi 2 canh giờ. Kết thúc hậu đã là đêm khuya. Mộng Thiên Vũ đưa ra muốn dùng xe ngựa đưa tiến Tống Nhiên 3 người, lại bị hắn từ chối. Bọn họ đều là người luyện võ, không có như thế quý giá. Bái biệt mọi người, Tống Nhiên 3 người hướng về ở lại khách sạn mà đi. Hoàng sư để ngươi hiện tại nhưng là một trận chiến thành danh, có thể tiện sát sư huynh. Trên đường trở về, Duân Chính Dương cười trêu vẹo nói. Tư danh mà thôi. Tống Nhiên mỉm cười lắc đầu một cái. Theo bản năng liếc nhìn yên lặng đi ở bên cạnh hắn cô Tả Hoa Vũ. Ở đêm nay tụ hội trên, nàng rất ít nói chuyện. Xem ra xác thực không thích ứng như vậy tụ hội. Bởi vì thời gian đã qua giờ tí, trên đường phố hầu như đã không có người đi đường. Bỗng nhiên, một trận dạ phong, gió đêm quát đến, mang theo một điểm vị ngọt. Tống Nhiên sắc mặt đột biến, lớn tiếng quát lên. Không được, cô Tả sư tỷ Duân sư huyên nhanh nín hơi đóng lỗ chân lung. Hai người cũng nghe thấy được cái kia cố vị ngọt vị. Khởi đầu cũng không hề để ý. Nghe được Tống Nhiên nhắc nhở sắc mặt cũng theo thay đổi. Ha ha, tiểu tử tính cảnh giác không tệ lắm, đáng tiếc đã chậm. Các ngươi cũng đã trúng rồi ta thực cốt độc. Nương theo tiếng cười, một nam tử mặc áo bào xanh xuất hiện ở phía trước trên đường phố. Ngươi là cái gì người? Tống Nhiên khẩn nhìn chằm chằm đối phương. Lục bào người cân nhắc đạo. Xem ở ngươi tức sắp chết đi phần trên, bổn hoàng phát cái thiện tâm nói cho ngươi. Nhớ kỹ, chờ ngươi đến Diêm La Điện nhất định phải nói cho Diêm Vương độc chết ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh độc hoàng. Độc hoàng, nghe được danh tự này, Duân Chính Dương cùng cô Tả Hoa Vũ đều là sắc mặt đột biến. Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải độc giết ta? Tống Nhiên hỏi lại. Tự nhiên là có người dùng tiền mua mạng ngươi. Độc hoàng không phản đối nói. Đang lúc này, Tống Nhiên 3 người trên mặt đều hiện lên một tầng hắc khí. Hiển nhiên được kêu là thực cốt độc đã bắt đầu phát tác. Tống Nhiên ngữ đái khẩn cầu. Ngươi đã là vì ta mà đến. Cái kia 2 người bọn họ đều là vô tội. Ngươi có thể hay không thế bọn họ giải trên người độc. Duân Chính Dương cùng cô Tả Hoa Vũ nghe vậy, đáy lòng đều tuôn ra một luồng to lớn cảm động. Độc hoàng cười to. Ha ha. Bổn hoàng xưa nay chỉ có thể hạ độc, sẽ không giải độc. 2 người này mặc dù có chút oan uổng, nhưng ai gọi bọn họ cùng với ngươi đây? Nếu không giải được độc, ngươi liền đi chết đi. Xoạt ngâm, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về độc hoàng chém tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 0629. Rác rưởi tông sư. Yên tĩnh trên đường phố, Tống Nhiên rút ra trường kiếm quyết chí tiến lên chém về phía độc hoàng. Hoàng sư để đây là. Thấy cảnh này, Duân Chính Dương cùng cô Tả Hoa Vũ suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ở chúng độc tình huống, Tống Nhiên lại có dũng khí đối với một tông sư ra tay. tuy nói luyện khí cảnh giới cùng tông sư chỉ kém một cảnh giới lớn, nhưng cảnh giới này nhưng dường như một đạo hồng câu, căn bản là không thể vượt qua. Vì lẽ đó, coi như tái xuất chúng thiên tài cũng không dám lấy luyện khí tu vi đi khiêu khích tông sư. Có điều, bọn họ nhưng không có phát hiện. Tống Nhiên ở chém ra chiêu kiếm đó thì trên mặt hắn hắc khí hãy cùng biến mất rồi. Thờ cốt này độc có thể mang thân thể bên trong xương cốt cho hóa tan. Nhưng Tống Nhiên có sinh mệnh thần quang, hô hấp là có thể loại trừ độc tố. Ầm, mang theo thiên địa oai một chiêu kiếm chen lẫn cực kỳ dày đặc uy thế hướng về Độc Hoàng Diệp Không Hoan thẳng đến mà đi. Ha ha, nhìn thấy một luyện khí cảnh tiểu tử lại dám hướng về tự mình động thủ, Diệp Không Hoan không khỏi cao giọng cười to, trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ. Công kích như bôn lôi, chớp mắt liền đến. Độc Hoàng nhưng hứng hở giơ lên một cái tay, sau đó đón lấy chiêu kiếm đó. Thấy thế, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi phát họa ra một tia châm chọc. Ầm, to lớn kình khí tiếng va chạm bộc phát ra. Đón lấy, Độc Hoàng thân thể liền như đồng một khối bóng cao su bị bắn ra ngoài. Sao vậy khả năng? Ngươi sao vậy khả năng đánh bay ta? Bay ngược trên không trung, Độc Hoàng không thể tin tưởng gầm hét lên. Đồng thời, trong giọng nói còn chen lẫn khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn đường đường một tông sư võ giả lại bị một luyện khí 8 tầng tiểu tử cho đẩy lùi. Dù cho hắn cái kia một trưởng cũng không có khiến xuất toàn lực, vẫn để hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Bởi vì ngươi quá rác rưởi, vì lẽ đó ta có thể đánh bay ngươi. Tống Nhiên đạp bước mà đi, thân hình phập phù mà mờ mịt, trường kiếm trong tay liên miên không dứt chém ra. Hắn đã cùng vùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa thiên địa oai. Mỗi một kiếm đều mang theo vô cùng thần lực. Nghe được Tống Nhiên trào phúng, Độc Hoàng cái kia viên kiêu ngạo tâm bị sâu sắc kích thích đến. Hắn mạnh mẽ ổn định rút lui dáng người. Người trên không trung liền nhanh chóng đánh ra mấy trường. Ầm, ầm, ầm. Mãnh liệt tiếng va chạm không ngừng vang lên, làm cho cả tòa trường nhai đều đi theo lay động lên. Nhưng Độc Hoàng Diệp Không Hoan kinh hãi phát hiện, cho dù hắn tám thành chân khí trưởng lực cũng không cách nào đánh tan sự công kích của đối phương. Liền, hắn lần thứ hai bị bức lui. Thanh Phong Lâu phủ cận vừa kết thúc tụ hội, bách đuốc cành thông chờ người phân biệt từ phương hướng khác nhau rời đi. Nhưng vào lúc này, từng trận kình khí tiếng va chạm từ nơi không xa truyền đến. Là ai? Có vẻ như kình khí tiếng nổ tung là từ Hoàng Lương ba người rời đi phương hướng truyền đến. Lẽ nào bọn họ gặp phải mai phục? Theo bản năng, bọn họ dồn dập đảo ngược thân hình nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Trước hết chạy tới bách đuốc cành thông, nhìn thấy đã bị thực cốt độc đến nguyễn ngã xuống đất Xuân Chính Dương cùng cô Tạ Hoa Vũ. Xuân sư huynh, cô Tạ sư muội, phát sinh cái gì sự? Bách đuốc cành thông kinh hãi hỏi. Xuân Chính Dương yếu ớt nói, trong chúng ta, Độc Hoàng Diệp Không Hoan, Độc Bách sư huynh, ngươi có thể hay không đi chúng ta ở lại khách sạn thông báo dưới hồ trưởng lão cùng vương trưởng lão? Xin nhờ rồi, Độc Hoàng Diệp Không Hoan. Bách đuốc cành thông đột nhiên hút khẩu hơi lạnh, vậy cũng là cấp độ tông sư võ giả. Theo bản năng, ánh mắt của hắn rơi vào giữa trường trên người của hai người. Cầm trong tay trường kiếm vị kia tự nhiên chính là Hoàng Lương. Mặt khác cái kia lục bào thanh niên lẽ nào chính là Độc Hoàng Diệp Không Hoan? Sao vậy? Xem ra Hoàng sư để cùng Diệp Không Hoan đánh cho thế lực ngang nhau. Rất nhanh, Thiên Hương Tốc Mộ Dung Hy cùng với Sư Vương Tông Mộng Thiên Vũ mấy người cũng chạy tới. Chuyện này, đây là sao vậy sự việc? Bách đuốc cành thông đơn giản giải thích lại, nhất thời, Mộ Dung Hy bọn người giật mình đến mức há hốc mồm. Rầm rầm rầm rầm. Hai người giao chiến động tính càng lúc càng lớn. Trường trên đường nền đá bản không ngừng bị cuốn lên. Theo hậu lại bị tức kính xoắn thành đá vụn. Bắn nhanh hướng bốn phía. Bắn vào quanh thân kiến trúc. Không ngừng phát sinh phúc phúc phúc xuyên thấu thanh. Độc Hoàng gào thét liên tục. Hắn đã sắp đến nổi khùng mức độ. Đã 20 chiêu. Ở không để độc cùng với lĩnh vực tình huống, hắn lại không cách nào chiến thắng cái kia luyện khí cảnh tiểu tử. dù cho hắn am hiểu chính là dùng độc không phải võ kỹ, ở tình huống như vậy, hắn vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Ha ha, Độc Hoàng, ngươi đúng là tông sư sao? Ta sao vậy cảm giác ngươi như thế nhược đây? Tống Nhiên âm thanh từ trên chiến trường truyền đến, rơi vào bách đuốc cành thông chờ người trong tay. Cũng không nhịn được thầm kêu một tiếng rời ạ. Đồng thời còn tuôn ra một ý nghĩ. Tiểu tử này quá biến thái. Vô liêm sỉ tiểu tử, bổn hoàng ngày hôm nay không đem ngươi bắt, liền theo họ ngươi. Chịu đến Tống Nhiên gây xích mích. Diệp Không Hoan lửa giận đang không ngừng bốc lên. Rít gào liên tục. Song trường sức mạnh lại tăng thêm mấy phần. Tống Nhiên âm thanh theo sát vang lên. Ngươi muốn cùng ta tính, tiểu gia còn không muốn, ai có như ngươi vậy rác rưởi nhi tử, sẽ cũng tám đời huyết môi. Khốn nạn tiểu tử, bổn hoàng muốn xé nát ngươi xú miệng. Không bản lĩnh cũng đừng mù ồn ào. Rầm, rầm, rầm. Kiếm khí cùng trưởng kình không ngừng chạm vào nhau. Bùng nổ ra dư âm càng ngày càng mạnh mẽ. Không biết đem mặt đường tảng đá xanh cuốn lên. Liền ngay cả hai bên đường phố kiến trúc cũng bị chấn động sụp không ít. Nhìn càng ngày càng kịch liệt giao chiến tình cảnh. Người đang xem cuộc chiến miệng đều trương đến đại đại. Bách đuốc cành thông thậm chí quên Duân Chính Dương để hắn đi xin mời hộ trưởng lão cùng vương trưởng lão thỉnh cầu. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai mắt chết nhìn chòng chọc chiến trường. Không chịu di chuyển nửa bước. Đảo mắt lại là 30 chiêu quá khứ, Độc Hoàng vẫn không thể bắt Tống Nhiên. Có điều, tâm tình của hắn nhưng từ từ ổn định lại. Hai người giao chiến đã có tiểu nửa khắc đồng hồ. Nếu như nhiều hơn nữa làm lỡ một lúc, rất có thể đem Thanh Vi Môn cao thủ hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn liền khó có thể rời khỏi. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt né qua vẻ dữ tợn. Vô liêm sỉ tiểu tử, tất cả những thứ này đều nên kết thúc, nếm thử ta vạn độc lĩnh vực tư vị đi. Ầm, Độc Hoàng Diệp Không Hoan đột nhiên bạo phát, một đen kịch lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, đem Tống Nhiên nuốt hết tiến vào. Hắn cái này vạn độc bên trong lĩnh vực chí ít dùng vạn loại kịch độc. Không cần nói luyện khí cảnh võ giả. Coi như tông sư võ giả rơi vào trong đó, cũng chắc chắn phải chết. Độc Hoàng lĩnh vực vừa xuất hiện. Quan chiến tất cả mọi người ám kêu không tốt. Bởi vì, cho dù là cách xa mấy chục mét, bọn họ đều nghe thấy được đến từ cái kia vạn độc lĩnh vực tỏa ra tanh hôi khí tức. Dù cho chỉ nghe đến một chút mùi, bọn họ đầu cũng cảm thấy từng trận mê muội. Mà Hoàng Lương Sư Đệ thì lại bị bắt vào vạn độc bên trong lĩnh vực, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Hoàng Sư Đệ Duân Chính Dương thống khổ nhắm chặt mắt lại trừ. Cô Tả Hoa Vũ thì lại sâu sắc liếc nhìn rơi vào vạn độc trong lĩnh vực Tống Nhiên. Trong con ngươi mơ hồ né qua bi thương vẻ. Ha ha ha tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiến vào bổn hoàng vạn độc lĩnh vực, không ra 10 cái hô hấp, ngươi sẽ hóa thành một vũng máu. Độc Hoàng đắc ý cười to. Chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Cười to. Hắn đem tâm thần thăm dò vào chính mình lĩnh vực. Bỗng nhiên, hắn sửng sốt. Bởi vì tiểu tử kia lại hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ cũng không có gặp phải vạn độc ăn mòn. Chuyện này, cái này không thể nào. Hắn sao vậy khả năng chống đối trong lĩnh vực vạn độc ăn mòn? Độc Hoàng thất thanh kêu to. Độc Hoàng, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, như vậy, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tống Nhiên trung khí 10 phần âm thanh từ trong lĩnh vực truyền ra. Đón lấy, một luồng siêu cường kiếm đạo khí tức từ vạn độc trong lĩnh vực bốc lên. Hoàng sư để lại không có chuyện gì. Bách đuốc cành thông cùng Mộ Dung Hy chờ người nhìn nhau vừa nhìn đều nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ cùng ngơ ngác. Ha ha, Hoàng sư để quả nhiên không có như thế dễ dàng. Khạc khạc, Duân Chính Dương cười to nhưng không ngờ thể nội độc tố phát tác. Ho ra miệng lớn máu đen. Mà cô Tả Hoa Vũ khóe miệng cũng có máu đen tràn ra. Ngay cả như vậy, khóe miệng hắn nhưng nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt. Là vui mừng, vẫn là cao hứng. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0630. Đòi hỏi thuyết pháp. Bách sư huynh, Mộ Dung sư tỷ phiền phức các ngươi mang theo Duân sư huynh cùng cô Tạ sư tỷ lùi xa một chút. Ta muốn phá này vạn độc lĩnh vực. Vạn độc trong lĩnh vực kiếm đạo khí tức còn ở kéo lên. Cùng lúc đó, Tống Nhiên âm thanh lần thứ hai từ bên trong truyền ra. Phẩm thư võng, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá bổn hoàng vạn độc lĩnh vực, ngươi nằm mơ. Nghe vậy, độc hoàng không khỏi lớn tiếng gầm thét lên. Cũng thôi thúc bên trong lĩnh vực độc tố điên cuồng hướng về Tống Nhiên bao vây mà đi. Liền ngay cả chính hắn đều không có nhận ra được. Ở tiếng nói của hắn bên trong đã nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Vạn độc bên trong lĩnh vực, nhìn ra tốc hướng mình vọt tới các loại kịch độc. Tống Nhiên khẽ nhíu chân mày. Lập tức, trường kiếm trong tay ầm ầm chém ra. Như đồng vỏ trứng vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên. Đen kịp như mực vạn độc lĩnh vực trong nháy mắt bị mấy chục đạo hỏa hồng kiếm khí cho xuyên thấu. Rầm, cả tòa vạn độc lĩnh vực ầm ầm phá nát. Lượng lớn kịch độc mất đi ràng buộc, không ngừng hướng bốn phía tuôn tới. Cái này không thể nào. Nhìn thấy chính mình vạn độc lĩnh vực thật bị phá, độc hoàng rất là khiếp sợ, càng nhiều chính là không thể nào tiếp thu được. Độc hoàng nhận lấy cái chết. Một bóng người đột ngột thoáng mà ra, dường như một vệt ánh sáng ảnh. Ầm a, nương theo một tiếng hét thảm thanh, độc hoàng thân thể như đồng diều đứt dây đập xuống ở ngoài mấy chục thu. Một luồng sợ hãi từ độc hoàng đáy lòng cấp tốc bay lên. Vươn mình bò lên. Hắn liền hướng Tống Nhiên hướng ngược lại bay trốn mà đi. Trốn được không? Linh hồn ám sát. Tống Nhiên cười gằn quay về hư không chạm ra một chiêu kiếm. Kiếm ra. Một đạo không thể nhận ra trong suốt hào quang từ Tống Nhiên kiếm bên trong bắn nhanh ra. Trong nháy mắt liền tiến vào độc hoàng trong cơ thể. Độc hoàng chạy trốn thân thể đầu tiên là một trận, sau đó ầm ầm ngã nhào trên đất, hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống. Thân hình lói lên. Tống Nhiên đi tới độc hoàng bên người. Từ trên người hắn lấy ra mấy cái bình ngọc cùng với đại điệp ngân phiếu. Sau đó nhanh chóng hướng về Duân Chính Dương cùng cô Tạ Hoa Vũ chạy như bay. Hai người nhưng là chịu kỳ độc. Đến nhanh chóng trị liệu. Duân sư huynh, cô Tạ sư tỷ, đây là thuốc giải, các ngươi nhanh ăn vào. Tống Nhiên lấy ra hai viên bích lục đan dược sao cho hai người. Cảm ơn. Hai người cảm kích nói câu, sau đó liền đem đan dược để vào trong miệng. Rất nhanh, hai người thương thế bên trong cơ thể liền bị loại trừ. Liền ngay cả thương thế cũng lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Này cũng không phải đan dược công lao, mà là Tống Nhiên lặng lẽ đem một đạo sinh mệnh thần quang đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Cái gọi là thuốc giải, chỉ có điều là cái danh nghĩa. Hoàng sư để cái kia độc hoàng đây. Bách đuốc cành thông hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Hi mấy người cũng đều khẩn nhìn chằm chằm Tống Nhiên chờ đợi hắn trả lời. Bị ta giết, thi thể của hắn ngay ở khói độc đầu kia. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Độc hoàng diệt không hoan vạn độc lĩnh vực chính là vặt hái thiên hạ hơn vạn loại kịch độc luyện chế mà thành. Cho dù bị đánh vỡ, cái kia phá nát lĩnh vực cũng ở trên đường phố hình thành một tòa tương tự với vụ trướng khu vực. Sợ là muốn hoàn toàn biến mất đến muốn một quãng thời gian. Cái gì? Ngươi lại giết chết độc hoàng? Nghe được đáp án này, Bách đuốc cành thông không khỏi khiếp sợ hô. Khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ. Còn những người khác cũng từng cái mắt trừ trợn lên tròn trịa. Chuyện này thực sự quá câu chuyện đáng sợ. Một luyện khí 8 tầng lại giết chết một tông sư. Ta qua xem một chút. Thân hình loáng một cái, Bách đuốc cành thông tránh khỏi đoàn kia khí độc hướng về một đầu khác chạy đi. Ta cũng đi. Mộ Dung Hi cũng muốn tự mình chứng thực tin tức này. Chờ đã ta. Mộng Thiên Vũ hô. Cho tới những người khác cũng dồn dập không kiềm chế nổi theo tới kiến thức độc hoàng thi thể. Hoàng sư đệ, ngươi thật giết chết độc hoàng. Thương thế khỏi hẳn, Duân Chính Dương từ dưới đất đứng lên, một mặt tò mò hỏi. Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Ai, chúng ta chênh lệch thực sự là càng lúc càng lớn, ngươi để ta sao vậy truy. Duân Chính Dương một mặt cay đắng mà nói. May mắn mà thôi. Được rồi, ngươi liền đừng khiêm nhường, ngươi càng khiêm tốn ta liền càng khó được. Duân Chính Dương không nói gì nói. Chỉ chốc lát sau, bách đuốc cành thông nhấp theo độc hoàng diệp không hoan thi thể trở về. Có điều, bọn họ nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đều không giống nhau. Có sùng bái, có than thở, có ước ao. Càng nhiều nhưng là kính nể. Lấy luyện khí 8 tầng chém giết tông sư sơ kỳ, chuyện này sợ là chưa từng có ai hậu không người tới. Huống chi, chất độc này hoàng còn không phải bình thường tông sư sơ kỳ. Hắn có thể độc giết chết quá đại tông sư. Đang lúc này trận loạt tiếng bước chân vang lên. Nhưng là thành vệ quân phó tướng Ngạo Nhân mang theo mấy trăm thành vệ quân đến. Ngạo Nhân ánh mắt đảo qua mọi người, khi thấy Tống Nhiên thì khóe mắt hơi hơi co lại quát hỏi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Người phương nào đang đánh nhau? Đối phương cái kia bé nhỏ vẻ mặt biến hóa không có tránh được Tống Nhiên mắt chừ. Trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Độc hoàng là thu rồi người khác tiền bạc đến ám sát hắn. Vừa nãy hắn ở độc hoàng trên người tìm ra ngân phiếu nhiều đến ngàn vạn hai khoảng cách. Nói không chắc, này ngân phiếu chính là cái kia mua hung giả cho. Có thể trở ra cái này trả giá cách tất nhiên sẽ không là phổ thông. Đồng thời đối với mới biết, luyện khí 9 tầng là không giết được hắn. Nếu muốn giết hắn khẳng định đến phái gia tông sư. Tuy nói ở hôm nay buổi sáng hắn ở trên lôi đài ra không nhỏ danh tiếng. Nhưng ngăn ngắn hơn nửa ngày, cái tin tức này hẳn là sẽ không lưu truyền đến mức quá xa. Cũng là nói, đến giết hắn, rất có thể chính là hải hoàng người bên trong thành. Có thể cầm được ra ngàn vạn lượng bạc. Càng cùng hắn có cừu oán. Muốn đưa hắn vào chỗ chết e sợ ngoại trừ hải hoàng phái đôi kia tính Ngạo Huyên để trường lão ngoài ra liền không còn ai khác. Huống chi, hắn cùng độc hoàng giao thủ thanh thế rất lớn. Theo lý thuyết, tuần tra thành vệ quân đã sớm nên đến. Nhưng lại thiên chờ chiến đấu kết thúc bọn họ mới đến. Chỉ bằng điểm ấy, Ngạo gia huynh đệ trưởng lão hiểm nghi thì càng lớn. Xin chào Ngạo tướng quân, sự tình là như vậy. Bách đuốc cành thông chủ động hướng về Ngạo Nhân giải thích lên nơi này phát sinh cái gì sự. Nghe xong bách đuốc cành thông giải thích, Ngạo Nhân không khỏi rất là khiếp sợ. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới. Cái kia hoàng lương lại đem độc hoàng cho giết chết. Một luyện khí 8 tầng giết cái tông sư sơ kỳ. Chuyện này quả thật quá hoang đường. Nhưng sự thực bãi ở trước mắt. Hơn nữa hắn tự mình từng điều tra diệp không hoan thân thể. Đối phương là tôn tông sư. Hắn không thể không tin. Đem độc hoàng thi thể mang đi, các ngươi đã không có chuyện gì, liền như thế tản đi đi. Chờ đã. Tống Nhiên bỗng nhiên hô. Ngươi còn có cái gì sự? Ngạo Nhân bất mãn theo dõi hắn. Tống Nhiên nhìn Ngạo Nhân chất vấn. Cư tại hạ biết. Trong thành này mỗi cái khu vực đều có thành vệ quân đội tuần tra. Vì sao lần này đội tuần tra làm đến như vậy muộn? Nghe vậy, Ngạo Nhân không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường, nói rằng. Đội tuần tra chợt có sơ hở cái kia cũng bình thường. Tống Nhiên lạnh giọng châm biếm. Cái kia hay là thật xảo a? Chúng ta gặp phải độc hoàng ám sát đội tuần tra liền ra sơ hở. Ta còn kém điểm cho rằng độc hoàng là cùng các ngươi đội tuần tra câu thông tốt. Ngạo Nhân sắc mặt tai biến quát lớn đạo. Tiểu tử không nên nói bậy nói bạ, chúng ta thành vệ quân đội tuần tra sao vậy có thể sẽ cùng độc hoàng cấu kết. Tống Nhiên lại đạo. Các hạ là thành vệ quân phó tướng đi, phó tướng cần phải tự mình tuần tra sao. Đối diện Tống Nhiên từng bước tương bức, Ngạo Nhân rốt cuộc kiềm chế không đủ tức giận nói. Bản tướng tâm huyết dâng trào, muốn tuần tra ngươi quản được sao. Đối diện Ngạo Nhân gầm lên, Tống Nhiên một bước tiến lên trước. Nhìn chằm chằm hắn mắt trừ đạo. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi các ngươi hải hoàng phái cùng độc hoàng có cấu kết. Ta sẽ đem chuyện này hướng về ta Thanh Vi môn trưởng lão báo cáo. Sau đó hướng về các ngươi hải hoàng phái đòi một lời giải thích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0631. Thiếp thân thị về cùng nha hoàn. Trên đường trở về, Duân Chính Dương có chút do dự nói rằng. Hoàng sư để ngươi hướng về Ngạo Nhân làm rõ việc này có chút không sáng suốt. nếu như lần này độc hoàng đến ám sát ngươi, thực sự là bọn họ sắp xếp, ngươi làm rõ hậu, bọn họ nhất định sẽ cấp tốc tiêu diệt chứng cứ. Tống Nhiên cười cười. Duân sư huynh, lẽ nào ngươi cho rằng ta muốn hướng biển hoàng phái truy cứu việc này? Chẳng lẽ không là? Duân Chính Dương có chút ngờ vực. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Đương nhiên không phải. Ngươi suy nghĩ một chút. Nơi này nhưng là hải hoàng phái địa bàn. Coi như cái kia độc hoàng thực sự là bọn họ sai khiến. Chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Huống chi. Ngày mai sau khi. Chúng ta liền muốn đồng thân đi Thánh Vũ học viện. Ta làm rõ việc này. Đơn giản là vì dung cây dọa khỉ. Để bọn họ ngầm không muốn lại làm thiêu thân mà thôi. Nghe được Tống Nhiên giải thích, Duân Chính Dương không khỏi rất là khâm phục, cười nói. Xem ra Hoàng Sư để không ngừng võ đạo thiên phú tuyệt luân, liền ngay cả trí tuệ mưu lự cũng cực kỳ xuất chúng. Duân Sư huyên quá khen, một ít khôn vặt không ra gì. Đi ở một bên cô Tạ Hoa Vũ tùy ý Tống Nhiên hai người trò chuyện. Vẫn không nói một lời. Chỉ là nàng trong ánh mắt nhưng nhiều hơn mấy phần không muốn người biết biến hóa. Trở lại khách sạn hậu, Tống Nhiên cùng Duân Chính Dương hai người đem tối nay gặp phải ám sát sự tình hướng về Hồ trưởng lão cùng Vương trưởng lão báo cáo. Nhị lão nghe hậu nhưng là vừa giận vừa sợ. Nộ chính là Tống Nhiên gặp phải ám sát, kinh ngạc chính là Tống Nhiên lại có thể giết chết độc hoàng. Điều này làm cho bọn họ ý thức được. Hoàng Lương tiểu tử này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn xuất chúng, còn muốn yêu nghiệt. Có hắn, Thanh Vi Môn nhất định có thể một lần nữa quật khởi thành là nhân tộc hàng đầu đại phái. Liền, bọn họ một bên thông qua dùng bồ câu đưa tin hướng về việc này đầu đuôi hướng về tôn môn báo cáo. Một bên đi tới ngạo phủ tìm kiếm thuyết pháp. Chỉ là tìm kiếm thuyết pháp chuyện này nhất định là sẽ không có kết quả. Có điều, nhị lão nhưng không được không đi. Nếu như không cho thấy Thanh Vi Môn thái độ, vẫn đúng là sẽ cho rằng Thanh Vi Môn mềm yếu có thể bắt nạt. Mặt khác, Tống Nhiên đánh giết độc hoàng sự ở Bách Đuốc Cành Thông, Mộ Dung Hy, Mộng Thiên Vũ chờ người tuyên truyền dưới, cấp tốc ở hải bên trong hoàng thành các đại tông môn bên trong truyền lưu ra. Thậm chí không ít tông môn đều đem việc này thông qua các loại thủ đoạn đặc thù truyền quay lại tông môn. Vì lẽ đó, Hoàng Lương danh tự này lần thứ nhất xuất hiện ở các đại tông môn cao tầng trên bàn sách. Bởi vậy, ở ngày thứ hai, Tống Nhiên ở lại khách sạn cơ hồ bị người bái phòng đạp phá ngưỡng cửa. Vì bảo đảm Tống Nhiên an toàn, miễn cho hải hoàng phái lại hạ độc thủ, Hồ trưởng lão cố ý đem Tư Không Mục phái tới thiếp thân thủ hộ hắn. Tư Không Mục nhưng là đệ tử nòng cốt bên trong xuất sắc nhất mấy vị. Một thân tu vi đã đạt đến tôn sư hậu kỳ. Nhất định có thể bước vào đại tôn sư. Thậm chí có thể kế thừa trưởng môn đại vị. Quan lại Không Mục đến thiếp thân bảo vệ Tống Nhiên có thể thấy được tôn môn đối với hắn có bao nhiêu ma coi trọng. Đao kiếm cắt ở hải hoàng thành nơi ở tạm thời bên trong. Nghe được cái kia Hoàng Lương lại giết chết một vị tôn sư. Ngô Lãng cả người cũng không tốt. Hôm qua thua ở Tống Nhiên trên tay hậu, hắn liền dự định khổ tu võ kỹ, sau đó tìm về bãi. Nhưng nghe đến tin tức này hậu, hắn muốn tìm về bãi tự tin dao động. Cái kia Hoàng Lương ở luyện khí 8 tầng liền có thể giết đến tôn sư sơ kỳ. Chờ hắn đạt đến luyện khí 9 tầng, hoặc là trở thành tôn sư lại nên nhiều ma lợi hại. Đương nhiên, Ngô Lãng là tuyệt vọng. Đối với Tống Nhiên lòng sinh sùng bái thân đồ Uyển Nhi nhưng đặc biệt cao hứng. Chỉnh trọng trang phục một phen, nàng liền vội vã mang tới thánh dược chữa thương hướng về Tống Nhiên ở lại khách sạn mà đi. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Nhiên tuy rằng giết chết độc hoàng, nên cũng bị thương. Cho nên nàng mới sẽ mang tới thánh dược chữa thương. Không nghĩ tới, chờ nàng đến khách sạn mới phát hiện, muốn gặp Tống Nhiên người thực sự quá nhiều. Muốn đến phiên nàng, e sợ đến chờ chút thời gian. Đưa đi đến từ Hổ Vương môn hai vị đệ tử. Tống Nhiên không nhịn được xoa xoa sắp cười đến trở nên cứng gò má. Lấy tính tình của hắn, kỳ thực là không muốn phản ứng những này nịnh nọt người. Thế nhưng, hắn nhiệm vụ thứ ba là dẫn sắt nhân tộc đánh bại ma tộc. Nếu như hắn biểu hiện quá mức không có tình người, chờ sau này chỉnh hợp nhân tộc thế lực thì nhất định sẽ thêm ra không ít phiền phức. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ kiên trì tiếp đón đám người kia. Thiện sư muội, phiền phức ngươi đi xin mời vị kế tiếp khách mời vào đi. Tống Nhiên đối với đứng yên ở bên trong phòng đảm nhiệm nha hoàn đan tĩnh nói, kết giao những tông môn khác thế hệ tuổi trẻ, Hồ trưởng lão cùng Vương trưởng lão cũng vô cùng tán thành. Vì lẽ đó, đem đệ tử ngoại môn đan tĩnh phái tới đảm nhiệm bưng trà đưa nước người. Ở ngoại môn bên trong, đan tĩnh là con gái sẽ hội trưởng, đồng thời còn là ngoại môn bên trong hàng đầu cái kia mấy cái. Nhưng nàng bây giờ đã hoàn toàn bị Tống Nhiên thuyết phục. Cũng không có cảm thấy bưng trà đưa nước là thấp hèn sự. Trái lại khá là mừng rỡ. Chỉ cần kết giao được rồi Hoàng Lương, sau này chờ hắn thượng vị, tự nhiên thiếu không được nàng chỗ tốt. Phải biết, liền ngay cả đệ tử nòng cốt đều đảm nhiệm hắn thiếp thân thị vệ. Nàng một đệ tử ngoại môn đảm nhiệm nha hoàn lại tính được là cái gì? Hoàng sư huynh, chúng ta có gặp mặt. Vừa thấy được Tống Nhiên, thân đồ Uyển Nhi liền lộ ra cực kỳ vẻ mặt cao hứng. Hóa ra là thân đồ sư muội, mau mau mời ngồi. Tống Nhiên mỉm cười nói, cảm ơn Hoàng sư huynh. Thân đồ Uyển Nhi ngượng ngùng về đáp lời, ngay ở Tống Nhiên bên cạnh ngồi xuống. Tiếp đó, thân đồ Uyển Nhi liền đề cập đến Tống Nhiên thương thế, cũng lấy ra thánh dược chữa thương đem tặng. Lễ vật hắn ngày hôm nay nhưng là thu được không ít, chí ít có thể chất đầy nửa cái gian phòng. Cảm tạ thân đồ sư muội quan tâm, có điều ta vẫn chưa bị thương, vì lẽ đó thuốc này ngươi vẫn là thu hồi đi. À, nguyên lai Hoàng sư huynh không bị thương. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Có điều, thuốc này hay là ngươi giữ đi, sau này bị thương cần phải. Nghe được lời của đối phương, Tống Nhiên có chút sờ khóc sờ cười. Có điều, hắn cũng nhìn ra thân đồ Uyển Nhi là có ý tốt. Vì lẽ đó, nhận lấy nàng mang đến thánh dược chữa thương, đồng thời trả về tặng hắn một viên ngũ phẩm phá giai đan làm lễ vật. Đưa đi thân đồ Uyển Nhi hậu, tối hôm qua mới từng gặp mặt Bách Đuốc Cành Thông, Mộ Dung Khi, Mộng Thiên Vũ chờ người lần lượt tới chơi. Thái độ của bọn họ đều so với hôm qua còn muốn nhiệt tình mấy lần, đồng thời đều mang đến cực kỳ quý trọng lễ vật. Có điều, ngày hôm nay muốn gặp người thực sự quá nhiều. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cũng không có cùng bọn họ nhiều tán gẫu. Từ sáng sớm đến trạng vạng, Tống Nhiên rốt cuộc có một cái cơ hội thở lấy hơi. Loại này tiếp đón khách mời sự tình thực sự quá mức khổ cực. Quả thực so với tiếp thu sư phụ huấn luyện thì đều muốn lui. Đương nhiên, thu hoạch cũng là to lớn. Đầu tiên, thu được lễ vật hầu như có thể trồng dưới một cái phòng. Thứ yếu, hắn cùng loài người 70-80 cái tông môn đệ tử trẻ tuổi có bước đầu nhận thức. Đang lúc này, Hồ trưởng lão cùng Vương trưởng lão sắt tay nhau mà tới. Tống Nhiên vội vã khom người hành lễ. Đơn giản quan tâm Tống Nhiên vài câu, Hồ trưởng lão nói tới chính sự. Hoàng Lương A, trưởng môn đã hồi âm. Trưởng môn đối với biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng. Cũng để chúng ta nói cho ngươi, chờ ngươi đạt đến tông sư, liền trực tiếp tăng lên ngươi vì là chúng ta Thanh Vi môn đệ tử nòng cốt. Đa tạ trưởng môn vun bón. Tống Nhiên trong lòng vui vẻ, vội vàng tạ ăn. Hừm, ngày mai ngươi liền đem xuất phát phía trước Thánh Vũ học viện. Ven đường nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, đây là trưởng môn khiến người ta đưa tới thượng cẩu ngọc phù. Đang khi nói chuyện, Hồ trưởng lão lấy ra một con hộp gấm đưa cho Tống Nhiên. Tống Nhiên mở ra vừa mở, bên trong tổng cộng có 3 viên to bằng bàn tay bích lục ngọc phù. Hồ trưởng lão âm thanh ré vào lỗ tai hắn lại vang lên. Này 3 quả ngọc phù, một viên là phòng ngự phù. Một khi kích phát, có thể chống đối đại tông sư công kích. 2 quả khác đều là công kích ngọc phù. Nếu như kích phát hậu, có thể đánh giết đại tông sư trở xuống bất kỳ võ giả. Này 3 tấm phù đều cực kỳ quý giá, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không nên sử dụng. Nghe vậy, Tống Nhiên trong lòng dùng mình chỉnh trọng đem ngọc phù thu hồi, biểu thị đạo: Hồ trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ không tùy tiện sử dụng này ba tấm ngọc phù. Hừm, ngọc phù tuy rằng quý giá, nhưng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cũng không muốn tiếc rẻ. Hiện tại, tông môn đã quyết định đại lực bồi dưỡng ngươi. Ở tài nguyên phương diện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng không nên phụ lòng trên tông môn dưới kỳ vọng. Xin mời hồ trưởng lão cùng trưởng môn yên tâm, đệ tử nhất định làm hết sức. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0632. Người chèo thuyền. Ngày đó chàng vạng, Thánh Vũ Học Viện quản sự từ tông chủ đi tới Hải Hoàng Thành, gồm các môn các phái trưởng lão triệu tập lên tiến hành nghị sự. Phẩm thư võng. Ngày đó đêm khuya, hồ trưởng lão cùng vương trưởng lão nghị sự trở về, nhưng là lần thứ hai đem Tống Nhiên chờ người cho triệu tập lên. Hồ trưởng lão trầm giọng nói: Ngày mai các ngươi 15 người liền đem tỏa trước thuyền hướng về Thánh Vũ Học Viện. Nhưng không biểu hiện các ngươi liền có thể thành công gia nhập Thánh Vũ Học Viện. Nghe được điểm ấy, ngoại trừ 6 tên đệ tử nòng cốt cùng với Tống Nhiên cô Tạ Hoa Vũ ở ngoài, những người khác đều là trong lòng căng thẳng. Hồ trưởng lão tiếp tục nói: Dựa theo bình thường đi tốc độ, từ Hải Châu đến Thánh Linh Đảo chỉ cần 10 ngày hành trình. Phàm là thu được thánh võ khiến đệ tử nhất định phải ở trong vòng nửa tháng đến Thánh Linh Đảo. Vượt qua cái này thời hạn, sẽ bị thủ tiêu học viện đệ tử thân phận. Hồ trưởng lão, đây là sao vậy sự việc? Duân Chính Dương không nhịn được hỏi. Hồ trưởng lão không để ý đến hắn, nói thẳng: Từ tông chủ quản sự truyền đạt học viện cao tầng mệnh lệnh. Lần này đi tới Thánh Linh Đảo học viên đem từ 4 cái không giống đường hàng không đi tới Thánh Linh Đảo. Ven đường học viện sẽ thiết trí các loại thử thách cản trở. Chỉ có thông qua sát hạch cùng những này cản trở mới có thể tiếp tục đi tới Thánh Linh Đảo. A, nghe được tin tức này, ngoại trừ người biết chuyện ở ngoài, cái khác đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ lo lắng. Hồ trưởng lão tiếp tục tự thuật. Tông sư hậu kỳ 3 người làm một tổ. Tông sư sơ kỳ cùng trung kỳ 5 người làm một tổ. Luyện khí 8 tầng 9 tầng 10 người làm một tổ. Luyện khí 8 tầng trở xuống 30 người làm một tổ. Đây là các ngươi dãy số bài. Ngày mai các ngươi đem dựa vào cái số này bài lên thuyền. Đang khi nói chuyện, hồ trưởng lão đem 15 viên không giống dãy số bài phân phát Tống Nhiên chờ người. Đệ tử nòng cốt hào bài bài là kim sắc. Đệ tử tinh anh là ngân sắc. Đệ tử nội môn là đồng sắc. Đệ tử ngoại môn là màu đỏ. Tống Nhiên nhìn xuống mã số của chính mình là đồng 36 hào. Duân Chính Dương chính là số 37. Cô Tạ Hoa Vũ chính là 38 hào. Nói cách khác, ba người rất có thể sẽ bị chia làm một tổ. Theo hậu, hồ trưởng lão lại bàn giao đại gia một chuyện, mới tuyên bố tan họp. Sáng sớm hôm sau, Hải Châu bến tàu, người ta tấp nập. Ở bến tàu trước, đã song song đặt mấy trăm điều cỡ trung thuyền. Ở thuyền trước treo lơ lửng có vài tự. Đi tới Thánh Linh Đảo học viên chỉ cần căn cứ tương ứng con số lên thuyền liền có thể. Trước hết lên thuyền chính là luyện khí 8 tầng trở xuống học viên. Tầng thứ này học viên 30 người làm một tổ. Đầy đủ ngồi hơn 100 chiếc thuyền. Nói cách khác, tầng thứ này học viên có hơn 3.000 người. Cũng không biết có bao nhiêu người có thể thuận lợi đạt đến Thánh Linh Đảo. Mỗi chiếc thuyền trên đều có cái cầm lái người. Có điều cái này người trưởng đà tu vi đều có điều. Chỉ có luyện thể cấp độ. Là Thánh Vũ Học Viện sắp xếp kinh nghiệm phong phú người chèo thuyền. Xuất phát, đứng bến tàu trên đài cao từ tông chủ ra lệnh một tiếng, hơn 100 điều cỡ trung thuyền liền nhanh chóng rời đi bến tàu. Tiếp đó, lại có mấy chục điều loại nhỏ thuyền đúng chỗ, đồng thời treo lơ lửng con số cũng thuận theo thay đổi. Tống Nhiên biết, nên là bọn họ tầng thứ này đệ tử lên thuyền thời điểm. Tống Nhiên ba người chờ thêm từ bên trái mở mấy điều thứ tư thuyền. Không tới nửa khắc đồng hồ, mặt khác 7 tên học viên lần lượt lên thuyền. Trong đó có 2 người nhưng là hôm qua đến bái kiến quá Tống Nhiên 2 người. Bởi vậy, bọn họ đều hết sức cao hứng. Dù sao Tống Nhiên thực lực đã có thể so với tông sư. Có thể cùng hắn một cái thuyền cũng càng thêm có bảo đảm. Một phút hậu, trên đài cao từ tông chủ lần thứ hai truyền ra lệnh. Mấy chục điều loại nhỏ thuyền ở người chèo thuyền thao túng dưới phi mau rời đi bến tàu. Tống Nhiên cưới chiếc thuyền này trên ngoại trừ cô Tạ Hoa Vũ ở ngoài. Còn có hai tên nữ tử. Trải qua lẫn nhau giới thiệu. Một là đến từ Viêm Dương Môn Tuyết Ngọc. Một là đến từ Danh Kiếm Các Trưởng Tôn Nhu. Trừ ngoài ra, mặt khác có hai tên nam tử đồng dạng xuất từ Viêm Dương Môn. Phân biệt gọi Khấu Ưng cùng Quan Vịnh. Ba người còn lại có cách là Danh Kiếm Các Trưởng Tôn Hảo Nhiên. Hắn cùng Trưởng Tôn Nhu tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng là anh họ muội. Còn lại hai cách nhưng là đến từ Vô Cực Tông Chu Dịch cùng Thiên Nhất. Hôm qua trước từng tới bái phòng Tống Nhiên chính là Vô Cực Các Chu Dịch cùng Thiên Nhất. Trên thuyền 10 người trừ Tống Nhiên ở ngoài, cách khác 9 người đều là luyện khí 9 tầng. Có điều, nhưng không có người nào dám khinh thường Tống Nhiên. Ở sau đó hơn 10 ngày ở trong, đại gia đều muốn đồng sức đồng lòng. Vì lẽ đó, lẫn nhau đều có muốn giữ gìn mối quan hệ ý nghĩ. Bởi vậy, ngăn ngắn nửa canh giờ, đại gia đã kinh biến đến mức cực kỳ quen thuộc. Đương nhiên, cô Tạ Hoa Vũ ngoại lệ. Bỗng nhiên Tống Nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tối hôm qua Hồ trưởng lão từng nói, lần này đi tới Thánh Linh Đảo bốn cái bộ phận học viên đem cùng bốn cái đường hàng không đi tới. Thế nhưng, nên sao vậy đi? Nhưng không có người nói với bọn họ. Chư vị các ngươi có thể có chiếm được đường hàng không đồ? Tống Nhiên mở miệng hỏi đại gia. Không có. Trưởng Tôn Huyên mùi lắc đầu. Chúng ta cũng không có. Vô Cực Các hai người lắc đầu. Chúng ta vẫn không có. Viêm Dương Môn ba người cũng lắc đầu. Đúng dịp, chúng ta cũng không có. Tống Nhiên nhún nhún vai, đón lấy ánh mắt của bọn họ liền rơi vào tên kia cầm lái người chèo thuyền trên người. Mọi người lại không phải người ngu. Nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời rõ ràng. Cái kia đường hàng không đồ hơn nửa ngay ở người chèo thuyền trên người. Thế Tống Nhiên mười người cầm lái người chèo thuyền là tên hơn 40 tuổi hán tử trung niên. Vóc người cường tráng. Màu da cổ đồng. Ăn mặc không có tay áo choàng ngắn cùng vải thô quần sơ. To. Cơ. Trên chân nhưng là không có sỏ giày. Tu vi chỉ có luyện thể 8 tầng dáng vẻ. Từ đại gia lên thuyền hậu, này người chèo thuyền liền yên lặng cầm lái không nói một lời có vẻ rất là bình tĩnh. Vị đại ca này sao vậy xưng hô? Duân Chính Dương tiến lên, khách khí hỏi. Không dám, tiểu nhân chỉ là cái người chèo thuyền tiện tên Cổ Tam. Người chèo thuyền lạnh nhạt nói, ngữ khí nhìn như có chút kinh hoàng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không lay động. Hóa ra là Cổ Tam ca, trên người ngươi có thể có đường hàng không đồ. Duân Chính Dương hỏi. Không có, đều ở ta trong đầu nhớ kỹ. Cổ Tam hồi đáp. Lần này, mọi người tất cả giật mình. Không có đường hàng không đồ. Chỉ có người chèo thuyền biết đường hàng không. Nói cách khác, đang đi tới Thánh Linh Đảo trên đường, bọn họ còn phải bảo vệ người chèo thuyền an toàn. Một khi hắn gặp nạn, bọn họ chỉ sợ cũng không cách nào đến Thánh Linh Đảo. Nghĩ tới đây, đại gia đều có chút vui mừng nhìn về phía Tống Nhiên. Nếu như không phải hắn phát hiện đường hàng không đồ vấn đề, vạn nhất ở sau đó đi bên trong người chèo thuyền gặp nạn, bọn họ e sợ đều muốn đào thải. Ngươi có thể hay không đem trong đầu đường hàng không tranh vẽ đi ra? Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng là đánh lo trước khỏi họ ý nghĩ. Bằng không, vạn nhất người chèo thuyền gặp nạn, bọn họ sẽ phải trở thành con ruồi không đầu. Tiểu nhân không có từng đọc thư, sẽ không họa. Cổ Tam uyển chuyển cự tuyệt nói. Nghe vậy, tính khí khá gấp Vô Cực Các Chu Dịch nhất thời có chút tức giận. Tiểu người chèo thuyền lại dám làm khó dễ bọn họ. Chỉ lát nữa là phải quát lớn người chèo thuyền. Lại bị Tống Nhiên giơ tay ngăn lại. Cổ Tam ca, nơi này có một viên nhất phẩm huyền đan. Nếu như ngươi hỏa cất cánh tuyến đồ, cái này huyền đan chính là ngươi. Tống Nhiên mỉm cười đưa tay ra, trong lòng bàn tay nằm một viên tỏa ra mùi thơm khí tức bích lục đan dược. Cổ Tam nhàn nhạt liếc nhìn cái viên này nhất phẩm huyền đan. Trong mắt mơ hồ né qua một tia tham lam. Nhưng cũng lắc đầu nói. Công tử làm khó dễ tiểu nhân thật sẽ không hỏa. Lòng tham không đáy thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhìn thấy này người chèo thuyền sắc mặt, những người khác đều có chút tức giận. Tống Nhiên nhưng cười cười, lần thứ hai lấy ra hai viên nhất phẩm huyền đan đặt ở lòng bàn tay. Này ba viên huyền đan đầy đủ bên trong tăng lên tới luyện khí tầng, bây giờ có thể vẽ sao? Công tử đã như vậy khách khí, cái kia tiểu nhân liền tận lực thử xem. Cổ Tam nở nụ cười, lộ ra hai hàng nhạt hoàng hàm răng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 0633. Trên biển Uzumaki. Ở nhận lấy Tống Nhiên ba viên nhất phẩm huyền đan hậu, tên kia người chèo thuyền liền trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một tấm da thú. Mặt trên vẽ chính là lần này đường hàng không đồ. Đối với này tất cả mọi người hận đến nghiến răng, cái này người chèo thuyền nói rõ ở gõ bọn họ trúc răng. Hoàng sư huynh có muốn hay không cho cái kia tên ghê tởm một chút giáo huấn? Trường Tôn Nhu ánh mắt không quen nhìn chăm chú mắt Cổ Tam, trưng cầu Tống Nhiên ý kiến nói. Trường Tôn sư muội, ngươi cảm thấy cái kia người chèo thuyền có ngu hay không? Tống Nhiên ý tứ sâu xa hỏi. Trường Tôn Nhu đạo. Sao vậy, khả năng tên kia thực sự quá xảo hoạt? Tống Nhiên gật gù. Nếu hắn không ngốc, vì sao dám như vậy trắng trợn gõ lừa chúng ta? Nếu như hắn tu vi cao ngược lại cũng thôi. Nhưng lại thiên hắn chỉ là cách luyện thể võ giả. Là ai cho hắn gõ lừa chúng ta dũng khí? Hơn nữa còn biểu hiện như vậy không có sợ hãi. Nghe được Tống Nhiên, tất cả mọi người lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Lẽ nào là Thánh Vũ học viện? Chu Dịch nói quá nửa là. Tống Nhiên lần thứ hai gật gù. Nếu như ta không đoán sai, cái này người chèo thuyền ở chúng ta đón lấy hành trình bên trong sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu như chúng ta tùy tiện đồng hắn, ngược lại sẽ cách được không đủ bù đắp cái mất. Hắn không phải tham lam sao? Quá mức chúng ta thu mua hắn chính là. Nghe vậy đại gia đều rất tán thành, đồng thời đối với Tống Nhiên lại nhiều hơn mấy phần khâm phục. Tống Nhiên không biết cái khác trên thuyền người chèo thuyền có thể hay không như bọn họ trên thuyền như vậy xảo hoạt. Nhưng hắn biết, nhất định sẽ có người ở này quần người chèo thuyền trên người chịu thiệt. Khởi đầu một canh giờ, Tống Nhiên chờ người còn có thể nhìn thấy cái khác thuyền. Nhưng một canh giờ hậu, lẫn nhau khoảng cách đã bị kéo ra rất xa, đã rất khó gặp đến cái khác thuyền. Chiếc thuyền này cũng không lớn, ở chứa đựng 11 người hậu, đã không có bao nhiêu trống không không gian. Trước 3-4 canh giờ, trong đó không ít người còn đối với bốn phía hải cảnh khá cảm thấy hứng thú. Nhưng dần dần, đã mất cảm giác, đều tỏa ở trên thuyền đã tỏa điều tức lên. Tống Nhiên không có điều tức, mà là đi tới vị kia người chèo thuyền bên người ngồi xuống. Cùng hắn thỉnh giáo thao thuyền, cùng với phân rõ phương hướng bản lĩnh. Người chèo thuyền Cổ Tam nhìn như xảo hoạt, kỳ thực là cái người thống khoái. Ở Tống Nhiên lại biếu tặng hắn một viên nhất phẩm huyền đan hậu, liền không chút do dự đem thao thuyền bản lĩnh cùng với ở trong biển rộng làm sao phân rõ phương hướng một mạch truyền thụ cho Tống Nhiên. Tống Nhiên tinh thần lực mạnh mẽ, trí nhớ cùng năng lực học tập siêu cường. Ngăn ngắn một canh giờ liền nắm giữ thao thuyền bản lĩnh. Này chiếc thuyền nhỏ cũng không phải do gỗ chế tạo, mà là do một loại hắn chưa từng thấy kim loại chế tạo. Chất lượng rất nhẹ, nhưng rất kiên cố. Có chút tương tự với thế giới hiện thực có ít đến chế tạo máy bay thái hợp kim. Hơn nữa, tòa này trên thuyền còn khắc họa một tòa động lực trận pháp. Chỉ cần trả giá không ít khí lực, liền có thể làm cho thuyền nhỏ chạy như bay lên. Thế giới này võ giả tu luyện được sức mạnh chủ yếu dùng cho chiến đấu cùng công kích. Trái lại đang tăng lên tuổi thọ phương diện không lớn bao nhiêu hiệu dụng. Này chủ yếu quyết định bởi với thế giới này hoàn cảnh. Dù sao nhân tộc ở người ma yêu tam tộc bên trong thực lực yếu nhất. Nếu như vũ lực không rất mạnh mẽ, sớm đã bị yêu ma cho thôn đến mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn. Vì lẽ đó, nhân loại càng muốn đem nghiên cứu đặt ở làm sao tăng cường võ giả lực công kích cùng lực phá hoại phương diện. Nhưng thế giới này trận pháp đúng là khá là tinh diệu, điều này làm cho Tống Nhiên khá cảm thấy hứng thú. Ở Thanh Vi Môn hắn từng trải qua trận pháp có ảo trận, phòng ngự trận, trọng lực trận. Lần này, lại đã được kiến thức động lực trận. Nếu như nhân tộc trọng điểm nghiên cứu trận pháp, trong tương lai không hẳn không thể chế tạo ra đông bên trong trận máy bay, cùng với các loại trận pháp xe lửa đại pháo loại hình. Chỉ tiếc, nhân loại trọng điểm vẫn là võ đạo tu luyện. Cho tới trận pháp, chỉ là phụ trợ tính đồ vật, rất ít người nghiên cứu. Học được thao thuyền cùng với phân biệt phương hướng hậu, Tống Nhiên liền lấy ra tấm kia đường hàng không đồ nghiên cứu lên. Từ Hải Châu đến Thánh Linh Đảo có chừng 14.600 hải lý khoảng chừng. Trái phải, tọa này thuyền nhỏ miễn cưỡng có thể làm được ngày đi 1.200 hải lý. Vì lẽ đó, chỉ cần không làm lỡ quá lâu, không khó lắm ở trong thời gian quy định đến Thánh Linh Đảo. Bỗng nhiên Tống Nhiên thu hồi đường hàng không đồ, bởi vì hắn cảm ứng được thuyền nhỏ tốc độ đột nhiên tăng vọt không ít. Theo bản năng, thân hình hắn bay lên trời, đi tới mấy chục mét trên bầu trời. Dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, đang cùng Cổ Tam nói chuyện phiếm bên trong hắn tặng đề cập. Trong biển rộng có không ít Uzumaki. Một khi rơi vào Uzumaki, sẽ bị nuốt hết. Quả nhiên, ở phía trước hơn 10 hải lý xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Làm Tống Nhiên một lần nữa lạc ở trên thuyền thì cái khác đến rồi đều đình chỉ điều tức. Hoàng sư huyên có phải là phát sinh cái gì sự? Tống Nhiên trầm giọng nói. Phía trước hơn 10 hải lý vị trí xuất hiện một loại cỡ lớn Uzumaki. Đại gia mau mau trợ giúp Cổ Tam ca chèo thuyền. Đi đường vòng mà đi. Tất cả mọi người là đã vội vã cầm lấy trên thuyền thuyền mái chèo bắt đầu chèo thuyền. Có điều, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài những người khác căn bản là không hiểu chèo thuyền. Bởi vậy, bọn họ đồng thời động thủ trái lại làm cho thuyền nhỏ ở tại chỗ một trận đảo quanh. Tống Nhiên vội vã cho bọn họ giảng giải chèo thuyền kỹ xảo. Nửa canh giờ hậu thuyền nhỏ rốt cuộc tránh khỏi cái kia Uzumaki, đại gia đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì ngoại trừ Tống Nhiên cùng người chèo thuyền ở ngoài, đại gia đều sẽ không chèo thuyền. Suýt chút nữa bị lôi kéo đến trong nước xoáy. Lại quá ba canh giờ, chúng ta sẽ đạt tới một hòn đảo nhỏ, tối nay chúng ta sẽ ở đó tòa trên đảo nghỉ ngơi. Tống Nhiên hướng mọi người nói. Đối với này, mọi người cũng không có ý kiến. Trải qua vừa nãy Uzumaki sự kiện, đại gia đều xác nhận Tống Nhiên lãnh đạo địa vị. Nếu như không phải hắn trước đó phát hiện trên biển Uzumaki, lại truyền thụ đại gia chèo thuyền kỹ xảo, rất có thể đại gia đã bị cuốn vào Uzumaki ở trong. Coi như có thể miễn cưỡng thoát được tính mạng. Đang không có thuyền tình huống, ở biển rộng mênh mông trên, bọn họ cũng rất khó sinh tồn được. Ba canh giờ hậu, một hòn đảo nhỏ thấy ở xa xa. Ở trên biển nhẹ nhàng mấy canh giờ, đại gia đều khát vọng làm đến nơi đến chốn cảm giác. Liền dồn dập cầm lấy thuyền mái chèo đồng thời chèo thuyền. Bởi vậy, thuyền nhỏ tốc độ tăng lên mấy lần do dự. Không tới nửa khắc đồng hồ liền đến phía trên hòn đảo nhỏ. Đem thuyền nhỏ tha trên bãi cát hậu, Tống Nhiên liền đem mọi người chia làm bốn chi đội ngũ. Một người cùng người chèo thuyền Cổ Tam lưu thủ bãi cát. Mặt khác ba chi đội ngũ ba người một đội. Phân biệt tìm kiếm củi khô, săn bắn cùng với tìm kiếm nước ngọt. Cân nhắc đến cô Tả Hoa Vũ tính tình, Tống Nhiên làm cho nàng lưu thủ bãi cát. Tống Nhiên cùng Duân Chính Dương cùng với Trường Tôn Nhu một đội. Chu Dịch, Thiên Nhất, Trường Tôn Hảo Nhiên một đội. Còn lại ba người một đội ngũ. Đại gia hiệu suất đều rất cao. Không tới nửa canh giờ, liền tìm đến đầy đủ củi khô, nước ngọt. Phụ trách săn bắn Tống Nhiên đội ngũ này cũng bắt được hai con yêu thú cấp 1. Rất nhanh, hai đống lửa trải ngay ở trên bờ cát bắt đầu cháy rừng rực, phát sinh từng trận bên trong cách cách âm thanh đến. Chu Dịch tự nhận đồ nương tài nghệ không sai, liền, hắn cùng Tống Nhiên từng người nắm một con yêu thú đến đồ nướng. Lấy ra yêu hạch hậu, Tống Nhiên trực tiếp đem hai viên yêu hạt ném cho Cổ Tam. Đối phương cũng không chê. Vui cười hớn hở nhận lấy. Gần nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên phụ trách khảo con yêu thú kia đã kinh biến đến mức vàng óng ánh một mảnh. Phong phú mỡ không ngừng từ thịt nướng trên nhỏ xuống. Làm cho lửa trại thỉnh thoảng phát sinh từng trận xì xì tiếng. Trái lại Chu Dịch, cái kia phụ trách khảo con yêu thú kia tuy rằng cũng sắp chín rồi, nhưng có chút vị trí bị đốt cháy. Quang luận vẻ ngoài so với Tống Nhiên con này kém xa. Thấy thế, Trường Tôn Nhu không nhịn được tán dương. Hoàng sư huyên thực sự là ghê gớm, liền thịt nướng tài nghệ đều lợi hại như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0634. Hắc bỏ cánh cứng nguy cơ. Tống Nhiên không thể chí phủ cười cười. Ta thịt nướng tài nghệ từ trước đến giờ cũng không tệ, ngày hôm nay các ngươi xem như là có lộc ăn. Khanh khách, Hoàng sư huyên thực sự là không có chút nào khiêm tốn, ngươi liền không sợ Chu sư huyên có ý kiến à? Trưởng tôn tử phát sinh một trận lanh lành tiếng cười. Cô gái này tướng mạo không tính tuyệt mỹ. So với cô Tạ Hoa Vũ trinh lệch nửa bậc, nhưng cũng là hiếm thấy đại mỹ nhân. Bởi vì quanh năm luyện võ nguyên nhân, da rẻ tuy rằng không tính trắng nõn, nhưng cũng lộ ra một luồng khỏe mạnh màu vàng nhạt. Đặc biệt là đôi kia eo thon nhỏ xem ra cực kỳ mềm mại. Một đôi chân dài to cũng khá là cảm động. Xin mọi người tìm tòi Phẩm Thư Võng xem tối toàn canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Cách đó không xa, Chu Dịch theo bản năng nhìn một chút Tống Nhiên thịt nướng, lại nhìn một chút chính mình khảo, có chút buồn bực đạo: ta thịt nướng vẻ ngoài xác thực không bằng Hoàng sư huynh, có điều ở khẩu vị phương diện ta vẫn tương đối có lòng tin. Đã như vậy, không bằng hai vị sư huynh đến tỉ thí một phen đi. Trưởng Tôn Nhu đề nghị. Sao vậy tỉ thí? Chu Dịch hỏi. Không ngại nói một chút quy tắc. Tống Nhiên cũng nói. Trưởng Tôn Nhu suy nghĩ một chút nói. Liền so với hai vị sư huyên ai khảo thịt ăn ngon nhất. Chúng ta tám người thì lại phân biệt chọn một người chống đỡ. Sau đó thua một phương. Đêm nay phụ trách gác đêm làm sao? Đề nghị này được, ta đồng ý. Chu Dịch vội vàng nói, lập tức nhìn Tống Nhiên. Hoàng sư huyên cho rằng làm sao? Ta cũng không ý kiến. Ngược lại trên đảo này cũng tẻ nhạt đến cái cá cược. Xem như là để đại gia tìm cách việc vui. Vậy ta chống đỡ Hoàng sư huynh. Trưởng Tôn Nhu cái thứ nhất lên tiếng nói. Ta liền chống đỡ Chu sư để đi. Trưởng Tôn Hảo Nhiên đạo, hiển nhiên đối với vụ cá cược này đại gia đều không có quá mức tích cực. Ta chống đỡ Hoàng sư để bởi vì hắn đều là sẽ ở trong lúc lơ đãng lộ ra không muốn người biết bản lĩnh. Duân Chính Dương cười nói. Ta chống đỡ Chu sư huynh. Ta cũng chống đỡ Chu sư huynh. Rất nhanh, bảy người đều phát biểu ý kiến, chỉ có cô Tạ Hoa Vũ không có mở miệng. Cô Tạ sư tỷ, ngươi chống đỡ ai vậy? Trưởng Tôn Nhu nhìn nàng hỏi. Ta chống đỡ Hoàng sư đệ. Khanh khách, cái kia quá tốt rồi, vừa vặn là 4-4. Lại nướng một lúc. Chu Dịch liền từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra hắn bí chế đồ gia vị tung đang nướng thịt trên. Nhất thời, một luồng nồng nặc hương vị lan ra. Mà Tống Nhiên đây thì lại không chút hoang mang lấy ra muối ăn mạt đang nướng thịt trên, cũng thông qua chân khí tận lực muối vị rót vào đến thịt nướng bên trong mỗi một phần. Theo hậu lại lần lượt lấy ra đồ gia vị theo cách đó mà làm, cuối cùng lại đang hỏa trên nướng một lúc, để đồ gia vị đều dung nhập vào thịt nướng bên trong hậu, Tống Nhiên lấy ra thịt nướng chuẩn bị đồ gia vị. Đến từ thế giới hiện thực tự nhiên phấn tung đang nướng thịt trên. Nhất thời, một luồng không nói ra được thịt nướng mùi vị lan ra. Nghe thấy được này cố hương vị hậu, đại gia cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Nơ, u, vinh, quy, quy, to, tị, bọt tăng nhiều. Thịt nướng đã được rồi. Tống Nhiên từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra 11 cái mâm. Dùng truy thủ đem thịt nướng cắt thành khối nhỏ. Sau đó hoan nghênh đại gia thưởng thức. Chu Dịch cũng không có Tống Nhiên chuẩn bị đến đầy đủ. vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem thịt nướng cắt ra. Đặt ở một mảnh trùng rửa sạch sẽ đại trên lá cây. Tùy ý đại gia thưởng thức. Hoa Chu sư huyên khảo thịt nướng quả thực ăn thật ngon. Mới vừa nếm thử một miếng, Tuyết Ngọc liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Mà chống đỡ Tống Nhiên bốn người thì lại bắt đầu thưởng thức Tống Nhiên thịt nướng. Lại tô lại nộn. Càng mang theo một luồng không nói ra được mùi thịt. Nhất thời, bọn họ suýt chút nữa đem chính mình đầu lưới đều cho nuốt vào. Sau đó liền cúi đầu mãnh ăn. Ta đến nếm thử Hoàng sư huyên thịt nướng. Ăn qua Chu Dịch thịt nướng, Tuyết Ngọc cầm lấy một tờ Tống Nhiên thịt nướng. Vẹn vẹn nếm thử một miếng. Nàng liền bị cái này mùi vị triệt để tù binh. Sau đó học cái khác bốn người dáng dấp. Cúi đầu mãnh ăn. Tuyết Ngọc sư muội, mùi vị làm sao a? Trường Tôn Hảo Nhiên hỏi. Bình thường đi. Tuyết Ngọc vừa ăn thịt nướng. Một bên hàm hồ nói. Kỳ thực trong lòng nàng nhưng cảm thấy cùng Tống Nhiên thịt nướng muốn so sánh với Chu Dịch khảo quả thực không cách nào vào miệng. Lối vào, nàng sở dĩ nói láo, đó là bởi vì nàng lo lắng không đủ ăn. Có thật không? Nếu ăn không ngon, ngươi vì sao ăn được như vậy hương? Trường Tôn Hảo Nhiên hoài nghi nói. Trường Tôn Nhu chen lời nói. Cả Tuyết Ngọc sư tỷ là lừa ngươi. Hoàng sư huyên khảo ra thịt nướng quả thực là trên thế giới ăn ngon nhất. Ngươi mau nếm thử. Thật sao? Trường Tôn Hảo đúng vậy cầm lấy một mâm nếm trải thường, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền ngay cả Chu Dịch cũng không nhịn được. Cầm lấy một bàn ăn lên. Này ăn một lần, liền hoàn toàn dừng không được đến. Kết quả là không tới một phút. Tống Nhiên khảo con yêu thú kia bị mọi người ăn được sạch sành xanh. Chưa hết thòm thèm. Chu Dịch khảo khối này. Đại gia đều lướt qua tức rừng. Hoàng sư huynh ta thua, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Chu Dịch cười nói. Có điều, sau này thịt nướng sự tình liền muốn giao cho ngươi. Nghe vậy tất cả mọi người không khỏi ầm ầm cười to. Ăn uống no đủ. Đại gia hàn huyên một lúc thiên. Tống Nhiên năm người liền ngồi xếp bằng ở trên bờ cát nghỉ ngơi. Chu Dịch năm người thì lại nguyện thua cuộc. Thế mọi người gác đêm. Đêm khuya, ngoại trừ tiếng sóng biển cùng với lửa trại thiêu đốt âm thanh ở ngoài, cũng đừng không gì khác âm. Đang lúc này, ngồi xếp bằng điều tức Tống Nhiên bỗng nhiên mở mắt ra trừ. Mở ra mắt nhìn xuyên tường hướng về phía sau Tùng Lâm nhìn lại. Này vừa nhìn nhưng cảm thấy cả khối da đầu đều ở tê dại. Bởi vì hắn phát hiện, trong rừng rậm đang có thành ngàn hơn trăm triệu hắc bọ cánh cứng hướng về bãi cát nhanh chóng vọt tới. Những này hắc bọ cánh cứng đều chỉ có to bằng ngón cái. Nhưng số lượng nhưng là rất nhiều. Hành động lên, phát sinh từng trận xa xa tiếng, khiến người ta không rét mà run. Đại gia mau đứng lên. Tống Nhiên quát khẽ. Nghe được tiếng nói của hắn chính đang điều tức bốn người dồn dập mở mắt ra trừ. Hoàng sư huyên phát sinh cái gì sự? Trường Tôn Hảo Nhiên hỏi. Bên trong rừng rậm đang có một đám hắc bọ cánh cứng hướng về bãi cát vọt tới, đại gia cẩn thận. Nhất thời đại gia đều làm ra lắng nghe hình, quả nhiên nghe được một trận tiếng sàn sạt. Rất nhanh, hắc bọ cánh cứng bóng người liền xuất hiện ở trên bờ cát. Cái kia lít nha lít nhít số lượng. Nhìn ra cô tả hoa vũ. Trưởng Tôn Nhu cùng với Tuyết Ngọc một trận hoa dung thất sắc. Phải biết thân là nữ tử các nàng. Sợ nhất chính là sâu loại đồ vật. Phốc. Trường Tôn Hảo Nhiên rút ra trường kiếm vung chém mà ra. Một đạo trưởng trường kiếm khí rơi vào hắc bọ cánh cứng ở trong. Nhất thời, mấy ngàn con hắc bọ cánh cứng bị kiếm khí oanh tạc thành bụi phấn. Thấy thế, mọi người dồn dập lấy ra vũ khí đối với đám kia hắc bỏ cánh cứng cách không công kích. Đủ loại đao khí, kiếm khí, quyền kình chờ hội tụ thành một mảnh. Như đồng một dòng lũ lớn oanh kích ở hắc sáp quần ở trong. Đem từng con hắc bỏ cánh cứng nát tan. Trong khoảnh khắc, liền có mấy vạn chỉ hắc bỏ cánh cứng chết ở đại gia trên tay. Xem ra này hắc bỏ cánh cứng cũng không ra sao mà. Nhìn thấy những này hắc bỏ cánh cứng như vậy không đỡ nổi một đòn, Trường Tôn Hảo Nhiên có chút không phản đối nói. Trường Tôn sư huynh, không nên xem thường những này hắc bọ cánh cứng, chúng nó số lượng còn có thật nhiều. Tống Nhiên mở miệng nói. Bởi vì thông qua thấu thị thần thông, hắn phát hiện bên trong rừng rậm hắc bọ cánh cứng đang không ngừng vọt tới. Cái kia số lượng chí ít đạt đến 1 tỷ chỉ. Hơn nữa, ở hắn thấu thị thần thông có khả năng nhìn thấy phần cuối, xuất hiện lượng lớn hình thể lớn hơn một vòng hắc bọ cánh cứng. Rầm rầm rầm rầm, các loại kinh khí không ngừng nổ tung. Mọi người đã do vừa bắt đầu không phản đối đến nghiêm nghị. Bởi vì ở vừa nãy một phút, bọn họ giết chết hắc bọ cánh cứng có ít nhất mấy trăm triệu. Nhưng vẫn có lượng lớn hắc bọ cánh cứng hướng về bọn họ vọt tới. Phải biết cách không phát sinh kinh khí rất là tiêu hao chân khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới, chương 0635, phi giáp trùng. Những này hắc bỏ cánh cứng còn có bao nhiêu? Sao vậy, giết cũng giết không xong. Nhìn không ngừng hướng về bọn họ vọt tới hắc bỏ cánh cứng, Trường Tôn Nhu không nhịn được oán giận lên. Phẩm thư võng, đúng đấy, chân khí của ta đã tiêu hao 1/3. Một khi chờ ta chờ chân khí tiêu hao xong xuôi, e sợ cũng bị những này con sâu nhỏ nuốt mất. Trường Tôn Hảo Nhiên rất tán thành phụ họa nói. Những này hắc bỏ cánh cứng không nhiều, đại khái còn có 5-6 ước chỉ. Tống Nhiên mở miệng nói. Vậy thì tốt. Mọi người nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, Tống Nhiên âm thanh tiếp tục vang lên. Ở hắc bỏ cánh cứng phía sau còn có hình thể lớn hơn một vòng hắc bỏ cánh cứng, hiện nay không biết cụ thể số lượng. Cái gì? Mọi người kinh ngạc thốt lên, trên mặt đều lộ ra kinh sợ vẻ. Hoàng sư huynh, vậy chúng ta nên làm sao đây? Sắc mặt trắng bệch Tuyết Ngọc hỏi. Mọi người đánh giết mấy trăm triệu chỉ hắc bỏ cánh cứng. Chúng nó thân thể nổ tung đi ra màu xanh lục huyết tương tiên đến bãi cát đâu đâu cũng có. Trong không khí càng là tràn ngập một loại quái lạ tanh tưởi. Điều này làm cho mấy cái nữ hài đều cảm thấy tương đương buồn nôn. Hắc bỏ cánh cứng đại quân còn không nhìn thấy phần cuối. Ai biết còn có bao nhiêu. Vì lẽ đó, Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Đại gia làm tốt lui lại đến trên biển chuẩn bị đi. À, này có phải là quá bất ức, chúng ta lại bị một đám sâu bức cho lui. Khấu Ưng phiền muộn tả oán nói. So với làm mất mạng mà nói, bất ức tính lại toán cái gì. Huống chi, ngươi cùng một đám sâu chí khí, có cái kia cần phải sao? Đều là Viêm Dương môn quan vịnh tức giận. Tống Nhiên giơ tay nổ ra một đạo hỏa hồng quyền kình đem mấy ngàn hắc bỏ cánh cứng đánh giết, một bên phát ra mệnh lệnh đạo. Cô Tạ sư tỷ, Trường Tôn sư muội, Tuyết Ngọc sư muội, các ngươi ba người trước đem thuyền di đến trên biển. Chúng ta bảy người trước tiên chống đối một trận. Được, ba nữ đều không có bất kỳ chần chờ. Chủ yếu là bắn chúng sâu hậu. Sâu trong thân thể bắn mạnh ra huyết tương làm cho các nàng cảm thấy áp lực. Rất nhanh, ba nữ liên thủ liền đem thuyền nhỏ chuyển qua trên mặt biển. Tống Nhiên bảy người bắt đầu vừa đánh vừa lui. Đang lúc này, vẫn dùng thấu thị thần thông giám thị Tùng Lâm, Tống Nhiên phát hiện bên trong rừng rậm lại xuất hiện một đoàn phi giáp trùng. Những này phi giáp trùng hình thể so với hắc bỏ cánh cứng nhỏ một vòng. Nhưng chúng nó tốc độ phi hành nhưng rất nhanh. Hơn nữa số lượng cũng không nhỏ. Có ít nhất hơn 100 triệu chỉ. Nếu như bọn họ bị này quần phi giáp trùng vây quanh, cái kia hậu quả khó mà tưởng nổi. Coi như đi tới trên biển cũng không thể thoát khỏi này quần phi giáp trùng truy sát. Thậm chí đến trên biển, ngược lại sẽ ràng buộc mọi người phát huy. Quyết định thật nhanh. Tống Nhiên đối với cô Tạ Hoa Vũ ba nữ hô. Nhanh, các ngươi đều đến trên bờ biển đến. Không đem này quần sâu cho tiêu diệt, mọi người căn bản là không thể chạy trốn. Ba nữ tuy rằng không rõ Tống Nhiên tại sao sẽ làm cho các nàng trở lại bãi cát, nhưng đều không có vi phạm Tống Nhiên mệnh lệnh. Dồn dập từ trên thuyền bay lượn mà lên, rơi vào trên bờ cát. Cổ Tam ca, ngươi giá thuyền đi trước, một canh giờ hậu lại trở về tiếp chúng ta. Tống Nhiên lần thứ hai hô. Cổ Tam chỉ có luyện thể 8 tầng tu vi, ở lại chỗ này căn bản là không giúp được gì. Ngược lại sẽ thành vì mọi người liên lụy. Vì lẽ đó, để hắn đi trước mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đại gia nhanh lên một chút dùng hồi phục chân khí đan dược, tiếp đó chúng ta có chàng ác chiến. Tống Nhiên lại thần sắc nghiêm túc đối với những khác nhân đạo. Hoàng sư đệ có phải là lại có cái gì biến cố? Duân Chính Dương hỏi. Có một đám phi giáp trùng đang từ bên trong rừng rậm mà đến. Không đem này quần phi giáp trùng sát quang, chúng ta căn bản là trốn không thoát. Tống Nhiên trầm giọng giải thích. Bỗng nhiên Tống Nhiên vẻ mặt đột ngột biến, một trận ong ong ong thanh từ bên trong rừng rậm truyền đến. Đại gia cẩn thận, phi giáp trùng đến rồi. Tống Nhiên nhắc nhở. Quả nhiên, không ra ba cái hô hấp, che ngợp bầu trời phi giáp trùng từ bên trong rừng rậm tuôn ra. Sau đó điên cuồng hướng về mọi người tuôn ra mà tới. Trên đất hắc bỏ cánh cứng vẫn không có sát quang, trên trời lại tới nữa rồi. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy phi thường phiền muộn, còn có mấy phần kinh hoàng. Giết! Tống Nhiên khẽ quát một tiếng, vẫn tinh kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó dồn dập phi phách mà ra. Nhất thời, hơn 10 điều dài 3 trượng hỏa long từ vẫn tinh kiếm bên trong xì ra. Giết gào liền va vào đến phi giáp trùng bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Hơn 10 con rồng lửa đồng thời muốn nổ tung lên. To lớn hỏa diễm sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ chu vi 200 mét chi quảng. Sau đó liền nghe đến phi giáp trùng không ngừng đùng đùng đùng rơi xuống đất trên. Tống Nhiên này luôn phiên công kích, chí ít giết chết hơn 10 vạn chỉ phi giáp trùng. Nhưng so với phi giáp trùng tổng sản lượng, này hơn 10 vạn chỉ phi giáp trùng có điều là như muối bỏ bể mà thôi. Đồng thời, để chống không gian, cấp tốc bị sau đó phi giáp trùng cho bỏ thêm vào lên. Ầm ầm, những người khác cũng theo phát động công kích, trong nháy mắt liền giết chết mấy trăm ngàn phi giáp trùng. Có điều, trải qua như thế một làm lỡ, trên mặt đất hắc bỏ cánh cứng lại đi trước đẩy mạnh mấy mét. Mọi người buộc lòng phải thối lui. Tống Nhiên thấy thế, cảm thấy như vậy xuống có thể không được, liền hô. Duân sư huynh, cô Tạ sư tỷ, Trường Tôn sư muội, Tuyết Ngọc sư muội, các ngươi bốn người theo ta thối hậu 3 bước công kích trên trời phi giáp trùng. Mặt khác 5 người công kích mặt đất hắc bỏ cánh cứng. Phải, thời khắc nguy cấp, đại gia đều không có thời gian nghĩ nhiều. Bị điểm đến tên, 4 người đều đi theo Tống Nhiên hướng về lùi lại ra 3 bước. Tống Nhiên tiếp tục nói, chúng ta 5 người chia làm 3 cái cấp độ luân phiên công kích. Ta là thứ nhất tầng, cô Tạ sư tỷ cùng Trường Tôn sư muội vì là tầng thứ hai, Duân sư huynh cùng Tuyết Ngọc sư muội vì là tầng thứ ba. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trên tay trái cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm này vừa ra, trong không khí nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy độ. Thanh kiếm này là Thái Thượng Trưởng Lão Đoan Mộc Sùng Biếu tặng cho hắn lễ ra mắt, một thanh thất phẩm linh khí. Đối với những này phi giáp trùng, chiêu thức trên căn bản không có tác dụng, chỉ cần làm được công kích diện quảng là được. Ầm ầm ầm, Tống Nhiên hai tay trên hai thanh đồng thời hướng về không trung phi giáp trùng chém giết mà đi. Nhất thời, hơn 30 đầu hỏa long xì ra, ầm ầm va vào phi giáp trùng bên trong, lập tức liền muốn nổ tung lên. Trong khoảnh khắc, có ít nhất 50 vạn phi giáp trùng bị muốn nổ tung lên hỏa diễm kinh khí nuốt mất. Nhưng này quần phi giáp trùng nhưng như đồng hung hãn không sợ chết. Mới vừa tiêu diệt 50 vạn, lập tức lại từ bên trong rừng rậm tuôn ra càng nhiều. Cô Tả Hoa Vũ cùng Trường Tôn Nhu cấp độ thứ hai công kích tiếp theo đến. Cô Tả Hoa Vũ tu luyện chính là thuộc tính băng công pháp, Trường Tôn Nhu tu luyện nhưng là thuộc tính nước công pháp. Hai người phối hợp công kích, có thể nói so sánh ít chương. Chỉ so với Tống Nhiên hai kiếm công kích hơi yếu. Trong khoảnh khắc mấy trăm ngàn phi giáp trùng bị đông cứng kết thành băng sâu, như đồng dưới mưa đá bình thường phù phù phù phù rơi rụng ở địa. Tiếp đó, Duân Chính Dương cùng Tuyết Ngọc liên thủ công kích cũng đến, trong nháy mắt cũng tiêu diệt mấy trăm ngàn chỉ phi giáp trùng. Trong lúc nhất thời, ba người luôn phiên công kích, hầu như để phi giáp trùng vừa lao ra tùng lâm liền bị tiêu diệt đi. Cho tới Chu Dịch, Thiên nhất năm người ứng phó mặt đất hắc bỏ cánh cứng đúng là dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì so với phi giáp trùng, hắc bỏ cánh cứng tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Năm người chém thành một loạt, đồng thời công kích hình thành một mảnh. Một luân phiên công kích xuống, liền có thể giết chết mấy triệu chỉ hắc bỏ cánh cứng. Bỗng nhiên, Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, những phi giáp trùng đó từ khu vực này không cách nào đột phá hậu, lại chia làm hai bộ phân, vòng tới bên phải Tùng Lâm mấy ngoài trăm thu, lựa chọn từ nơi nào đột phá. Hiển nhiên, này quần sâu lấy vu hồi chiến thuật. Nếu như mọi người tiếp tục ở lại trên bờ cát, sẽ bị phi giáp trùng trước hậu giáp tông.